Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01129. Khác biệt rất lớn. Vương Trọng Hằng làm có một loại cường hào mùi vị, lập tức liền đem 6 cái đồng thời đến người tới gọi đến cùng một chỗ. Sau đó mang theo mọi người liền đi tới một nhà rất là sang trọng tiểu lâu. Hôm nay ta mời khách, mọi người đừng khách khí. Vương Trọng Hằng sau khi ngồi xuống liền điểm không ít món ăn. Vương Tiểu Phi cơ bản suy đoán một cái, làm sao cũng phải mấy trăm tiên tinh bộ dáng. Lại nhìn về phía mặt khác 4 người lúc, Vương Tiểu Phi liền nhìn ra một ít tình huống. Lý Lưu cùng cái kia Liêu Toa Toa trong lúc đó đoán chừng là xuất một chút tình hình rồi. Hai người ngồi ở chỗ đó đều không có lẫn nhau nói chuyện. Lại nhìn hai người khác lúc, trên mặt của hai người đều lộ ra cô đơn tình. Rõ ràng đối với cái này lúc hoàn cảnh không hài lòng lắm. Vương Tiểu Phi đang âm thầm quan sát mọi người lúc, kỳ thực mọi người cũng đều đang quan sát. Hiện tại 6 người đến, khác biệt đã là có. Vương Trọng Hằng có một cách đại ca chiếu cố, hiện tại lại biểu hiện ra phóng khoáng như vậy bộ dáng, nhất định là từ đại ca hắn cái kia đạt được đến chỗ tốt. Đã là xếp hạng thứ nhất, tiền đồ tự nhiên không thể đo lường. Coi như là không làm sao nói chuyện, Vương Tiểu Phi cũng đồng dạng là tiến vào khu mới. Đừng xem chỉ là mới cũ khu khác biệt, Vương Tiểu Phi có thể vào ở đi đã nói lên hắn cũng là một kẻ có tiền người. Không nghĩ tới trong tiên môn là nơi như thế này. Ta nhìn một chút, cái gì đều phải tiền a, không có tiền tu luyện thế nào? Mạnh Ngọc Thành tựu thán một tiếng. Đúng vậy a, trúc cơ tầng 2 công quyết liền cần 5.000 tiên tinh. Chúng ta cơm đều nhanh ăn không nổi rồi, nơi nào làm cho nhiều như vậy tiên tinh? Trương Chính cũng là lắc đầu. Vương Trọng Hằng nói, đại ca ta đến là đã giúp ta liên hệ rồi một cái sống, ung dung lại đem tiền, là giúp một cái luyện đan sư huynh làm tạp dịch, 1 tháng 3.000 tiên tinh, không sai chứ? Mọi người vừa nghe lời này liền cười khổ một tiếng. Quả nhiên là có quan hệ người, không gian phát triển cũng rất lớn, công việc này đúng là khiến người ta ước ao. Vương lão đệ, ngươi đây là phát đạt tiết tấu a. Trương Chính cũng là hâm mộ. Yên tâm, mọi người chúng ta đều là từ cùng một nơi người tới, nên đoàn kết. Bước kế tiếp chờ ta ngồi vững vàng vị trí sau đó giúp các ngươi nhìn xem, cũng giới thiệu một ít sống đi. Liêu Toa Toa liền dịu dàng nói, Vương ca, vậy thì làm phiền ngươi rồi. Cái kia vùng giải phóng cũ được phòng thật sự khiến người ta khó mà tiếp nhận. Mấy người ở cùng một chỗ, việc riêng tư đều không có. Vương Trọng Hằng cười nói, nơi này chính là như vậy hiện thực. Có tiền liền hưởng thụ tốt nhất, không có tiền nửa bước khó đi. May mà ta đại ca cũng là ngưu bức nhân vật, hắn giúp ta giới thiệu công việc này cũng thật là tốt công tác. Ở tại khu mới là không có vấn đề, đến lúc đó vẫn có thể đi theo học tập luyện đan. Nếu như ta học xong luyện đan lời nói, thu nhập liền bó lớn đến rồi. Ha ha, này tiên môn vẫn là một cách địa phương tốt. Vương Tiểu Phi cũng là vui lên, này Vương Trọng Hằng đến cũng không phải một cái người xấu, chính là xú thí một ít. Ăn một trận, Vương Trọng Hằng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, chúng ta đều họ Vương, sau này nhiều thân cận hơn một chút mới là. Ngươi hôm nay thế nào rồi, dự định làm cái gì? Muốn làm tạp dịch sao? Ta bây giờ còn chưa có định, chỉ là nộp 1 tháng miễn tạp dịch chi phí, nhìn xem có thể hay không đem tu vi tăng lên một cái. Mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi trong ánh mắt liền rõ ràng càng nhiều hơn ước ao tình. Nghĩ thầm này Vương Tiểu Phi không nhìn ra a, dĩ nhiên như vậy có tiền. 1 tháng miễn tạp dịch chính là 3.000 tiên tinh. Người này cũng thực sự là cam lòng. Ta dựa vào, ngươi dĩ nhiên có tiền như vậy. Vương Trọng Hằng cũng không cách nào bình tĩnh. Có những gì tiền a, ta tính toán một chút, mang tới liền điểm này tiền, cũng không làm việc liền miệng ăn núi lở rồi. Vương Trọng Hằng lúc này mới gật đầu nói, đại ca ta cũng nói, nơi này sinh hoạt chính là một cái hao tổn chuyện tiền bạc. nhiều thêm tiền cũng không đủ tiêu. Cũng may tiên bên trong cửa có rất nhiều hoạt động cũng là có thể đến tiền. Chỉ cần có tâm, vẫn có thể làm được một ít tiên tinh. Lý Lưu bận biểu nhìn về phía Vương Trọng Hằng nói. Kính xin nói một chút kiếm tiền phương pháp xử lý. Vốn là cho rằng tại chốn phàm tục cũng trải qua có thể. Không nghĩ tới đến nơi này sau sẽ là dạng này một trường hợp. Thiếu tiền a. Mấu chốt là chúng ta đều là tạp dịch. Hiện tại đến tiền địa phương cũng không nhiều. Nếu như là tiên nhân tầng chi người trên, bọn hắn cũng có thể đi săn giết một ít yêu thú gì gì đó. Một con yêu thú nhưng là lão đáng giá tiền. Đừng nói những thứ vô dụng kia, ngươi liền theo chúng ta giảng một cách tạp dịch làm sao kiếm tiền đi. Trương Chính rõ ràng cũng là vì tiền nháo tâm. Vương Trọng Hằng nói. Đương nhiên đầu tiên chính là làm ăn. Ta đều nghĩ kỹ. Làm tạp dịch lúc có thể giúp đỡ đem sư huyên phế phẩm tiến hành bán ra. Đó cũng là có thể kiếm một ít món tiền nhỏ. Còn có một cái. Chính là mỗi tháng một lần để tử thêm con số chiến. Chỉ cần ngươi có thực lực. Từng cái bài vị môn phái đều sẽ có một ít khen thưởng. Dạng gì khen thưởng? Liêu Toa Toa liền hỏi. Chúng ta môn phái phân rất nhiều tầng cấp. Ta khác đừng nói rồi. Liền nói tạp dịch đi. Khu mới có 10.000 miễn phí nhà ở. Nếu như ngươi có thể tại bài vị trong chiến đấu đánh vào trước 10.000 tên. Ngươi liền có tư cách miễn phí ở một tháng khu mới phòng. Càng là có thể miễn phí ăn một tháng. Còn có 1.000 tiên tinh khen thưởng. Tại tiên tinh khen thưởng thưởng. 100 người đứng đầu là thêm 1.000. 10 người đứng đầu lại thêm 1.000. Đã đến toi năm lúc. Tưởng thưởng tiên tinh chính là 5.000 rồi. 3 người đứng đầu liền càng nhiều. Nghe đến đó, mọi người cặp mắt đều tại tỏa sáng, Mạnh Ngọc thành đạo. Chúng ta là mới nhập môn người, so với đệ tử cũ còn kém một ít, làm sao so với. Vương Trọng Hằng nói. Môn phái đã sớm cân nhắc đến chuyện này. Đệ tử mới nhập môn trong vòng một năm là đơn độc xếp ra đến tỉ thí. Cũng sẽ không cùng đệ tử cũ lẫn lộn một chỗ tỉ thí. Hơn một năm sau liền trở thành đệ tử cũ. Đến lúc đó sẽ không có khác biệt. Lý Lưu vội vàng nói. Đệ tử mới có nhiều hay không? Khẳng định hơn nhiều. Theo ta được biết, hàng năm từ các nơi chiêu thu đệ tử mới đều đạt đến trên vạn người. Này 1 vạn người hội đơn độc lấy ra tỉ thí. 100 người đứng đầu đều có tầm 1 tháng miễn phí ở ăn hưởng thụ. Vương Tiểu Phi nói. Nếu như là có ở cùng ăn đâu này. Vương Trọng Hằng cười ha ha nói. Ta chuyên môn hỏi qua rồi. Lại như ngươi xuất hiện tại tình huống như vậy. Chính mình ra tiền người nếu như thắng lời nói. Có thể không muốn nhà ở cùng ăn khen thưởng. Đổi thành tiên tinh cho ngươi. Cái kia chính là 2.000 tiên tinh a. Mọi người hiện tại đúng là kích động, từng cái kích động lên, Lý Lưu nhìn về phía Liêu Toa Toa nói. Toa Toa, ngươi yên tâm bằng của ta sức chiến đấu, làm sao cũng phải đánh vào toi 100 đi. Liêu Toa Toa sắc mặt vừa chậm, nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong lại nhiều hơn một chút ôn nhu. Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu. Hai người này tình huống không phải quá là khéo. Về sau còn có thể hay không thể tiến tới với nhau cũng khó nói. Này trong tiên môn quá thực tế. Dù sao hiện tại lại thêm một cái phương pháp. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng cao hứng. Đến lúc đó lấy tu vi của mình tình huống. Nắm 100 người đứng đầu nhất định là không có vấn đề. Vương Tiểu Phi không tin có nhiều như vậy người tiến vào linh động tầng. Có Vương Trọng Hằng tin tức này. Hưng phấn của mọi người thú cũng tăng vọt lên. Không lại là thì ra là loại kia âm u đầy tử khí dáng vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01130. Phòng ở cũng không an toàn. Mọi người ăn cơm sau liền từng người trở về chỗ ở của mình. Vương Tiểu Phi mới vừa đi tới gian phòng của mình nơi đó lúc. Liếc mắt liền thấy cửa vào có một người ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi tự nói, nhanh chóng liền đi tới. Ngồi xếp bằng ở đây chính là một người trẻ tuổi. Người này nhìn qua cũng là tiên lực tầng tu vi. ánh mắt hướng về Vương Tiểu Phi quét một vòng nói. Ngươi chính là Vương Tiểu Phi chứ? Đúng vậy, ta chính là Vương Tiểu Phi. Vậy thì tìm đúng người, tiểu tử, ngươi căn phòng này ta mượn, ngươi đổi chỗ khác ở đi. Trong khi nói chuyện người này đã là đứng lên. Vương Tiểu Phi hướng về chung quanh nhìn lại lúc. Lại là nhìn thấy không ít trong phòng đã là xuất hiện một số người. Mọi người phảng phất đều đang xem kịch tựa như nhìn nơi này. Ngươi nghĩ trắng trợn cướp đoạt. Đừng nói được khó nghe như vậy. Tại đây Thương Minh trong phái nói là thực lực. Có thực lực liền có tất cả. Không có thực lực sẽ không có tất cả. Ta chỉ là mượn dùng phòng của ngươi mà thôi. Nhìn xem người này dáng vẻ lúc. Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi hiểu được. Người này nói rõ chính là muốn cướp đoạt phòng ốt của mình. Ngươi làm như vậy sẽ không sợ môn phái trừng trị. Cười ha ha, người tuổi trẻ. Môn phái chỉ là đệ tử cũ không thể bắt nạt đệ tử mới. Ta cũng là đệ tử mới. Bất quá chỉ là so với ngươi tới trước mấy tháng mà thôi. Gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng. Cũng thuê không được phòng ở. Mượn ngươi dùng một chút mà thôi. Đã minh bạch. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là hiểu rõ. Loại chuyện này môn phái căn bản cũng không quản. Cũng có chứa một loại dung túng. Liền là hy vọng mọi người có thể triển khai toàn bộ phương vị cạnh tranh. Cút. Vương Tiểu Phi cũng biểu hiện ra sự mạnh mẽ của mình thế đối với người này liền quát một tiếng. Ơ. Người trẻ tuổi hai tay nắm quyền, khớp xương đều bóp vang lên, xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Xem ra cần phải cho ngươi một điểm màu sắc nhìn xem bằng không thật sự cho rằng có tiền liền không dậy nổi. Trong khi nói chuyện hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Người nọ là một cách tiên lực tầng người. Tuy rằng cũng hỏi thăm được Vương Tiểu Phi là tiên lực tầng. Thế nhưng, hắn đã nhận định Vương Tiểu Phi tiến vào tiên lực tầng cũng không so với hắn sớm. Dĩ nhiên là bắt nạt Vương Tiểu Phi đánh không lại hắn. Lần này có chuẩn bị mà đến. Vương Tiểu Phi ánh mắt tập trung vào đối phương. Nắm đấm cũng đồng dạng nhéo. Gần nhất tới nay tụ tập lại năng lượng cũng đang điều động. Vương Tiểu Phi cũng không biết mình đến cùng đạt đến dạng gì tầng thứ. Nhìn thấy đối phương đánh tới. Quyền kình sinh gió lúc. Cũng muốn nhìn xem chính mình đến cùng đạt đến cái gì tầng thứ. Đón đối phương cú đấm kia liền đánh ra ngoài. Quyền cùng quyền liền nặng nề nện lại với nhau. Phốc răng rắc. Thanh âm liên tục truyền ra. Đám người quan sát lúc này cũng là cảm giác được hàm răng quả quyết. Vương Tiểu Phi lần này là kẹp nổ mà đánh, toàn bộ năng lượng đều phun trào mà đi. Theo một quyền nện vào đồng thời, Vương Tiểu Phi cả người đều thả lỏng ra. Đối phương mặc dù là tiên lực tầm, lại là xa xa kém hơn so với mình. Lại nhìn người trẻ tuổi kia lúc, chỉ thấy hắn toàn bộ nắm tay phải đều đã là bị Vương Tiểu Phi một quyền này đánh cho nổ tung. Xương cũng bị đánh cho đứt từng khúc. A. Đến nơi này lúc tuổi trẻ nhân tài phát ra một tiếng hét thảm. Cả người ôm quyền đã là đau đến mồ hôi tất cả đi ra rồi. Lại nhìn tay của hắn lúc. Tất cả mọi người là ánh mắt lấp lóe. Không nghĩ tới một quyền này hội có lợi hại như vậy. Hừ một tiếng, Vương Tiểu Phi nhìn về phía người này nói. Cút ngay, một cước liền đem người trẻ tuổi này đã được bay ra ngoài. Đá bay người trẻ tuổi, Vương Tiểu Phi mở cửa đi vào. Bình một tiếng sau đó Vương Tiểu Phi đã là đóng cửa lại. Nhìn cái kia cửa phòng đóng chặt, người vây xem nhóm lần thứ nhất đối Vương Tiểu Phi sinh ra một loại kính nể tình. Về phần cái kia kêu thảm thanh niên, dĩ nhiên cũng không có một người đi đồng tình với hắn. Ở bên trong môn phái, chuyện như vậy ngày ngày đều ở tại phát sinh. Nếu như hôm nay không phải Vương Tiểu Phi mạnh mẽ lời nói, Vương Tiểu Phi căn phòng đều khó mà bảo vệ. Nhất định sẽ được người này đoạt đi. Tuy rằng trong tiên môn có đan dược có thể chữa khỏi người trẻ tuổi kia thương. Mọi người lại là trong lòng rõ ràng. Chỉ bằng hắn cái dạng kia. Đoán chừng cũng rất khó mua được mắc như vậy thuốc trị thương. Nếu như tay phải không giữ được lời nói. Hắn liền tạp dịch cũng khó khăn đảm bảo. Vương Tiểu Phi lúc này đã là đi vào trong phòng. Loại này gian phòng là chuyên môn luyện chế. Không có chìa khóa là căn bản vô pháp mở ra trận pháp. Tự nhiên cũng liền không tiến vào được. Vương Tiểu Phi đến cũng không lo lắng có người phá cửa mà vào. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Vương Tiểu Phi cũng đem chuyện này chăm chú nghĩ đến một trận. Sức mạnh của mình vẫn là nhược một chút. Nếu như sức mạnh cường một chút lời nói, dĩ nhiên là sẽ không có người đến đoạt gian phòng của mình. Vẫn là phải mau sớm đem thực lực tăng lên mới là. Bếp lò mở ra, Vương Tiểu Phi lần nữa sắc thuốc nước thuốc. Sau 3 tiếng, Vương Tiểu Phi đã là ngâm ở trong nước thuốc. Công quyết triển khai, rất nhiều dược lực liền tiến vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Hôm nay một quyền này so đấu sau đó Vương Tiểu Phi rốt cuộc đối với chính mình sức chiến đấu tình huống có một chút nhận thức. Mặc dù chỉ là tiên lực tầng, Vương Tiểu Phi tin tưởng tại linh động tầng bên dưới người đều hẳn là không phải là đối thủ của chính mình rồi. Nhìn đan trong biển chính đang không ngừng tụ tập lại năng lượng, Vương Tiểu Phi tự tin đã gia tăng rồi rất nhiều. Tin tưởng không có nhiều như vậy linh động tầng chi người trên đi. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng phát hiện một vấn đề. Mình ở này trong tiên giới cũng không hề một bộ công kích thủ đoạn. Trong cơ thể năng lượng tại điều động cũng không phải là như vậy như ý. Nếu có một bộ công quyết lời nói, đánh lên chiến lực của mình cũng sẽ đạt được tăng lên thêm một bước. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này ngâm nước thuốc lúc, khu mới trong một gian phòng, cái kia được Vương Tiểu Phi đánh nát nắm tay phải thanh niên chính vẻ mặt đau khổ đứng tại một người trẻ tuổi trước mặt. Hai người nhìn qua lớn lên cũng có chút như: "Tiểu đệ, ngươi này là làm sao vậy?" "Cả, ta vốn là cho rằng tiểu tử kia vẻn vẹn là tiên lực tầng, cũng chính là mới vừa gia nhập, làm sao cũng không đánh lại được ta. Kết quả không nghĩ tới hắn một quyền liền đem ta đánh thành như vậy. Ngươi cần phải báo thù cho ta a." "Ta nói tiểu đệ, chúng ta tỷ đệ 3 người đồng thời tiến vào trong tiên môn. May mắn mà có đại tỷ thành một đại nhân vật nữ nhân. Cuộc sống của chúng ta mới có cải thiện. Ngươi đi theo ta ở nơi này là được rồi nha. Thế nào chạy tới trêu chọc người khác?" "Cả, ta cũng muốn có một gian phòng của mình nha. Rồi lại nói, tỷ cho ta một ít đan dược. Hiện tại ta cảm giác được thực lực của ta cũng đã nhận được đại phúc tăng cao mới đi đoạt phòng của hắn. Kết quả không nghĩ tới tiểu tử kia lợi hại như vậy. Phòng ở có thể không muốn. Ngươi dù như thế nào cũng phải vì ta báo mối thù này. Ngươi bây giờ đều tiến vào linh động tầng, thu thập tiểu tử kia cũng không thành vấn đề." Ngồi xếp bằng ở chỗ kia thanh niên hừ một tiếng nói: "Ai dám trêu chọc chúng ta cũng phải khiến hắn trả ra giá cao. Ngươi yên tâm, thù này ta sẽ giúp ngươi báo. Bất quá, mới vừa náo sự tình, vẫn là hết khả năng điều thấp một ít mới là. Qua một đoạn thời gian đi, rất nhanh sẽ là tranh cướp ngày. Đến lúc đó ta tại trên võ đài thu thập hắn. Đến lúc đó ai cũng sẽ không nói cái gì nữa." Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1131, nói huyễn giới. Lần nữa đi tới tuyết động trong sân, Vương Tiểu Phi nhìn thấy tuyết động lúc, lão già này vừa vặn hết bận sự tình, ngồi ở sân nhỏ trên ghế uống nước trà. "Bái kiến Tàn Tuyết sư huynh." Hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn, tuyết động khuôn mặt lộ ra nụ cười nói: "Của ngươi vật kia luyện chế được rồi, ngồi xuống trước uống một chén. Ta còn là xem trước một chút cái kia dụng cụ đi." Tuyết Động liền từ bên trong túi đựng đồ đem luyện chế tốt sắc thuốc khí lấy ra. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc cặp mắt chính là sáng lên nói: "Tiên khí cấp." Phủi một cái miệng, Tuyết Động nói: "Chỉ là một giai tiên khí mà thôi, có tác dụng không nhiều lắm. Không biết này tiên khí có bao nhiêu giai?" Vương Tiểu Phi nổi hứng tò mò: "Tiên khí từ một giai đến cửu giai, tổng cộng 9 cái tầng cấp, càng là đi lên thì càng là mạnh mẽ. Ngươi vật này phố lớn hàng, có tác dụng không nhiều lắm. Không biết sư huynh có thể luyện chế bao nhiêu giai tiên khí?" Tuyết Động liền mặt đỏ lên nói: "Ta cũng chỉ có thể đạt đến cấp 2 mà thôi." Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi giật mình. Tuyết Động lại bổ sung: "Ngươi cho rằng tiên khí là tùy ý là có thể luyện chế? Ta cho ngươi biết đi. cấp 3 trở xuống sử dụng tài liệu vẫn có thể tìm tới. Đã đến 3 trên bậc tiên khí. Những tài liệu kia cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được. Càng là cần tiên hỏa cùng khí linh gì gì đó. Nói rồi ngươi cũng không biết. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng biết một ít tiên giới tình huống. Đối với hắn chỗ nói những này cũng biết. Chỉ là không có đạt được luyện khí pháp quyết mà thôi. Đào tạo khí bên trong có rất nhiều pháp quyết luyện khí, vì sao đến nơi này lại thì không cách nào sử dụng. Tuyết Đọng liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi những này đào tạo người đều là nghĩ đem bên trong thủ đoạn dùng tới nơi này. Kỳ thực, các ngươi đều là nghĩ lầm rồi. Ở bên trong là huyễn giới. Huyễn giới là cái gì? Liền là ảo tưởng địa phương. Là căn cứ thiết trí mà giả thiết đi ra ngoài một thế giới. Ở trong đó rất nhiều thứ tại tiên giới đều không thể dùng. Vương Tiểu Phi nói. Ta cũng nhìn thấy túi chứ vật tình huống. Bên trong nhẫn không gian đều có được không ít. Nhưng là. Ta đến nơi này tiên giới trái lại rất khó nhìn thấy nhẫn. Liền ngay cả túi chứ vật không gian đều rất nhỏ. Liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi túi chứ vật Tuyết Đọng nói. Túi chứ vật cũng là tiên khí một loại. Chia làm tất cả cái giai tầng. Ngươi vật kia là cấp 1 túi. Đương nhiên tại không gian thượng không có ta cái này cấp 3 túi lớn hơn rồi. Mỗi thăng lên một cấp, túi không gian hội tăng lớn gấp đôi. Bất quá, đồng dạng cũng là có nhẫn không gian. Chỉ là vật kia luyện chế sử dụng tài liệu quá hiếm có. Dĩ nhiên là thiếu. Vương Tiểu Phi đem trên địa cầu trò chơi cũng suy nghĩ một chút. Cảm giác được huyễn giới tựu như cùng trên địa cầu trò chơi. Bên trong có thể giả thiết phải vô cùng lợi hại. Kết quả thao tác người vị trí hoàn cảnh cũng không phải quá tốt. Một cách đạo lý A. Huyễn giới chẳng khác nào là tiên giới một trò chơi mà thôi. Sư huynh ta một mực không làm rõ huyễn giới bên trong phi thăng người làm sao liền thành tiên thể người. Tuyết Đọng hôm nay rõ ràng tâm tình tốt, mỉm cười nói. Đây là rất nhiều huyễn giới người đi ra nghi ngờ địa phương. Kỳ thực. Người này ý của ta chính là có thể rời đi. Chuyện này đã được chứng thực là chuyện thật. Nếu ý thức có thể rời đi. Đổi một cái thân thể sau đó cái kia ý thức có hay không còn có thể tồn tại đâu này. Vương Tiểu Phi thật là không nghĩ tới qua phương diện này sự tình. Chăm chú vừa nghĩ lúc. Thật sự chính là như vậy một chuyện. Liền gật đầu một cách nói. Thật đúng là việc này. Tiên giới nhân số không quá thịnh vượng. Hậu bị sức mạnh càng ngày càng yếu. Tại tình huống như vậy dưới. Một ít đại năng giả liền đang nghiên cứu ý thức sự tình. Bọn hắn liền có một cái phát hiện. Ý thức là có thể thông qua phương thức đặc biệt chế tạo ra. Sáng tạo ý thức. Gật gật đầu Tuyết Đọng nói. Thông qua một loại phương thức đặc biệt. Để một loại ý thức hạt giống nở hoa. Sau đó lại truyền vào một ít cố sự. Để này ý thức theo kinh nghiệm bay lên mà có phong phú tình cảm. Khi hắn đã trải qua không ít sự tình sau đó cái này hạt giống liền thành thục rồi. Nó một cách tự nhiên dung hợp quá nhiều đồ vật. Ngươi còn có thể nói nó không là nắm giữ tự chủ tính trí tuệ ý thức. Vương Tiểu Phi chăm chú vừa nghĩ lúc chỉ có thể là gật đầu nói. Cho nên liền chuyên môn làm ra một ít đào tạo ý thức đồ vật. Chuyện của tôi chấm nên. Khẽ mỉm cười Tuyết Đọng nói. Nằm ở bên trong giấc mộng ý thức chỉ là vì thành thục mà trải qua cố sự. Kỳ thực hết thảy đều là ảo bóng. Tất cả cũng là vì hạt giống này trưởng thành mà biến ảo. Ngươi khả năng tại huyễn giới bên trong có quá nhiều trải qua. Quá nhiều người thân. Quá nhiều nữ nhân. Tất cả những thứ này đều là một loại kinh nghiệm tưới nước mà thôi. Khi ngươi thoát ly lúc. Cái kia hết thảy đều sẽ dùng bọn hắn việc trải qua của mình phương thức tồn tại. Ngươi chỉ là bọn hắn trợ giúp kết quả. Vương Tiểu Phi đột nhiên nghĩ đến mình ở huyễn giới bên trong không ngừng tuần hoàn trải qua sự tình, lại hỏi. Ta tại huyễn giới bên trong làm sao lại đã trải qua nhiều chuyện như vậy đâu này. Có phàm tục, có lần tu chân giới, có tu chân giới, thậm chí đã mò tới tiên giới. Tuyết Đọng cười nói. Ngươi tu vi tăng lên phải chăng quá nhanh? Đúng vậy, ta tăng lên cực kỳ nhanh. Này là được rồi. Một viên hạt giống muốn thành thục. Nếu như không có rất nhiều kinh nghiệm tích lũy là không được. của ngươi phát triển quá nhanh rồi. Dựa theo huyễn giới trình tự, tự nhiên sẽ tăng cường một ít độ khó cho ngươi. Vốn là chỉ có tu chân giới, kết quả là lấy một cái lần tu chân giới, vốn là có thể tiến vào tiên giới, liền làm một cái lần tiên giới. Dù sao huyễn giới trí năng điều chỉnh mà thôi. Vương Tiểu Phi lúc đó liền ngây dại. Thật không có nghĩ đến mình là được hãm hại người. Cái kia hết thảy đều là tùy ý tạo ra đi ra ngoài. Các ngươi đào tạo người sau khi đi ra mang theo quá nhiều huyễn giới ý nghĩ. Đều là nghĩ đi đem thân nhân của các ngươi đều cứu ra. Kỳ thực, một viên hạt giống nếu như không có thành thục lời nói, coi như là ngươi đem nó mò đi ra, nó đến nơi này tiên giới cũng thì không cách nào sống. Cho nên, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên làm chuyện như vậy. Nếu có một ngày ngươi có năng lực lời nói, ngươi có thể đem cái kia đào tạo khí trường khống, trông coi bọn hắn, nhìn bọn họ thành thục. Ngươi yên tâm, hạt giống coi như là nhất thời không cách nào thành thục, nó cũng sẽ không ngừng luân hồi ở cái này huyễn giới bên trong. Một ngày nào đó nó hội thành thục, đã đến nó thành thục thời điểm, ý thức dĩ nhiên là hoàn toàn khôi phục rồi. Nếu như là vậy, các nàng không phải sẽ có quá nhiều cảm tình trải qua cùng quá nhiều người kết hợp. Vương Tiểu Phi liền có chút bất an hỏi. Đây là chuyện bất đắc dĩ. Cho nên tu tiên giả nói là tuyệt tình mà làm. Tại sao vậy chứ? Bởi vì bọn họ nhìn thấy càng nhiều hơn sinh mệnh rời đi hình thái. Đời này nữ nhân này là lão bà của ngươi. Có lẽ nàng luân hồi sau đó hạt giống chuyển hóa thành một cái khác sinh mạng hình thái. Đoán chừng hạt giống liền hội trở thành một nam nhân. Hắn lại sẽ cưới không ít lão bà. Dài hạn luân hồi đi xuống. Ai là nữ nhân của ngươi? Ai lại là người khác nữ nhân nam nhân? Nếu quả thật muốn đem chuyện này làm rõ, vẫn không thể xoắn suýt chết đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01132 Linh Động Tầng. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ở nơi đó đờ ra, Tuyết Động thở dài một cách nói. Sở dĩ đào tạo người so với thổ dân tiên thể người lớn lên nhanh, lớn nhất một cái nguyên nhân chính là đào tạo người kinh nghiệm quá nhiều cố sự. Bọn hắn tại huyễn giới bên trong đều là được tưới nước thành thục hạt giống. Chỉ cần bọn hắn tại tiên giới có thể hiểu thấu luân hồi, bọn hắn trưởng thành đều là không thể đo lường. Thành tiên cũng là có vọng. Bất quá, quá nhiều người căn bản là ngộ không ra. Coi như là hiểu được cũng đều không nỡ bỏ. Không cách nào triển khai bọn hắn cuộc sống mới. Vương Tiểu Phi cười khổ nói. Nói nghe thì dễ. Tuyết Động nói. Ta liền nói một cái tình huống đi. Ngươi tại huyễn giới bên trong có một cái nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân này thành của ngươi lão bà. Nhưng là, ngươi có thể bảo đảm hai người các ngươi liền vĩnh hằng bất tử sao? Tại huyễn giới bên trong lời nói thật sự không dám cam đoan trăm năm vừa qua tổng là sẽ chết. Này là được rồi. Ngươi có nghĩ tới không? Huyễn giới là nhân vật gì? Huyễn giới chính là một cái kinh nghiệm tưới nước hạt giống địa phương. Chính là muốn để hạt giống đang hấp thu rất nhiều kinh nghiệm sau thành thục. Do đó thoát ly huyễn giới. Cho nên, hạt giống kia cũng không phải thật sự tử vong. Chỉ là đem nó lấy được một ít kinh nghiệm tạm thời bao bọc. Sau đó hạt giống sẽ ở trình tự điều chỉnh dưới lấy mặt khác một hạt giống phương thức sinh trưởng. Lúc này nó từ lâu đã quên kiếp trước tình huống. Có lẽ kiếp trước cái kia cùng nàng sinh tử đại thù người lại là thành đời này nam nhân của nàng. Hai người thậm chí ăn ái được vượt xa kiếp trước. Ngươi ở một bên xem sau khi đến, ngươi sẽ ra sao? Việc này nói chuyện, Vương Tiểu Phi liền có một loại nhanh hỏng mất cảm giác. Loại chuyện này khiến người ta nhìn thấy sau đó thật sự không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Tuyết Động lại nói, vô số luân hồi dưới, một người phụ nữ chuyển thế vô số lần. Mỗi một lần nàng đều sẽ có nam nhân của mình, nữ nhân của mình. Nhìn như vậy đi xuống, ở trong lòng của ngươi cái kia thanh thuần nữ nhân khả năng chính là một cái có vô số nam nhân nữ nhân. Ngươi còn thế nào suy nghĩ? Vương Tiểu Phi càng cảm giác bó tay rồi, tinh tế vừa nghĩ lúc, đúng là làm người ta kinh ngạc, cười ha ha. Tuyết Động nói, ta thấy huyễn giới bên trong một ít phu thê. Hai người ở bề ngoài ăn ái cực kỳ. Người người đều cho rằng bọn họ hai người là tuyệt đối sẽ không lại bên ngoài phát sinh các loại. Kết quả bàng quan bên dưới phát hiện bất kể là nam người hay là nữ nhân, bọn hắn đều tại đối phương không biết dưới tình huống vô số lần xuất quỷ. Ngươi nói bọn hắn tại thoát ly huyễn giới sau lại nhìn về phía ý thức của bọn họ lúc sẽ là cái dạng gì một loại ý nghĩ? Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn hướng Vương Tiểu Phi, Tuyết Động nói, kỳ thực ngươi mình chính là đã trải qua vô số lần luân hồi sau thành thục hạt giống. Ngươi không ngại dùng thần thức năng lượng đem ngươi não vực cái kia phong bế địa phương phá tan. Ngươi liền sẽ phát hiện, hướng phía trước tất cả thế ngươi đều có được quá nhiều trải qua. Vương Tiểu Phi hướng về não vực vừa nhìn lúc, quả nhiên liền phát hiện một cách được năng lượng bao phủ địa phương. Cũng không nghĩ nhiều, dùng thần thức năng lượng hướng về cái kia bên trong bỗng nhiên tấn công một đòn lúc, rất nhiều ý thức liền dâng trào ra. Yên tâm, nhiều thêm ý thức cũng sẽ không phá hoại của ngươi não vực, yên tâm quan sát. Phảng phất là biết Vương Tiểu Phi não vực tình huống, Tuyết Động liền nói một câu. Lúc này Vương Tiểu Phi đã không lo được chuyện của ngoại giới rồi. Phảng phất lập tức nhớ lại quá nhiều chuyện cũ. Từng hình ảnh cảnh tượng nổi lên. Quá nhiều trải qua hiện lên ở não vực. Lần lượt cuộc sống trải qua, lần lượt cảm tình lịch trình. Vương Tiểu Phi hoàn toàn rơi vào đến bên trong. Tỉnh dậy đi, Tuyết Động tại qua một lúc lâu sau mới hô nhỏ. Lúc này Vương Tiểu Phi đột nhiên già nua đi rất nhiều, tựa như hắn cảm giác được mình là một cái có đã lâu trải qua sống vô số cái cuộc sống lão nhân. Ngồi ở chỗ đó cặp mắt đều ít một chút linh động. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn sang, Tuyết Động thở dài một cái nói, sớm muộn ngươi đều được trải qua này mưu trí một cửa. Nếu như ngươi không thể hiểu thấu lời nói, ngươi cả đời này cứ như vậy, 300 năm sau ngươi hội thật chết đi, không tiếp tục luân hồi sự tình. Vương Tiểu Phi chính mình cũng không biết chính mình là như thế nào trở về nơi ở. Tiến vào bên trong phòng sau, Vương Tiểu Phi liền tự giam mình ở bên trong phòng. Trong đầu phun mạnh ra ngoài trải qua đúng là nhiều lắm. Đạt được nhiều để Vương Tiểu Phi chính mình cũng cảm giác được mất đi ý nghĩa của cuộc sống. Có một đời Vương Tiểu Phi chính là một cái hoàn khấu người. Bắt nạt đàn ông chồng dẻo đàn bà. Không chuyện ác nào không làm. Bị hắn cường bảo nữ nhân đều đếm không hết. Chuyện này để một mực mang trong lòng thiện niệm Vương Tiểu Phi đúng là không cách nào nhịn được. Có một đời Vương Tiểu Phi biến thành một tảng đá. Nhất định muốn phong hóa sau mới có thể loại mới luân hồi. Tại gió thổi ngày phơi nắng trông được khắp cả thế gian biến ảo. Chìm chịu quá nhiều cô tịch. Có một đời Vương Tiểu Phi thành một cách đại thiện người. Một đời vì tình mà độc thủ. Đối mặt với vô số mê hoặc hào không lay được. Bị người xưng là tình thánh. Nhưng là hiện tại lại nhìn lúc đi. Vương Tiểu Phi ngoại trừ cười khổ ở ngoài chỉ có thể là cười khổ. Cái kia tất cả cũng không có ý nghĩa. Thân nhân của mình, chúng nữ nhân của mình chắc hẳn từ lâu tại trải qua khác người bên ngoài sinh. Đây chính là luân hồi. Vương Tiểu Phi phát hiện mình mê mang căn bản sẽ không tìm được đường, trước đây thừa hành một ít lý niệm tất cả tan vỡ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng thân thể cũng bắt đầu có một chút biến hóa. Lần nữa mở hai mắt ra lúc, Vương Tiểu Phi trong mắt lần nữa có một chút linh động. Chẳng trách tu tiên nói là tuyệt tình. Vương Tiểu Phi đối với tuyệt tình nói có quá nhiều lý giải. Cũng không phải thật sự tuyệt tình, mà là muốn xem đảm nhất cắt. Kịp thời duyên đến lúc liền muốn hào hào quý trọng. Cơ duyên vừa qua, coi như là muốn quý trọng đã thì không cách nào. Bây giờ Vương Tiểu Phi trong lòng đã là ít một chút ràng buộc, nhiều hơn một chút mục tiêu. Cuộc đời của chính mình chỉ cần không quên sơ tâm, dũng cảm tiến tới là được rồi. Ốm kia nhiều chuyện như vậy, chỉ cần năng lực của mình đạt đến, nên giúp đi đến giúp, nên làm đi làm là được rồi. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình vẫn cứ cũng chưa hề hoàn toàn hiểu thấu, Thế nhưng, trong lòng hắn rõ ràng, bắt đầu từ bây giờ chính mình được điều chỉnh tâm thái, đem mình làm một tân nhân trưởng thành là tốt rồi. Những kia phức tạp ý nghĩ hoàn toàn không có cần thiết. Vậy coi như thành chính mình mới vừa mới một tuổi đi. Vương Tiểu Phi đã là điều chỉnh tâm thái của chính mình. Thật sự coi như thành mình là một tân nhân. Từ nơi này tiên giới từ đầu phát triển. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi rõ ràng cũng cảm giác được toàn thân của chính mình xảy ra một ít biến hóa. Rất nhiều tiên năng từ bốn phương tám hướng hướng về tới mình. Ngày xưa nạp có thể quyết chỉ có thể thu nạp chuyển hóa năng lượng rất ít. Lần này lại là trở nên tăng lên rất nhiều rồi. Tiên lực tầng năng lượng tại không ngừng mà tích lũy, mắt thấy liền hướng linh động tầng mà đi. Năng lượng hướng về linh động tầng hàng rào không ngừng va chạm, oanh. Toàn thân một trận kịch liệt rung động, sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình dĩ nhiên bất chi bất giác tiến vào linh động tầng. Tại sao lại như vậy? Vương Tiểu Phi cũng có chút bối rối. Không nghĩ tới chính mình đối với cái này cuộc sống cảm tình có tiến bộ sau hội chạm vào trưởng thành của mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01133. Lần nữa bắt đầu cường. Nếu như nói Vương Tiểu Phi trên địa cầu là cường thế phát triển. Từ khi tiến vào tu chân giới sau đó Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được tâm thái của chính mình có chút lão rồi. Tiến vào tiên giới. Đặc biệt là thoát ly huyễn giới sau đó Vương Tiểu Phi này tâm thái càng ra lão hơn hóa. Hắn phát hiện mình bốc đồng đã là không đủ. Nghĩ tới vấn đề quá nhiều. Lo lắng cũng càng ngày càng nhiều. Lần này cảm ngộ sau đó Vương Tiểu Phi có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Tâm linh của chính mình phảng phất đã nhận được một loại gột rửa. Trở nên nặng năm mới khinh lên. Muốn đều không có suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi hướng về tàn tuyết vị trí liền chạy như bay. Một tiến vào tàn tuyết sân nhỏ, Vương Tiểu Phi nhìn thấy tàn tuyết sau chính là cúi người hành lễ. Đối với tàn tuyết, Vương Tiểu Phi đúng là cảm kích không ngớt. Nếu không phải hắn nhắc nhở hiểu rõ lời nói, Vương Tiểu Phi đều không biết mình lúc nào mới có thể phát hiện những vấn đề này. Tàn tuyết hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn lúc, lập tức liền nhảy lên nói. Ngươi hiểu, ngộ một chút còn không hiểu thấu. Tàn tuyết liền cười khổ nói. Không nghĩ tới à. Chẳng trách mọi người đều nói đào tạo người chỉ cần hiểu thấu là có thể nhanh chóng trưởng thành. Ta đều muốn tiến vào huyễn giới rồi. Vương Tiểu Phi sửng sốt nói. Tiên thể người cũng có thể tiến vào huyễn giới. Tàn tuyết nói. Chúng ta thổ dân người chính là như vậy một trường hợp. Nếu như đem ý thức của mình bao vây lấy. Dùng trí não tiến hành rồi phục chế sau là có thể đem ý thức truyền vào huyễn giới bên trong. Bất quá. Theo ý thức tiến vào. Này chịu thân thể liền sẽ biến mất. Lúc nào ý thức cùng hạt giống thành thục mới có thể thoát ly huyễn giới mà ra. Nếu là không có thành thục lời nói, liền sẽ vĩnh viễn chìm ở huyễn giới. Nay đối với chúng ta mà nói là mê hoặc đồng dạng cũng là một cái khó mà quyết đoán sự tình. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi cười khổ nói. Huyễn giới bên trong thành tiên không dễ. Ta kiến nghị còn là đừng thử. Nếu như vĩnh viễn trầm luôn ở bên trong, vậy thì đúng là không có bất kỳ hy vọng. Cho nên huyễn giới bên trong rất nhiều người đều là tại thọ kéo dài muốn tới thời điểm mới lựa chọn tiến vào huyễn giới. Kỳ thực huyễn giới bên trong từ chúng ta một giới này tiến vào người cũng không thấy ít số. Chả nhiều vô cùng. Vương Tiểu Phi trong lòng đột nhiên nghĩ đến chính mình đan trong biển như ý lò. Liền có một cái ý nghĩ. Vật này có lẽ chính là những người kia đưa vào. Sẽ có hay không có người chọn dùng thủ đoạn đặc biệt. Bảo vệ ý thức của mình không phá hủy. Từ mà tiến vào đến huyễn giới bên trong. Vương Tiểu Phi liền hỏi. Suy nghĩ một chút, tàn tuyết nói. Việc này ta thật sự không biết. Ta đây phương diện vẫn là quá thấp rồi. Có lẽ thật có cường đại như vậy thủ đoạn cũng khó nói. Bất quá. Ở đằng kia huyễn giới bên trong. Lại ý thức mạnh mẽ cũng phải bị trí não quản hạt. Trí não là không nể tình. Bảo tồn ý thức khả năng cũng không phải quá lớn. Vương Tiểu Phi cũng không hỏi nhiều nữa rồi. Hắn hiện tại trên căn bản xác nhận của mình cái này như ý lò chính là cao giai tiên khí. Chỉ là không biết đưa vào người kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Tàn Tuyết nói, coi như là bảo lưu lại ý thức tiến vào người. Nếu như hắn tại huyễn giới bên trong chuyện gì xảy ra dạng cố sự, sau đó lạc mất phương hướng rồi lời nói, cũng tương tự sẽ bị hủy diệt. Tỉ như giữa nam nữ tình được, chúng ta thổ dân người ở phương diện này cũng không phải là quá coi trọng. Nhưng là, đã đến huyễn giới sau đó hết thảy đều muốn dựa theo huyễn giới quy củ đi làm. Có lẽ liền lâm vào đi vào. Nếu như hãm tiến vào lại suất không tới, hắn liền thật sự xong. Lại ý thức mạnh mẽ cũng chỉ có thể luân hồi. Lời này Vương Tiểu Phi cũng có chút tán đồng rồi. Đã biết như ý lò chủ nhân trước đoán chừng chính là như vậy xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau đó bíp lò liền thất lạc được chính mình đạt được. Mặc kệ, dù sao chuyện này đã qua. Vương Tiểu Phi cảm kích nói. Cái gì cũng không nói rồi. Ta hôm nay tới đây chính là cảm giác tạ sư huyên. Nếu không phải lời của ngươi, ta thật sự không biết hồi hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Tàn Tuyết cười ha ha nói. Phá tan mê chướng sau ngươi hội dùng một loại mới tâm thái mặt đối với nhân sinh. Đi qua tất cả coi như bụi bặm. Bôi đi là được rồi. Nếu như mang theo bụi bặm tiến lên, ngươi mỗi một bước đều sẽ khó đi. Tu tiên đường ngươi vừa mới bắt đầu, lại đi đường quá lâu dài rồi. Chỉ có một đường về phía trước, ngươi mới có hy vọng thành tiên. Đừng xem đây là tiên giới, kỳ thực chỉ là nhằm vào huyễn giới người mà thôi. Đối với chúng ta mà nói, nơi này đồng dạng cũng là một cái chốn phàm tục. Nếu muốn thành tiên, thật sự vô cùng không dễ. Vương Tiểu Phi dùng sức gật đầu nói, ta hiện tại một lòng nghĩ tới chính là thành tiên. Chỉ có thành tiên rồi, luân hồi mới sẽ không còn có. Nhân sinh mới sẽ không bị chi phối. U, vinh, quy, quy, mơ. Loại này cảm ngộ cũng không phải một lần là có thể hoàn thành. Cũng không phải là muốn toàn bộ xóa bỏ. Hết khả năng làm nhạt. Không để những chuyện này ảnh hưởng đến của ngươi phát triển là được rồi. Ngươi phải biết, từ ngươi chân chính bước lên vùng đất này thời điểm bắt đầu, của ngươi thọ kéo dài đã là bắt đầu. Trong vòng 300 năm không thể dẫn khí nhập vào cơ thể lời nói, ngươi cũng sẽ chết đi. Đến lúc đó chính là chết một cách triệt để. Nơi này cũng không phải huyễn giới. Tàn Tuyết suy nghĩ một chút, từ bên trong túi đựng đồ lấy ra một quyển sách đưa cho Vương Tiểu Phi nói, ta liền làm đầu tư một chút, tiến ngươi một quyển luyện khí phương diện cơ sở sách. Hy vọng ngươi có thể tại luyện khí phương diện cũng có phát triển lên. Nhìn quyển kia viết, luyện khí cơ sở sách, Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Loại sách này coi như là tại trên thị trường bán ra cũng phải 10 vạn tiên tinh bộ dáng. Không nghĩ tới Tàn Tuyết trực tiếp liền đưa cho mình. Này, Vương Tiểu Phi là động tâm, hắn đã sớm muốn làm một quyển đến nghiên cứu một chút từ, lại có chút không tốt lắm nắm. Tàn Tuyết đem sách nhét vào Vương Tiểu Phi trong tay nói, ngươi khai ngộ sau đó trưởng thành chắc chắn sẽ không quá chậm. Ta đây cho là đầu tư, ta cũng không có cái gì có thể cho ngươi. Chỉ hy vọng ngươi tại trưởng thành sau có thể giúp ta một cái. Vương Tiểu Phi liền dùng lực gật đầu một cái nói, đa tạ. Tàn Tuyết nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng không hề chối từ lúc, nụ cười trên mặt liền càng nhiều hơn một chút. Lại lấy ra một cây đại đao nói, đây là ta luyện chế cấp 2 tiên đao. Ta xem ngươi cũng không một cái vũ khí, liền dùng đến phòng thân đi. Về phần đao pháp, ta đây cũng không có, cần chính ngươi đi tìm rồi. Vương Tiểu Phi lại là một trận cảm tạ. Mặc dù biết đây là Tàn Tuyết xem trọng chính mình, đối đầu tư của mình hành vi, thế nhưng cái này hai kiện vật phẩm cũng là hắn hiện tại thứ cần thiết, đến cũng không cách nào chối từ. Cùng Tàn Tuyết lại nói một trận sau, Vương Tiểu Phi mới rời khỏi Tàn Tuyết nơi này. Về tới nơi ở, Vương Tiểu Phi lần nữa ngồi xếp bằng ở chỗ kia xa vào đến cảm ngộ bên trong. Đối với tình cảm cảm ngộ liền thành Vương Tiểu Phi khâu mấu chốt nhất. Tuy rằng ngộ ra được một ít, thế nhưng chân chính muốn bỏ qua lúc Vương Tiểu Phi vẫn là không cách nào làm được. Dù sao huyễn giới bên trong vừa mới xuất hiện những người này liền là cha mẹ của mình, nữ nhân của mình. Trong khoảng thời gian ngắn đúng là khó mà tuyệt tình. Cũng may Vương Tiểu Phi cũng coi như là hiểu rõ những chuyện này. Bọn hắn có cuộc đời của bọn họ, mình bây giờ cũng không giúp được bọn hắn. Vậy trước tiên đem tất cả xem là mộng ảo. Đối chính mình một ngày nào đó thật sự sau khi thành tiên, dĩ nhiên là có thể giải quyết việc này. Vương Tiểu Phi chưa từng có như vậy mục tiêu xác định qua. Hiện tại hắn một lòng nghĩ chính là con đường thành tiên làm sao đi vấn đề. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01134, Linh Động Tầng Chiến. Hướng về đan trong biển nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện đan trong biển năng lượng từ lâu vượt qua thì ra là còn nhiều gấp đôi. Nếu như nói tiên lực tầng chỉ là sức mạnh một loại vận dụng, tương đương với một cái khí công kẻ yêu thích đem rèn luyện thân thể được tràn đầy sức mạnh lời nói, Linh Động Tầng lại là đem loại kia sức mạnh vô hình biến thành hữu hình. Đó là có thể đánh xuất một cổ lực lượng cường đại, cũng chính là nội khí phóng ra ngoài tầng thứ. Nội khí phóng ra ngoài đối với một cái người tu luyện tới nói chính là một cái tiến bộ cực lớn. Chẳng khác gì là thoát thai hoán cốt y hệt tiến bộ. Một người Linh Động Tầng người có thể quét ngang một mảnh tiên lực tầng người. Hiện tại Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là như vậy một ít tình huống. Đan trong biển bây giờ là tràn đầy năng lượng khổng lồ. Chỉ cần một cái ý niệm, những năng lượng này cũng đủ để tụ tập cùng nhau đánh ra ngoài. Vương Tiểu Phi cũng lớn thể tính toán một chút. Xuất hiện ở trong cơ thể mình năng lượng nếu như dùng để công kích lời nói, có thể đánh ra 100 chiêu nhiều mới sẽ hao hết. Được rồi, có như vậy một loại tầng cấp, Vương Tiểu Phi đối với bảo vệ bây giờ nhà ở đã là có càng lớn tự tin. Coi như là có người đến đoạt phòng ốt của chính mình, cần phải cũng không phải dễ dàng như vậy chứ. Đang suy nghĩ việc này lúc, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được ngoài phòng lại truyền tới một loại cảnh kỳ. Phảng phất có người đang tại ngoài phòng. Từ bên trong đi ra ngoài lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy cái kia chính mình đẩy lùi thanh niên lại nữa rồi. Lần này hắn là mang theo một cái đầy mặt dữ tợn thanh niên đến. Ngươi tại sao lại đến rồi? Vương Tiểu Phi hiện tại càng thêm sẽ không phi. Người trẻ tuổi này để ở trong lòng. Tiểu tử, dám đem ta Sở Dương đả thương, làm phiền ngươi rồi. Bắt đầu từ bây giờ, lão tử cùng ngươi đối mặt, không đem ngươi thu thập hết lão tử không họ Sở. Vương Tiểu Phi hướng về tay của hắn nhìn lại lúc, nhìn đến là càng nhưng đã chữa khỏi. Trong lòng chính là dùng mình, đối mới có thể nhanh như vậy liền chữa khỏi tay thương. Này đủ để chứng minh đối phương là một cái có lai lịch người. Chí ít sau lưng có một cái năng lực đại nhân vật. Vấn đề có chút phức tạp a. Bất quá, vừa nghĩ tới đối phương người sau lưng coi như là cường đại hơn nữa cũng không thể tới đối phó người mới lúc, Vương Tiểu Phi cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Dương, chính là người này đem ngươi đả thương. Lý ca, chính là cái này người. Anh ta nói hắn đã tới rồi võ đài lúc mới chừng chỉ hắn. Ngươi trước giúp ta xuất khẩu khí này. Yên tâm đi, đợi ta thu thập hắn. Không phải là một cái tiên lực tầng người sao? Ta còn là trạng thái đỉnh cao, bất cứ lúc nào đều có thể tiến vào Linh Động Tầng. Lúc này người xem cuộc chiến cũng càng ngày càng nhiều. Mọi người đều đứng ở nơi đó nhìn Vương Tiểu Phi, trong lòng cũng đang cảm thán Vương Tiểu Phi đem Sở gia này hai huynh đệ đắc tội rồi sự tình. Vương Tiểu Phi hướng về hai người nhìn sang. Hiện tại hắn tầng thứ so với đối phương đều cao. Dĩ nhiên là có thể nhìn ra tu vi của hai người tình huống. Trái lại là hai người đều không có Vương Tiểu Phi tu vi cao. Cũng là không cách nào nhìn ra tu vi của đối phương tình huống. Tiểu tử, nghe cho kỹ, ta gọi Lý Cường, hôm nay ngươi không chuyển ra căn phòng này lời nói, sinh tử lưỡng nan. Cái kia gọi Lý Cường thanh niên đứng ở nơi đó, khí thế trên người cũng lập tức cao lên. Người này đến cũng không phải một cái người lỗ mãng. Thậm chí từ bên trong túi đựng đồ lấy ra một cái tiên đao. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia đem tiên đao nhìn lại lúc, liền phát hiện đối phương tiên đao chỉ là một thanh cấp một tiên đao. So với từ bản thân cái này còn kém một ít. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng đồng dạng trở nên coi trọng. Đối mới có thể lấy ra vũ khí. Này liền đủ để chứng minh đối phương là có một bộ đao huyết. Đối mặt với có một bộ đao huyết người, chính mình vẫn đúng là không nhất định đánh thắng được đối phương. Tiểu tử chuẩn bị, ta muốn công kích. Lý Cường đến cũng biểu hiện ra một cái dáng dấp của cao thủ. Chả nhắc nhở một câu. Bất quá, mọi người đều rõ ràng. Hắn cũng chính là làm một cái dáng vẻ. Căn bản cũng không có đem Vương Tiểu Phi để ở trong mắt. Giết, đại đao vung lên. Một chiêu đao huyết triển khai, sau đó Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được từ đối phương trên đao truyền tới một cổ khí thế cường đại. Chả thực là không tồi đao huyết. Bất quá, dù sao cũng không phải thật sự là tiên huyết. Chỉ là tinh khiết sức mạnh công kích mà thôi. Thậm chí đều vẫn không có đạt đến nội khí phóng ra ngoài. Vương Tiểu Phi nhìn thấy tình huống này lúc mới nghĩ tới nội khí phóng ra ngoài sự tình, đến cũng yên tâm một ít. Đón đối phương một đao, Vương Tiểu Phi ánh mắt lập tức ngưng lại. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi phải duỗi tay một cái lúc, một cái liền tóm tới. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã là linh động tầng. Cho dù đối phương là tiên lực tầng lại có thể thế nào. Đối mặt với Vương Tiểu Phi lúc căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Lý Cường vốn là cho là mình một đao kia đủ để sát thương Vương Tiểu Phi. Nhưng là, làm Vương Tiểu Phi vươn tay phải ra lúc, hắn liền rõ ràng cảm nhận được toàn thân của chính mình được một cổ hơi thở khóa chặt. Liền liền trong tay đại đao đều có chút trì trệ lên. Tại sao lại như vậy? Còn chưa rõ khi đi tới, Vương Tiểu Phi đã là bắt được hắn đại đao. Sau đó một nguồn sức mạnh dưới, cây đao kia đã là rời khỏi tay. Lại một nguồn sức mạnh đến lúc, Vương Tiểu Phi tay trái đã là bắt được Lý Cường túi trữ vật. Tại sao lại như vậy? Lý Cường hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này một cái kết cục. Đao của mình quyết đều vẫn không có triển khai đã là đại đao rời tay. Càng là túi trữ vật được đối phương hái đi. Đi! Vương Tiểu Phi tay phải sống dao một dập đầu dưới, Lý Cường đã bị dập đầu được bay ra ngoài. Ánh mắt lăng đến đã là đầy mặt sợ hãi Sở Dương trên người. Vương Tiểu Phi một bước bước ra, đồng dạng cũng là đem chính tại trong cơn kinh hoàng Sở Dương túi trữ vật lấy xuống. Đi! Vương Tiểu Phi một cước liền đem Sở Dương đá lại phải bay ra ngoài. Bất quá, lần này Vương Tiểu Phi đến cũng không có hại người, quay người lại liền vào phòng. Nhìn Vương Tiểu Phi đóng cửa lại, đám người quan sát lúc này đều có chút choáng váng rồi. Hoàn toàn không có nhìn ra Vương Tiểu Phi đến cùng là cái dạng gì tu vi. Chỉ là một cách đối mặt liền thành như vậy. Thế thì còn đánh như thế nào? Lý ca, Sở Dương há to mồm nhìn về phía Lý Cường. Hắn là dù như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại kết quả. Lý Cường cũng là gần linh động tầng cao thủ nữa à? Lý Cường biểu hiện phức tạp nhìn thoáng qua Sở Dương, hừ một tiếng cũng không nói lời nào. Dậm chân một cái rời khỏi. Lý Cường trong lòng rõ ràng, đối mặt với Vương Tiểu Phi cao thủ như vậy, chính mình thật không đủ xem. Hiện tại hắn mới nghĩ tới chính mình cũng không hề nhìn thấu Vương Tiểu Phi tu vi sự tình. Vừa nghĩ tới chính mình cũng không cách nào nhìn thấu lúc, sắc mặt của hắn cũng là lần nữa biến đổi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Vương Tiểu Phi rất có thể đã đạt đến linh động tầng. Sự tình có chút phức tạp a. Vừa nghĩ tới chính mình rất có thể đắc tội là một người linh động tầng cao thủ lúc, Lý Cường giết Sở Dương tâm tư đều đã có. Sở Dương lúc này sắc mặt cũng là khó coi. Hắn thật không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi khó như vậy quấn. Vốn là đại ca nói rồi muốn trên võ đài thu thập Vương Tiểu Phi. Hắn lén lúc tìm Lý Cường đến giúp đỡ. Làm sao cũng không nghĩ tới một cách mới ra đào tạo khí người hội cường đại như vậy. Không được, chuyện này tất phải lập tức hướng đại ca báo cáo mới được rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01135. Thu hoạch. Tiến vào đi đến trong phòng. Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra ý cười. Kim trời vẫn là có một ít thu hoạch. Đầu tiên chính là mình đã minh bạch linh động tầng cùng tiên lực tầng khác biệt. Tại trước mặt chính mình, tiên lực tầng đã là không đáng chú ý rồi. Cứ như vậy, mới trong đám người chính mình hẳn là nằm ở hàng đầu. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cảm giác được mình còn có một cái thu hoạch chính là đã nhận được hai túi chữ vật. Cũng không biết hai người tại bên trong túi phải trăng trang một ít gì đó. Vương Tiểu Phi trước tiên đem thanh này tiên đao thu hồi. Đao này bây giờ đối với Vương Tiểu Phi thật không có tác dụng quá lớn. Đến là có thể đổi mấy viên tiên tinh đi. Lấy ra Lý Cường túi chữ vật. Vương Tiểu Phi hướng về bên trong vừa nhìn lúc. Trên mặt nhất thời liền lộ ra ý cười. Quả nhiên liền thấy bên trong có một quyển đao huyết đặt ở nơi nào. Đem quyển này đao huyết lấy ra lúc. Vương Tiểu Phi nhìn thấy đao huyết là một loại gọi là hàn băng huyết đao huyết. Cũng không lo được đi thanh lý những vật phẩm khác, Vương Tiểu Phi liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia liếc nhìn đao huyết. Hàn băng huyết là một loại tiên nhân tầng bên dưới đều có thể tu luyện đao huyết. Tại phàm thể tầng thượng cũng coi như là một loại làm không phải là sai đao huyết rồi. Nhìn một hồi lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Nhìn ra được. Này hàn băng huyết dĩ nhiên là một loại năng lượng ngoài thả đao huyết. Nghĩ đến Lý Cường vẫn không có triển khai đã bị chính mình đẩy lùi lúc. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Nếu như Lý Cường là một người linh động tầng người. Triển khai loại này đao huyết lời nói. Chính mình căn bản cũng không có thể là đối thủ của hắn. Đúng là mình hiện tại cấp thiết nhất cần đao huyết a. Rất là cẩn thận mà thu hồi đao huyết. Vương Tiểu Phi tiếp tục ngó nhìn hắn túi chữ vật. Một cái xem dưới. Vương Tiểu Phi nhìn thấy bên trong cũng không có quá nhiều đồ vật. Thẻ thân phận đến là ở bên trong. Một cái tinh tạp cũng ở bên trong. Bất quá. Vương Tiểu Phi biết hai thứ đồ này đều là môn phái phát. Đến cũng không thể chiếm làm của mình. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có chấp sự đến thu hồi. Cũng là một cái người nghèo a. Đem túi chữ vật lục soát một trận. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là lắc đầu. Khả năng đối phương xài hết thảy cùng tích chữ đem quyển này đao huyết mua. Hiện tại trong túi chữ vật của hắn mặt thật sự không có bảo vật gì. Các loại vụn vặt đồ vật đối Vương Tiểu Phi hoàn toàn vô dụng. Đem túi đựng đồ này thả xuống. Vương Tiểu Phi lại mở ra sở dương túi chữ vật lúc. Nhìn một cái. Ngoại trừ thẻ thân phận cùng tinh tạp. Bên trong chỉ có một nho nhỏ có bình ngọc. Cũng không có những thứ đồ khác. Lúc này Vương Tiểu Phi liền oán thầm lên tiểu tử này nghèo như vậy. Dĩ nhiên cũng không có thứ gì đáng tiền. Vốn là cho rằng muốn phát một món của cải lớn. Hiện tại mới phát hiện người khác so với mình còn muốn nghèo. Được rồi, ngọc này đan dược cũng là một cái thu hoạch đi. Vương Tiểu Phi đem cái kia bình đan dược mở ra lúc. Nhất thời cũng cảm giác được từ đan dược truyền xuống đến nhất cổ rất là năng lượng mạnh mẽ. Đây là cái gì đan dược? Vương Tiểu Phi cũng không hề nhìn ra đan dược lai lịch, cũng không có thấy có bất kỳ giải thích. Nghe thấy một trận, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác đây là một loại rất không tệ đan dược, chí ít đối với mình là hữu dụng. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi đem hai cái tín vật sách liền đặt ở trước cửa trận pháp dễ thấy địa phương. Cái này hai túi chữ vật cùng đồ vật bên trong Vương Tiểu Phi cũng sẽ không muốn. Hắn từ quy tắc bên trong cũng biết một ít tình huống. Đụng phải chuyện như vậy môn phái cũng sẽ không can thiệp. Thế nhưng, bại một phương nếu như muốn về thân phận của mình bài cùng tinh tạp các loại đồ vật, phải hoa 100 tiên tinh năng lực cầm lại. Vương Tiểu Phi cũng ít nhiều có thể làm 200 tiên tinh. Quả nhiên, không lâu lắm, đã có người cầm tiên tinh đến, cái kia hai cái túi đã là bị người khác lấy mất. Nhìn thấy túi đã là bị người khác lấy mất. Vương Tiểu Phi nhìn lấy được 200 tiên tinh. Cười cười. Cảm giác lần này cũng không tính là tiếc. Ăn một điểm đồ vật, Vương Tiểu Phi liền đem quyển kia hàn băng huyết lấy ra nhìn lại. Bộ này đao huyết kỳ thực chỉ có 3 chiêu. Mỗi một chiêu đều là sát chiêu. Chiêu thứ nhất là tiên lực tầng người có thể vận dụng. Chiêu thứ hai liền là linh động tầng dùng. Chiêu thứ ba là tổ năng lượng tầng tác dụng. Hiện tại Vương Tiểu Phi có thể học được chính là chiêu thứ nhất dòng nước lạnh mang cùng chiêu thứ hai hàn tinh bắn. Hai chiêu cũng nói rõ đao chiêu đặc điểm. Chiêu thứ nhất liền là một loại hàn khí hóa thành ánh đao, tại dùng sức lực đến công kích. Chiêu thứ hai chính là ánh đao hội hóa thành ánh đao, sau đó như giống như sao băng tiến hành công kích. Một ngày đi qua, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có ra ngoài. Điều này cũng làm cho bên ngoài muốn đến báo thù Sở Dương đại ca bất đắc dĩ mà quay về. Làm Vương Tiểu Phi cuối cùng đem chiêu thứ nhất làm rõ sau đó, Vương Tiểu Phi lúc này mới thở ra một hơi. Từ trên mặt đất đứng thẳng lên. Vương Tiểu Phi tắm rửa một chút sau mới nghĩ tới chính mình đến bây giờ còn không có chế biến nước thuốc sự tình. Mở ra cất giữ tủ. Vương Tiểu Phi đem những kia từ lâu chuẩn bị xong tài liệu đều lấy ra. Sau đó khởi động sắc thuốc khí. Dự định bắt đầu lần đầu tiên sắc thuốc hành vi. Thiết trí được rồi sau đó Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này đứng đấy tinh tế quan sát vào liệu tình huống. Nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi cũng không khỏi không bội phục nơi này luyện khí sư lợi hại. Chỉ là một cái cấp 2 luyện khí sư xuất hiện đang luyện chế đi ra ngoài cái này dụng cụ cũng rất có trí năng. Cũng không cần thiết phức tạp như thế mạch điện. Luyện chế đồ vật dĩ nhiên tốt như vậy. Vương Tiểu Phi đối với luyện khí tri thức cũng có chút tâm động lên. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Đối với mình tới nói. Hiện tại cũng không phải học những bàng môn đó đồ vật thời điểm. Trọng yếu nhất hay là muốn đem chiến lực của mình tăng lên mới được. Sở Dương người sau lưng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chính mình cũng hứa trả sẽ đối mặt cường giả. Không được khinh thường. Thật nhanh. Vậy sắc thuốc cần chính là 3 canh giờ, bộ này dụng cụ vẹn vẹn có 1 canh giờ đã là hoàn thành chế biến. Ngừng dụng cụ sau đó Vương Tiểu Phi tinh tế ngó nhìn chế biến đi ra nước thuốc. Sau đó liền đem nước thuốc toàn bộ đều đổ vào đã đến đại bên trong thùng. Đặt cược nước, để thùng lớn có thể đem ngồi xếp bằng chính mình tất cả nhẫn chìm, Vương Tiểu Phi liền nhảy vào trong thùng. Vừa mới tiến vào. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được toàn thân của chính mình năng lượng kích động. Nạp có thể quyết lúc này cũng toàn lực triển khai. Một cái dũng số lượng cũng có chút hơn nhiều. Vương Tiểu Phi cũng không biết mình cần thu nạp bao nhiêu số lượng. Dù sao thu nạp đã đến trình độ nhất định liền sẽ đình chỉ thu nạp. Đến cũng không lo lắng sẽ xuất hiện dạng gì vấn đề. Thời gian từng giờ trôi qua. Vương Tiểu Phi hướng về đan trong biển nhìn lại lúc. Liền phát hiện đan trong biển lúc này tiến vào năng lượng liền càng ngày càng nhiều. Quả nhiên vẫn là 10 phân lượng năng lượng. Vương Tiểu Phi phát hiện bất luận của mình nạp có thể quyết như thế nào triển khai. Có thể hút vào năng lượng cũng là 10 phân lượng năng lượng. Nhìn lại một chút linh động tầng đến tổ năng lượng tầng cần có năng lượng tình huống lúc. Vương Tiểu Phi cơ bản đoán suy nghĩ một chút. Hẳn là 10.000 phân lượng năng lượng mới có thể có được tăng lên. Đã đến linh động tầng sau đó chính mình cần năng lượng đúng là một cái thiên văn con số. Vương Tiểu Phi cũng không có cách nào. Một ngày chỉ có thể thu nạp nhiều như vậy. Điều này nói rõ vẫn là công quyết vấn đề. Chỉ có không ngừng tăng lên công quyết tầng cấp. Mình mới có thể tiến một bước tăng nhanh tốc độ tu luyện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1136, nhằm vào. Vài ngày sau, Vương Tiểu Phi trong cơ thể lại sáp nhập vào rất nhiều năng lượng. Linh động tầng năng lượng hiện tại đã là tràn đầy hắn đan biển. Vẫn là kém quá nhiều a. Nhìn xem vậy muốn đạt đến mấy tầng thứ năng lượng chinh lịch. Vương Tiểu Phi chỉ có thể là đứng dậy. Nếu như vậy không ngừng ngâm nước thuốc. Đoán chừng cần thời gian vẫn là quá nhiều. Loại nước thuốc này đối với mình tới nói đã là hiệu quả không lớn. Đem luyện khí cơ sở lấy ra, Vương Tiểu Phi là ở chỗ đó chăm chú nhìn lại. Nguyên tới vẫn là tài liệu không giống, luyện khí năng lượng cũng bất đồng, cho nên tại luyện khí lúc thủ pháp lại bất đồng. Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện lớn nhất một cái nguyên nhân vẫn là hỏa lực nguyên nhân. Tại tiên giới nếu muốn trở thành chân chính luyện khí sư, đầu tiên phải dẫn vào một loại tiên hỏa. Loại này tiên hỏa lại có thể gặp mà không thể cầu. Bình thường trên thị trường cũng có tiên hỏa, bất quá tầng cấp lại là rất thấp. Làm nửa ngày còn phải tìm tiên hỏa hóa vào mới được. Đem những kia trụ cột tri thức nhìn một hồi, sau đó Vương Tiểu Phi thu lại luyện khí cơ sở. Dù sao không có tiên hỏa lời nói, chính mình làm sao cũng đã trở thành nơi này luyện khí sư. Hóa vào vậy tiên hỏa đối với luyện khí sư trưởng thành lại là cực kỳ bất lợi. Liền dứt khoát trước tiên buông xuống. Mới vừa đem cửa phòng mở ra, Vương Trọng Hằng đã tới rồi. Ta nói lão huyên châu bò ạ, đem một cái tiên lực tầng đỉnh phong mọi người đánh ngã. Vừa tiến đến Vương Trọng Hằng liền kêu lớn lên. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng nói. Không minh bạch trêu chọc một cái kẻ địch. Ta cũng không biết bọn hắn còn có bao nhiêu hậu trường. Vương Trọng Hằng cười nói. Ta hôm nay đến chính là muốn nói với ngươi một cái kia Sở Dương sự tình. Vương Tiểu Phi mời đối phương sau khi ngồi xuống nói. Ta cảm giác bọn hắn hậu trường vẫn có một ít người. Cũng có cao thủ tồn tại. Chính là không biết là chút hạng người gì. Còn xin ngươi giải nói một chút. Sở Dương cũng không đáng sợ. Ca ca của hắn Sở Tùng là linh động tầng người cũng không thể sợ. Đáng sợ nhất là đại tỷ của hắn Sở Anh. Nữ nhân này trưởng được rất tốt. Hiện tại thành một vị tiên nhân tầng người tam phu nhân. Bản thân nàng càng là đạt đến tổ năng lượng tầng. Ngươi nhưng phải cẩn thận một chút rồi. Tiên nhân tầng có thể cưới nhiều nữ nhân như vậy. Đây là tiên giới. Cường giả vi tôn. Chỉ cần ngươi có thực lực. Lại nuôi được rồi nữ nhân. Ai quản ngươi nuôi bao nhiêu nữ nhân. Rất nhiều hậu thiên người đều gả cho cao tu vi người. Chính là muốn từ nơi nào thu được một ít tu luyện tài nguyên. Vương Tiểu Phi ngẫm lại việc này cũng cảm giác được nhức đầu. Mình coi như là có thể cùng linh động tầng người một trận chiến. Làm sao cũng không cách nào cùng một cái tổ năng lượng tầng người một trận chiến đi. Làm sao lại trêu chọc một nhân vật như vậy. Vương Trọng Hằng nói. Còn có mấy ngày chính là tranh đoạt chiến rồi. Ta nhưng là nghe nói. Bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dự định tại tranh đoạt chiến thưởng đem ngươi phế bỏ. Ngươi phải chuẩn bị một ít mới được. Truyền của tôi nè. Nói tới chỗ này, lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Vương Tiểu Phi nói. Đại ca ta cái kia đạt được đến cường có thể đan. Này nhưng là một cái tốt đồ vật. Một hạt đan dược đủ để đem năng lượng của ngươi tăng lên không nhỏ số lượng. Ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có những thứ này. Không nghĩ tới đối phương lại vẫn hồi chạy tới giúp mình, Vương Tiểu Phi đến cũng mang trong lòng cảm động nói. Đa tạ, cảm ơn cái gì à? Đại ca ta nói rồi. Ngươi chỉ cần không vấn lạc. Tiền đồ là có. Ta còn muốn dựa vào ngươi dẫn. À. Vương Tiểu Phi xem trong tay đan dược nói. Không biết như vậy đan dược cần bao nhiêu mới có thể đem tu vi tăng lên tới tổ năng lượng tầng. Vương Trọng Hằng giật mình nói. Ngươi sẽ không đắt là đã đến linh động tầng đâu này. Đúng vậy, ta đắt là linh động tầng. Vương Trọng Hằng nhất thời không nói gì nói. Ngươi tu luyện được làm sao nhanh như vậy đâu này. Ta còn đang suy đoán ngươi có thể là có thủ đoạn gì đánh lui Lý Cường. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đắt là linh động tầng. Cứ như vậy, cơ hội của ngươi liền lớn hơn rất nhiều rồi. Nói tới chỗ này, chỉ vào viên kia đan dược nói. Loại đan dược này đối với linh động tầng người hay là có nhất định tăng lên tác dụng. Đối với tổ năng lượng tầng người liền không ra sao rồi. Lớn nhất tăng lên tính là từ tiên lực đến linh động. Vương Tiểu Phi liền gật gật đầu, cảm giác được loại đan dược này cùng mình chế biến nước thuốc cũng không kém là bao nhiêu. Được rồi. Ngươi tự mình biết là được rồi. Thừa dịp chả có thời gian. Hết khả năng vũ trang mình mới là. Đáng tiếc không có tiền. Bằng không mua chút phòng ngự vật phẩm. Vương Trọng Hằng rất rõ ràng là đã nhận được đại ca của hắn bày mưu đặt kế. Chuyên môn đưa một hạt đan dược đến cho mình. Không ngoài chính là muốn nhìn một chút có thể hay không tại chính mình thời điểm khó khăn nhất đạt được của mình hữu nghị. Cũng không phải là bọn hắn thật sự xem dường như bản thân. Không ngoài chính là dùng một hạt đan dược đến đầu tư một cách mà thôi. Tuy rằng Vương Tiểu Phi thấy rõ ràng, lại cũng vẫn là trong lòng còn có lòng cảm kích. Nhân tình này Vương Tiểu Phi đến cũng là nhận. Cầm viên kia đan dược xem đi xem lại lúc, Vương Tiểu Phi đột nhiên trong lòng hơi động. Từ bên trong túi đựng đồ liền lấy ra cái kia bình từ Sở Dương bên trong túi đựng đồ sưu đi ra ngoài đan dược. Hai loại so sánh một trận lúc, Vương Tiểu Phi trong mắt lộ ra tâm tình vui sướng. Làm sao cũng không nghĩ tới Sở Dương bên trong túi đựng đồ lấy được đan dược chính là cường có thể đan. Nhìn xem cái kia cái trong bình ngọc có 10 hạt đan dược tình huống lúc, Vương Tiểu Phi đối với Sở Dương ra tình huống cũng có một ít càng thâm nhập hơn nhận thức. Cũng không cần quản nhiều như vậy. Hiện tại chuyện cần làm chính là tận khả năng tăng lên chính mình năng lực mới được. Nếu không, đến lúc đó khả năng thật sẽ bị bọn hắn phế bỏ. Sở Dương tỷ tỷ mới là một cái chính mình kình địch lớn nhất. Nếu như nói mấy người mới có thể tham dự tranh đoạt lời nói, Vương Tiểu Phi biết rõ làm sao cũng tha cho không ra Sở Dương tỷ tỷ. Đối phương nhưng là tổ năng lượng tầng người, muốn trừng trị chính mình cũng không khó khăn. Chuyện này liền muốn trở nên coi trọng rồi. Làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi tinh tế nghĩ đến một trận. Cảm giác hiện tại đối với mình tới nói, nhanh chóng tăng cao tu vi cũng không phải một cái chuyện dễ dàng. Biện pháp tốt nhất chính là vũ trang chính mình. Chỉ cần mình có mạnh mẽ phòng ngự, trên căn bản coi như là có một chút bảo đảm. Nhìn bên trong nhà cái kia lò thuốc, Vương Tiểu Phi biết cũng chỉ có vật này mới có thể vì chính mình đổi lấy tiên tệ. Sát thuốc, Vương Tiểu Phi cũng không muốn lo lắng nhiều như vậy. Hiện tại đối với mình tới nói liền là như thế nào tăng cao tu vi vấn đề. Chỉ cần có tiền, chính mình mua được cao cấp bậc đan dược lời nói, khẳng định so với khởi mình bây giờ nước thuốc tăng lên càng nhanh. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi thu thập một chút, hướng về phòng đi ra ngoài. Lần này Vương Tiểu Phi cần phải làm là mua sắm rất nhiều chế biến tài liệu. Lần này cần làm một vố lớn. Một đường bước đi, Vương Tiểu Phi cũng không nhìn thấy cái gì người quen. Chỉ là cảm giác được chính mình phảng phất thành danh người. Mọi người đều trong bóng tối đang chỉ điểm chính mình. Được rồi, trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, mua tài liệu trở về liền triệt để tiến vào sắc thuốc trong quá trình. Rất nhanh Vương Tiểu Phi liền đi tới chủ bên trong thị trường. Mới vừa đến nơi này, Vương Tiểu Phi lại thấy được Tuyết Mẫn, nữ nhân này phảng phất liền canh giữ ở nơi này tựa như. Vương sư huynh, lại gặp mặt a. Vương Tiểu Phi liền cười nói, quy tắc cũ, được. Tuyết Mẫn cũng là cao hứng theo sát Vương Tiểu Phi đi vào trong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01137. Dược lực tình huống, lần này cần mua chút gì? Vương Tiểu Phi sự tình Tuyết Mẫn cũng là nghe được không ít. Đối với Vương Tiểu Phi người này nàng đồng dạng cũng là rất hiếu kỳ. Nhìn ra được, Vương Tiểu Phi cùng bình thường đào tạo người là bất đồng. Đến nơi này sau phát triển được nhanh vô cùng nhanh. Ngươi như nào đây là tiên lực tầng? Vương Tiểu Phi phát hiện mình vẫn luôn không có chăm chú xem nữ nhân này tu vi. Còn tưởng rằng nàng là linh động tầng. Hiện tại mới phát hiện cũng chỉ là tiên lực tầng tu vi đỉnh cao. Cười khổ một tiếng Tuyết Mẫn nói. Ta mặc dù lại chính là thổ dân người. Thế nhưng, thổ dân người cũng có nhà nghèo đỉnh. Nhà chúng ta điều kiện không tốt. Chỉ có thể là dựa vào chính mình nỗ lực. Ta có thể đạt đến bây giờ tầng này cấp đã là tốt vô cùng. Vương Tiểu Phi cũng không phải là muốn thám thính gia đình của nàng tình huống. Nhìn thấy hắn này buồn khổ bộ dáng, đến cũng không có tiếp tục hỏi dò. Đến đan dược thị trường lại đi xem, ta muốn biết một chút đan dược giá cả tình huống. Ngươi phải biết rằng gì đan dược giá cả liền hỏi ta được rồi, những này ta đều là biết rõ. Cường có thể đan giá tiền là bao nhiêu? Cường năng lực đối với tiên lực tầng hiệu quả là lớn nhất. Linh động tầng vẫn là có thể sử dụng. Thế nhưng, đã đến tổ năng lượng tầng liền không ra sao rồi. Loại đan dược này rất nhiều. Xem như là tiên môn mỗi tháng một loại phân phát đan dược. Một hạt là 20 tiên tinh bộ dáng. so với ngươi lần trước nhìn đến tiên lực đan đều kém rất nhiều. Coi như là như vậy, rất nhiều người vẫn là mua không nổi. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Hắn cũng nghiên cứu qua cường có thể đan dược lực tình huống, so với nước thuốc của chính mình cường gấp đôi. Nói cách khác, chính mình từ linh động tầng đến tổ năng lượng tầng cần 10.000 phần nước thuốc ngâm lời nói. Loại đan dược này chí ít cũng phải dùng 1.000 hạt. Một hạt 20. Ngàn hạt chính là 2 vạn tiên tệ. Này nhưng không phải người bình thường có thể mua được. Đan dược kỳ thực còn có một cái vấn đề. Chính là mỗi một loại đan dược đối với tu tiên giả tầng thứ tăng lên chỉ có một tiểu giai tầng tăng lên tác dụng. Lại cao hơn liền tác dụng không lớn rồi. Việc này Vương Tiểu Phi thật đúng là không rõ lắm, vậy thì cùng tu chân giới tình huống có chút bất đồng, lại hỏi. Là tình huống thế nào? Ngươi cũng biết. Mượn tiên lực tầng tới nói đi. Tiên lực tầng kỳ thực có tam đoạn. Chia làm thượng trung hạ cấp 3 đoạn chứ. Vương Tiểu Phi liền gật gật đầu. Tuyết Mẫn nói. Kỳ thực từng cái lớn tầng cấp đều là thượng trung hạ tam đoạn. Này cùng đan dược có quan hệ gì? Đoán chừng ngươi là đem huyễn giới sự tình đưa vào đến nơi này rồi. Nơi này là tiên giới. Cùng huyễn giới liền hoàn toàn bất đồng. Mượn loại kia cường có thể đan tới nói đi. Tại tiên lực tầng lúc bất luận có bao nhiêu dược lực. Nó chỉ có thể tối nhiều tăng lên người này 1/3 năng lượng liền không nữa tăng cao dược lực rồi. Vương Tiểu Phi cũng có chút đã minh bạch giật mình nói. Nói như ngươi vậy đến. Bất luận dạng gì đan dược, coi như là sức thuốc mạnh hơn, cũng chỉ có thể là tăng lên cái này tầng cấp 1/3 năng lượng. Những thứ khác đều sẽ tàn mát. Tuyết Mẫn liền gật đầu một cách nói. Cho nên, cường lực đan là tiên lực tầng một cách trọng yếu đan dược phối trí. Rất nhiều người đều sẽ tích lũy tiền đi mua sắm. Thế nhưng, cũng chỉ có thể tăng lên tới 1/3 sau lại tìm mặt khác tăng lên năng lượng đan dược đi mua sắm. Muốn dùng đan dược tăng lên lời nói. Vậy thì phải ít nhất 3 loại đan dược mới được rồi. Nếu như là đan dược hiệu quả cũng không phải quá tốt. Có được hay không dùng những thứ khác đan dược một chút xíu tồn tích đâu này. Đương nhiên là có thể. Chỉ là muốn dùng đan dược tăng lên lời nói. Mỗi một loại cao nhất tăng lên 1/3 năng lượng mà thôi. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Nếu như là vậy, cường lực đan phải chăng có thể ở linh động tầng thượng sử dụng? Nếu như tại tiên lực tầng dùng qua lời nói, đã đến linh động tầng sử dụng nữa lại sẽ giảm phân nửa năng lượng cung cấp. Càng một tầng trên lúc dược lực liền trên căn bản không đủ. Mặc dù có chút phức tạp, thế nhưng Vương Tiểu Phi xem như là hiểu rõ. Mỗi một loại đan dược coi như là cường có dược lực. Nhiều nhất chính là tăng lên 1/3 số lượng dược lực. Vốn còn muốn dùng sức mạnh đan đến đem tu vi của mình tăng lên. Bây giờ nhìn lại ý nghĩ này lại cũng không hiện thực. Nếu như là vậy đạo lý, phải chăng có tiền như vậy người tăng lên khởi tu vi liền nhanh vô cùng. Vương Tiểu Phi liền hiếu kỳ địa hỏi. Gật gật đầu Tuyết Mẫn nói. Thật đúng là như vậy, hậu thiên tầng cấp người chỉ cần có tiền, rất nhanh có thể đủ tăng lên. Vương Tiểu Phi nói, nếu như là vậy, cao tu vi người không phải đầy trời đều là. Cười cười Tuyết Mẫn nói, đây cũng chỉ là sau ngày mà thôi. Đã đến tiên thiên, cũng chính là từ tiên nhân tầng bắt đầu. Tình huống liền không phải như vậy rồi. Mỗi một tầng tăng lên năng lượng nhiều nhất cung cấp đều là bất đồng. Nha! Là tình huống thế nào? Đơn cử lệ đi. Sông tầng cao nhất coi như là đạt đến năng lượng viên mãn tình huống. Nếu như không có dẫn khí đan, căn bản là không cách nào dẫn khí thành công. Cho nên liền nhiều hơn một loại dẫn khí đan. Vương Tiểu Phi đến cũng biết việc này, liền gật gật đầu. Tuyết Mẫn nói, từ tiên nhân tầng bắt đầu, đan dược cung cấp tiên năng lời nói, phải 4 loại đan dược. Mỗi một loại cung có thể 1/4. Cuối cùng còn có một loại hàng rào chuyên môn đan dược. Chính là 5 loại đan dược. Mà càng một tầng trên lúc chính là 6 loại. Cứ thế mà suy ra. Càng là bay lên. Cần đan dược chủng loại càng nhiều. Những đan dược kia cũng đều là giá cả càng ngày càng cao. rất nhiều đan dược căn bản cũng không phải là người bình thường có thể mua được. Nguyên lai là như vậy á. Nếu như là vậy, từ tiên lực tầng đến linh động tầng phải ba loại đan dược năng lực tăng lên hiểu rõ. Cười khổ một tiếng, Tuyết Mẫn nói. Một hạt là 20 tiên tệ, mỗi một loại cũng phải nhiều như vậy đan dược, ngươi nói chúng ta tu luyện thế nào? Vương Tiểu Phi đem mình đã sớm tính toán đã tính dùng số lượng suy nghĩ một chút lúc. Thật đúng là cảm giác được bọn hắn rất khó tăng lên. Khổ tu có thể tăng trưởng không ít chứ. Khổ tu, chúng ta là thuộc về khổ tu một loại người. Của ta đan dược các loại đều dùng rồi. Thêm vào ta khổ tu dưới. Hiện tại mới có chút tu vi ấy. Ngẫm lại cũng không có cách nào. Bằng ta cố gắng của mình. Lúc nào mới có thể tu luyện tới đi. Thậm chí ta có chút đều tuyệt vọng. Chuyện lạ, chính mình chỉ là một cái cảm ngộ sau liền tăng lên. Việc này rốt cuộc là tình huống thế nào? Ta một lần nào đó cảm ngộ sau liền tiến vào linh động tầng. Loại chuyện này có nhiều hay không? Tuyết Mẫn liền hâm mộ nói. Không nghĩ tới ngươi lại có thể đạt đến cảm ngộ tình huống. Đây chính là khó cầu sự tình. Có ít người xác thực là thông qua phương thức như thế tăng lên. Ngươi có thể có cơ duyên này đúng là khiến người ta ước ao. Đi tới đan dược giao dịch nơi lúc, Vương Tiểu Phi thỉnh thoảng liền hỏi một cái giá cả. Nếu có một loại nước thuốc, chỉ cần ngâm là có thể thu nạp năng lượng. Giá cả lại tiện nghi lời nói. Ngươi cho rằng có hay không thị trường? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Đương nhiên là có thị trường. Ngươi không biết. Hiện tại mọi người đều đang tìm tân dược. Phải biết đan dược dùng tại tiên lực tầng đến tổ năng lượng tầng sử dụng đan dược liền quá lãng phí. Ta vừa vặn liền có cái này dạng một loại thuốc. Thật sự, Tuyết Mẫn cũng là hai mắt sáng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01138. Thử dược. Liền ở hai người đang nói lời nói lúc, Tuyết Mẫn đột nhiên nhỏ giọng đối với Vương Tiểu Phi nói. Sở Tùng đến rồi. Vương Tiểu Phi vừa ngẩng đầu lúc liền thấy một cái cùng Sở Dương dung mạo na ná người đi nhanh tới. Phía sau hắn cũng đi theo mấy người trẻ tuổi. Đi tới Vương Tiểu Phi trước mặt, Sở Tùng hừ một tiếng nói. Ngươi chính là Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi hướng về đối phương liếc mắt nhìn cũng trầm giọng nói. Sở Tùng. Cười ha ha, Sở Tùng nói. Xem ra ngươi cũng biết ta, nên đánh thương để ta, ngươi lá gan không nhỏ. Ta tự đến lá gan liền đại. Hai người mới nói vài câu liền đối mặt. Sở Tùng hướng về Vương Tiểu Phi chăm chú vừa nhìn lúc, sắc mặt khẽ thay đổi nói. Ngươi là linh động tầng. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Chỉ cho phép ngươi là linh động tầng tựu không thể ta cũng tăng lên. Lúc này mấy người trẻ tuổi đều giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Cho tới nay bọn hắn cũng chỉ biết là Vương Tiểu Phi là một cái tiên lực tầng người. Không nghĩ tới dĩ nhiên là linh động tầng. Lần này vấn đề liền phức tạp một ít. Cái này Vương Tiểu Phi cũng không phải người yếu rồi. Lâm Tùng hử một tiếng nói. Sau 5 ngày chính là võ đài tranh đoạt chiến, ngươi sẽ không dám lên đài đi nha. Vương Tiểu Phi nói. Xem ra ngươi là muốn cùng ta một trận chiến, ngươi không nhất định đánh thắng được ta đi. Sở Tùng vốn là cho là mình đến liền ăn chắc Vương Tiểu Phi. Hiện tại mới phát hiện Vương Tiểu Phi tu vi đã cùng chính mình tương đương, này làm cho trong lòng hắn liền có chút bất an lên. Trên võ đài thấy, Sở Tùng nói một câu sau liền bước nhanh mà rời đi. Nhìn rời đi Sở Dương, Vương Tiểu Phi cũng có chút ngoài ý muốn nói. Ta còn tưởng rằng hắn ở nơi này liền muốn đồng thủ với ta. Tuyết Mẫn nói. Nơi này là môn phái thị trường. Ai dám ở chỗ này sằng bậy. Tùng thì phế bỏ tu vi. Nặng thì chính là phế tu vi đuổi ra tiên môn rồi. Việc này mọi người đều không dám qua. Vương Tiểu Phi liền gật gật đầu. Vương sư đệ. Ta cảm giác tình huống không ổn à. Sở Tùng không đạo lý có cường đại như vậy tự tin. Ta đoán chừng chính là hắn có một ít thủ đoạn đối phó với ngươi. Hiện tại ngươi coi như là tốn nhiều hơn nữa tiền cũng có thể đem mình phó bọc lại mới là. Nếu như ta có nước thuốc có thể đưa đến tăng lên tác dụng, ngươi có hay không giúp ta tiêu thụ con đường? Vương Tiểu Phi cũng cảm thấy nguy cơ. Hiện tại đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất vẫn là vũ trang chính mình rồi. Vẹn vẹn có 5 ngày, quả thực có chút không quá đủ rồi. Tuyết Mẫn liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói, ngươi thật sự ta loại nước thuốc này. Ngươi không xem tu vi của ta tăng lên tốc độ nhanh như vậy sao? Quan trọng nhất là ta loại nước thuốc này cũng không được lời ngươi nói đan dược hạn chế. Chỉ cần một loại là có thể ngâm lấy tăng lên. Đương nhiên, đối với tiên lực tầng đến linh động tầng người có hiệu quả nhất. Tầng cao hơn thì hiệu quả liền trên diện rộng giảm bớt. Tuyết Mẫn cặp mắt liền tỏa sáng rồi. Nàng biết mình nhưng có thể đợi được một cách để cho mình cơ hội trưởng thành đẳng. Nếu như đem việc này làm thành, khả năng chính mình dẫn khí nhập vào cơ thể đều đã có khả năng. Hiệu quả thật sự tốt như vậy. Ngươi tìm một chỗ, ta lấy cho ngươi ngâm một cách liền biết rồi. Theo ta đến chỗ ta ở đi. Tuyết Mẫn lôi kéo Vương Tiểu Phi liền hướng thị trường chi đi ra ngoài. Hai người rất nhanh liền đi tới một chỗ phòng trọ địa phương, đây cũng là Tuyết Mẫn thuê nơi ở. Có chút ngượng ngùng Tuyết Mẫn nói, ta không có gì tiền, nơi ở đơn sơ một chút. Không có chuyện gì, ngươi chỉ cần có một cách ngâm địa phương là được rồi. Tiến vào gian phòng sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện bên trong dọn dẹp không sai, hết thảy đều bày ra được ngay ngắn rõ ràng. Nước thuốc đâu này? Vương Tiểu Phi liền lấy ra một cái bình đưa cho đối phương nói. Truyền vào trong nước tốt nhất đó là có thể đủ đem chỉnh thân thể đều ngâm ở bên trong. Tuyết Mẫn trên mặt hơi đỏ lên nói. Gian phòng nhỏ, ta ở trong nhà ngâm, ngươi chờ ở bên ngoài. Cũng không biết là ý tưởng gì. Tuyết Mẫn trực tiếp tiến vào bên trong. Cũng không có dạng gì trận pháp các loại bảo vệ. Đến cũng không lo lắng Vương Tiểu Phi vọt vào tựa như. Nghe bên trong tiếng nước tiếp tục nghe cởi áo thanh âm, Vương Tiểu Phi nhưng trong lòng cũng có một ít cảm giác. Lại là thời gian thật dài không có nam nữ chi hoan rồi. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó nghĩ của mình những nữ nhân kia. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng nhìn đến nhạt một chút. Các nữ nhân kỳ thực cũng không phải là toàn bộ đều có thể phi thăng. Các nàng cũng có khả năng hồi luân hồi chuyển thế. Đến lúc đó nhân sinh của các nàng lại chính là khác người bên ngoài sinh. Nghĩ đến đây việc lúc, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được một loại ý thức năng lượng lại đang tăng lên. Biết loại năng lượng này liền là một loại sẽ ảnh hưởng đến chính mình phát triển năng lượng. Lập tức tiến hành rồi ma diệt. Bên trong tiếng nước đã là không có rồi, rất yên tĩnh. Vương Tiểu Phi lại là trong lòng rõ ràng. Đối phương bắt đầu ngâm. Có thể tưởng tượng đối phương bây giờ là toàn thân để trần ngâm mình ở trong nước. Nghĩ đến đối phương để trần thân thể khi, Vương Tiểu Phi cảm giác được hạ thể của mình cũng có một ít kích động cảm giác. Định lực của mình xem đến vẫn là kém nhiều lắm. Ngồi ở chỗ đó, Vương Tiểu Phi càng làm đao kia huyết lấy ra tinh tế nghiên cứu. Gần nhất hắn nghĩ tới chính là thanh đao huyết xung nhập vào tiên năng biến bên trong. Nếu như có thể dung hợp đi vào, về sau đao huyết là có thể căn cứ từ bản thân thôi diễn mà không ngừng trưởng thành. Đây mới là hắn sinh tồn cội nguồn. Không có già yếu cùng ngưng thần dị. Vương Tiểu Phi biết mình sau này muốn cái gì đều phải muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ mới được rồi. A, đột nhiên liền nghe đến một tiếng kinh hỉ âm thanh truyền ra, một người đã là từ bên trong vọt ra. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi trong mắt chính là một mảnh tuyết trắng. Lại nhìn lúc, liền phát hiện Tuyết Mẫn lúc này trên mặt lộ ra kinh hỉ cùng cảm giác hưng phấn lớn tiếng nói. Ta linh động tầng. Vương Tiểu Phi lúc này thật không biết nói cái gì cho phải rồi. Đứng trước mặt chính là một cái tràn đầy kích động cùng vui sướng. Căn bản liền không biết mình chính để trần thân thể mỹ nữ. Nữ nhân này rất đẹp. Vóc người càng là loại kia đủ khiến nam nhân tràn đầy cảm giác vóc người. Bởi kích động, song phong chính tại không ngừng mà rung động. Nữ nhân này có liệu a a. Tuyết Mẫn lại là một tiếng kêu sợ hãi, sau đó một cơn gió lại lui trở lại. Vương Tiểu Phi gặp quá nhiều mỹ nữ thân thể, rất nhanh sẽ dẹp loạn tâm tình của chính mình. Qua một lúc lâu, Một thân màu đỏ ăn mặc Tuyết Mẫn mới đỏ mặt đi ra. Căn bản cũng không dám xem Vương Tiểu Phi tựa như. Vương Tiểu Phi biết trong lòng nàng lúc túng, không thể làm gì khác hơn là rời đi đề tài nói. Nước thuốc tình huống ngươi nên cảm thấy, ngươi cảm thấy nước thuốc này có thể bán lấy tiền sao? Dùng sức gật đầu Tuyết Mẫn nói. Quá có thể, ta tin tưởng coi như là 20 tiên tệ một bình cũng là có quá nhiều người mua. Vương Tiểu Phi nghiêm túc nói. Ngươi hiểu rõ ta tình huống. Vương Thiên sau ta muốn đánh võ đài. Không có một ít bảo vệ là không được. Có thể không cùng người nói chuyện một cách làm ăn này. Dự chi nhất định khoản tiền cho ta. Ta phải mua sắm một ít phòng thân vật phẩm. Dùng sức gật đầu một cái Tuyết Mẫn nói. Việc này ta giúp ngươi làm trực tiếp liền đổi một ít đối với ngươi thứ hữu dụng được rồi. Vương Tiểu Phi cũng không nhiều lời trực tiếp từ trong nhẫn lấy ra hai bình nước thuốc cho Tuyết Mẫn tiểu ly khai rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01139 Tuyết Mẫn xử lý việc. Liền ở đêm đó Vương Tiểu Phi chính đang thu nạp năng lượng lúc Tuyết Mẫn đã là liên hệ với Vương Tiểu Phi. Làm Vương Tiểu Phi đến Tuyết Mẫn nơi ở lúc Tuyết Mẫn trên mặt lộ ra cảm giác hưng phấn nói. Ngươi để cho ta làm sự tình đã làm xong. Vương Tiểu Phi sau khi ngồi xuống nói. Tình huống thế nào? Tuyết Mẫn nói. Ta tìm tới một nhà dược liệu điếm. Đem ngươi loại thuốc này cung cấp cho bọn họ. Kết quả bọn hắn tại khảo nghiệm sau sẽ đồng ý yêu cầu của ngươi. Ngươi cụ thể là làm sao nói? Một bình 50 tiên tệ. Cái gì? Vương Tiểu Phi có chút giật mình nhìn về phía Tuyết Mẫn. Thật sự chính là không có nhìn ra nữ nhân này lợi hại như vậy. Dĩ nhiên đàm thành cái này giá cao. Kỳ thực ngươi coi thường loại nước thuốc này rồi. Hắn hoàn toàn có thể thay thế một loại đan dược. Cũng thuộc về ba loại có thể tăng lên năng lượng một trong. Mua người khác đan dược là 50 tiên tệ. Dựa vào cái gì chúng ta tựu không thể bán ra 50 tiên tệ. Vương Tiểu Phi vừa nghĩ thật đúng là cái này lý đối với mọi người tới nói chỉ cần có hiệu quả là tốt rồi. Bọn hắn có thể giao đặt hàng tiền trả. Đây mới là Vương Tiểu Phi hy vọng nhất biết rõ một chuyện. U Vinh Quy Quy Mơ. Ta nói chuyện được rồi. Ngươi bây giờ thứ cần thiết không ngoài này vài loại. Một loại chính là phòng ngự. Cái này có thể dùng một loại mai rùa đến đảm nhiệm. Vật này 2.000 tiên tệ có thể mua một vị tiên nhân tầng bên dưới không đánh tan được. Thứ hai chính là vũ khí. Cái này ngươi phảng phất có. Không cần đi đổi. Thứ hai chính là tốc độ di động. Việc này ngươi trong khoảng thời gian ngắn không công quyết tu luyện. Thời gian lại không đám người. Liền khác ngươi lựa chọn một loại tiên phù. Muốn 2.000 tiên tệ. Thứ ba chính là cần một cách đánh lén đồ vật. Có một loại ám khí gọi mũi tên ánh sáng. 3.000 tiên tệ bộ dáng. Cho nên, ngươi bây giờ cần chính là 7.000 tiên tệ. Vương Tiểu Phi gật gật đầu cảm giác được đối phương giúp tự mình cân nhắc được vô cùng tốt. Nếu như ngươi không có ý kiến, vậy thì gần như có thể đạt thành giao dịch. Ta chỉ là không biết ngươi này 4 ngày có thể cung cấp bao nhiêu bình nước thuốc. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút. Xuất hiện tại chính mình cũng không có cái gì nhưng tu luyện rồi. Ngoại trừ dùng đan dược ở ngoài cũng không có chuyện gì. Đến là có thể trắng trợn chế biến nước thuốc. Nửa giờ nấu ra một lần. Lấy chính mình may loại kia dụng cụ. Một lần đi ra ngoài nước thuốc có thể trang 20 bình. Như vậy, một ngày làm sao cũng có thể xuất ít nhất 10 lần. Cũng chính là 200 bình. 4 ngày lời nói chính là 800 bình. Tổng cộng có thể có được là 40.000 tiên tệ. Này hoàn toàn là có thể kiếm được nhiều tiền được rồi. Không tính không biết, một tính được Vương Tiểu Phi mới phát hiện mình ý tưởng ban đầu là sai lầm, có thể trực tiếp trả tiền. Nghĩ rõ ràng sau đó Vương Tiểu Phi xem hướng về Tuyết Mẫn nói. Ta nói cho hắn ta đây 4 ngày có thể cung cấp 800 bình. Ta cần chính là đồ tốt nhất. Đừng cầm ngươi nói những đê dai đó vật phẩm. Tận này 40.000 cho ta phối trí tốt nhất. Tuyết Mẫn giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi, không nghĩ tới Vương Tiểu Phi có thể cung cấp lớn như vậy số lượng. Thật có nhiều như vậy. Vương Tiểu Phi xem hướng về Tuyết Mẫn nói. Nếu như ngươi nguyện ý, về sau coi như của ta tiêu thụ dùng người. Ta mỗi một bình 45 tiên tệ cho ngươi. Ngươi lấy 50 bán ra. Ngươi thấy thế nào? Tuyết Mẫn có chút không thể tin được mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Thật sự, làm xong chuyện này, nếu như ta lần này không có bị người phế bỏ lời nói, tất cả những thứ này đều là thật. Tuyết Mẫn đem nắm đấm sờ một cái, lớn tiếng nói. Ngươi yên tâm. Lần này ta không làm được tốt nhất. Nhiều nhất phòng ngự cùng công kích vật phẩm. Ta đều không mặt mũi thấy ngươi rồi. Được. Ngươi tự lấy phương thức của ngươi đi nói chuyện. Về sau chỉ cần là đàm thành giá cả. Ngươi có 10% thu nhập. Tuyết Mẫn biết lần này mình đúng là muốn phát đạt. Trong lòng đương nhiên không hy vọng Vương Tiểu Phi tại trên võ đài xảy ra vấn đề rồi. Cùng Vương Tiểu Phi trao đổi sau 4 ngày đi lấy nước thuốc sau liền cùng Vương Tiểu Phi một đạo đi ra. Tuyết Mẫn đi cùng người trao đổi đi rồi. Vương Tiểu Phi lại là đi tới sơ chợ bán thức ăn. Lần này Vương Tiểu Phi là hết của mình túi trữ vật không gian lớn tứ mua sắm. Như thế vẫn chưa đủ. Càng là mời người giúp đỡ chính mình dùng túi trữ vật lại đưa không ít đi tới nơi ở. Đồng thời, lại mua 1.000 cái nhiều bình. Cũng may món ăn cũng không xài bao nhiêu tiền. Bình cũng chỉ là bình thường bình. Cũng tương tự không phải quá đáng giá. Vương Tiểu Phi giành được tiền cùng chính hắn tiền còn lại toàn bộ đều đầu nhập vào đi vào. Lần này có thể hay không kiếm tiền phải dựa vào này 4 ngày rồi. Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ bình tĩnh lại ở nơi đó lựa chọn tài liệu. Thời gian từng giờ trôi qua. Mỗi nửa giờ chính là một bình đi ra. Vương Tiểu Phi dùng bình một bình bình đựng vào. Sau đó liền bỏ vào túi trữ vật. Nếu như là người bình thường khẳng định chịu không được như vậy nặng nề cường độ lao động. Vương Tiểu Phi lại cũng không có vấn đề quá lớn. Một bên dùng cường có thể đan. Một bên làm sự tỉnh. Cũng không có bị ảnh hưởng gì không nói. Tu vi của hắn quả nhiên lại tại nguyên lai linh động tầng trên cơ sở gia tăng rồi rất nhiều. Vốn là nước thuốc là dùng để ngâm năng lực đạt đến tốt nhất. Bởi không có thời gian đi ngâm. Vương Tiểu Phi nhìn thấy nước thuốc cũng không phải là loại kia khó uống đồ vật. Liền dứt khoát trực tiếp uống vào dùng nạp có thể quyết đến tiến hành luyện hóa. Phương thức này tiến hành thu nạp lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện cũng không kém. Chỉ thì không cách nào đạt đến luyện thể mục đích. Năng lượng đồng dạng cũng là tiến vào trong biển đan. 4 ngày trôi qua rồi, Vương Tiểu Phi dĩ nhiên chế biến ra hơn 1.000 bình nước thuốc. Tắm rửa một cái. Thay đổi một bộ quần áo sau đó Vương Tiểu Phi đã là đi tới Tuyết Mẫn nơi ở. Lúc này Tuyết Mẫn đang ở nơi đó lo lắng cùng đợi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến liền vội vàng nói. Được rồi, đi, ta dẫn ngươi đi tiện thể lựa chọn thứ ngươi muốn. Bởi là lần đầu tiên giao dịch, Tuyết Mẫn cũng không dám nói liền lấy được Vương Tiểu Phi tín nhiệm. Mang theo Vương Tiểu Phi liền đi tới một chỗ nhìn qua cũng không phải quá lớn trong điếm. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ánh mắt nghi hoặc, Tuyết Mẫn nói. Yên tâm, nơi này mặc dù cũng không là chúng ta môn phái người mở, cũng mở nhiều năm công đạo. Môn phái ra người cũng có thể mở. Là có thể, chỉ muốn lấy được giấy phép sau là có thể. Tiến vào bên trong sau đó tiếp đón Vương Tiểu Phi chính là một người trung niên. Người này hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút. Lại nhìn một chút Tuyết Mẫn. Tại Hạ Tần Thọ, gặp đạo hữu. Giá đều nói chuyện xong chưa, chúng ta này liền giao dịch. Vương Tiểu Phi cũng không có thời gian nhiều lời. Coi như là đã nhận được đồ vật. Chính mình cũng chỉ có một ngày đi tế luyện. Được, Tần Thọ nhìn thấy Vương Tiểu Phi thật sự sảng khoái trong lòng cũng là cao hứng, liền dẫn dắt Vương Tiểu Phi tiến vào bên trong. Nhìn Vương Tiểu Phi từ bên trong túi đựng đồ lập tức lấy ra 1.000 bình nước thuốc lúc Tần Thọ cặp mắt sáng lên nói. Đúng vậy, giá trị 50.000 tiên tệ. Vương Tiểu Phi nói. Cho ta 10.000 tiên tệ. Những thứ khác ngươi cho ta đổi thành thứ mà ta cần là được rồi. Đem tốt nhất đều lấy ra đi. Thông qua lựa chọn, Vương Tiểu Phi tại phòng ngự thượng cầm một cái thiết giáp lá chắn. loại này lá chắn coi như là tiên nhân tầng người cũng không đánh tan được. Công kích lấy một loại tiên khí gọi khôn tiên thằng. Chỉ cần lấy ra, tiên nhân tầng người đều có thể bắt. Ám khí thượng cầm một loại gọi rời tay mũi tên tiên khí. Chỉ cần lấy tay phát ra công kích, uy lực cực lớn. Bởi vì tại lôi thượng tranh đấu, đến cũng không cần trốn chạy đồ vật. Tạm thời sẽ không có muốn. Đương nhiên, còn có chính là 10 tấm thiên lôi phù. Đây là một loại đồng dạng đối với tiên nhân tầng người đều có uy hiếp tiên phù. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01140. Tranh đoạt chiến bắt đầu. Sau khi đi ra, Vương Tiểu Phi đem còn dư lại mấy bình nước thuốc đưa cho Tuyết Mẫn nói. Đây là đưa cho ngươi chạy trốn phí. Tuyết Mẫn quá rõ ràng loại nước thuốc này giá trị, lúc đó cũng có chút đờ ra. Bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là ta tiêu thụ dùm người. Về sau nước thuốc của ta toàn bộ do ngươi tới giúp đỡ tiêu thụ dùm. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi đã là nhẹ nhàng đi. Nhìn Vương Tiểu Phi bóng lưng, Tuyết Mẫn lúc đó liền kích động lên. Chính mình đợi nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cuộc cơ duyên đã đi đến. Chỉ cần giúp Vương Tiểu Phi tiêu thụ dùm được rồi nước thuốc, bước kế tiếp chính mình không phát tài cũng khó khăn. Dùng sức sờ một cái nắm đấm, Tuyết Mẫn trên mặt che kín tâm tình vui sướng, nước mắt cũng chảy xuống. Chính mình từ đây liền muốn thay đổi nhân sinh rồi. Một ngày rất nhanh đã trôi qua rồi. Vương Tiểu Phi rốt cuộc thở ra một hơi. Vài món mới lấy được tiên khí cũng coi như là tế luyện hoàn thành. Bất cứ lúc nào có thể sử dụng. Nhìn lại mình một chút tu vi bây giờ tình huống lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng vẫn là hài lòng. Hiện tại đã là đạt đến linh động tầng trung đoạn. Này tu vi thêm vào tiên khí, tin tưởng tự vệ là hoàn toàn không có vấn đề. Keng. Lúc này, một tiếng chuông vang lên, sau đó liền nghe đến một thanh âm truyền đến. Tiên môn đệ tử mỗi tháng nhà ở tranh đoạt chiến hiện tại bắt đầu. Tất cả tầng đệ tử phân biệt đến mỗi cái chỗ lôi đài tranh cướp. Mơ thanh sau khi truyền ra, các đệ tử đều tranh nhau hướng về mấy cái quảng trường mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy vốn là tĩnh lặng trong môn phái một phái cảnh tượng nhiệt náo. Thu thập một chút món đồ trên người, Vương Tiểu Phi cũng từ trong nhà đi ra ngoài. Lão đệ, ngươi rốt cuộc đi ra, đi nhanh đi. Vương Trọng Hằng đã chờ từ sớm ở bên ngoài, trừ hắn ra, mấy cái một đạo đến người tới đều đã chờ ở nơi này. Để mọi người đợi lâu. Vương Tiểu Phi ôm quyền thi lễ. Ha ha, hôm nay này tranh đoạt chiến người đến là không ít, xem mọi người chiến lực của mình rồi. Vương Trọng Hằng hiện ra được rất là bình tĩnh dáng vẻ. Vương Tiểu Phi hướng về Ngũ Trọng Hằng nhìn sang. Nhìn thấy đối phương vẫn là tiên lực tầng người. Bất quá, cũng đã đến tiên lực tầng trung đoạn. Nghĩ thầm hắn đến cùng từ đâu tới sức lực. Ngươi đến là có một cái tốt đại ca, cho ngươi không ít tiên khí, tin tưởng lần này có thể đoạt đến một bộ phòng ốt. Liêu Toa Toa có chứa ánh mắt hâm mộ nói một câu. Vương Trọng Hằng liền ha ha cười nói. Cái kia là đương nhiên. Đại ca ta nhưng là tốn không ít tiền chuẩn bị cho ta vài món tam phẩm tiên khí. Đối phó lên tổ năng lượng tầng người đều hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi còn dùng đi tranh giành. Đại ca ngươi không thể sắp xếp một cái nơi ở. Vương Tiểu Phi hiếu kỳ hỏi một câu. Lắc lắc đầu, Vương Trọng Hằng nói. Tiên môn có tiên môn quy củ. Tháng thứ nhất đến lúc nếu như có rảnh rỗi phòng ốt. Hoặc là có người đã là chết đi. Gian nhà hết rồi là có thể giúp đỡ an bài một chút. Thế nhưng, từ tháng thứ hai bắt đầu, bất luận là quan hệ ra sao đều không thể dùng. Người mới liền được bản thân đi tranh cướp. Cái này cũng là tiên môn dẫn vào cạnh tranh ý thức kết quả. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi đối với tiên môn loại này cạnh tranh ý thức cũng là thầm khen không ngớt. Chỉ có như vậy năng lực gấp rút thành đệ tử nhóm không ngừng đi làm bản thân mạnh lên. Các vị tất cả chuẩn bị xong chưa? Vương Tiểu Phi hướng về mấy cái cùng đi người nhìn sang. Mọi người lúc này đều có vẻ biểu hiện nghiêm nghị, trương chính đạo. Mới quá nhiều người thật sự không tốt lắm nói. Nhìn ra được, hắn sức lực không gấp rút bộ dáng. Vương Tiểu Phi cũng biết đến nơi này cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Người khác lại giúp cũng vô dụng. Cũng bỏ đi giúp bọn họ một cái ý nghĩ. Mình bây giờ cũng gặp phải Sở Gia Huynh để đả kích. Ta nói lão đệ, ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Sở Tùng nhưng là nhân vật không đơn giản. Tuy rằng hắn cũng là đệ tử mới, lại là so với ngươi mới đến mấy tháng. Mấu chốt là đại tỷ của hắn là một vị tiên nhân tầng người tam phu nhân. Lấy được tài nguyên nhưng là không ít. Ta cảm giác hắn có thể liền đối tiên nhân có uy hiếp tiên khí đều cầm ra được. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói, đánh mới biết. Lúc này, liền thấy phía trước đã đến một cái rất lớn quảng trường. Nơi này đều là người mới dự thi sao? Mạnh Ngọc Thành tò mò nhìn cái kia chính giữa một cái võ đài chỗ. Đúng vậy. Tiên môn có không ít võ đài. Đây là đệ tử mới võ đài chiến chỗ. Chỉ có đệ tử mới năng lực ở nơi này tham gia chiến đấu. Đúng rồi. Các vị. Có tiền liền đi đánh cược một lần. Mỗi một lần thi đấu lúc môn phái đều là cho phép mọi người đánh bạc. Rất nhiều người chính là dựa vào việc này phát tài. Ta lần này muốn đi đánh cuộc một cái. Vương Trọng Hằng vừa nhắc tới việc này liền cặp mắt tỏa ánh sáng. Vẫn có thể bài bạc. Trương Chính lúc này cũng là cặp mắt sáng lên nói. Nếu bàn về đánh bạc, ta nhưng là có một ít kinh nghiệm. Đáng tiếc ta không có tiền. Bằng không ta nhất định có thể được. Vương Trọng Hằng nhất thời tìm tới chi kỷ tựa như lôi kéo Trương Chính là ở chỗ đó nghiên cứu lên. Rất nhanh, mọi người liền đi tới võ đài trước đó, nhìn một cái lúc thậm chí có 10 cái võ đài ở nơi đó. Vương Trọng Hằng nói, thấy không? Bất kể là bao nhiêu người cũng có thể đến từng cái võ đài đi đánh lôi đài một lần. Nói cách khác, nếu như ngươi tại cái lôi đài này bại cũng không liên quan. Còn có 9 cái võ đài có thể mặc ngươi đi đánh. Từng cái võ đài 10 chỗ ngồi. Ngươi chỉ cần ngồi lên rồi vị trí liền phải tiếp nhận mọi người khiêu chiến. Cuối cùng 10 cái người thắng đều có một bộ phòng ốt. Giữa bọn họ cũng sẽ tiến hành một lần tranh cướp. Dựa theo bài vị. Trước 10 có môn phái khen thưởng. Tại Vương Trọng Hằng dẫn đường dưới. Mọi người mỗi người đều tiến lên tiến được rồi báo danh. Mỗi người tiền ghi danh là 10 cái tiên tệ. Sau đó liền lấy được một khối dự thi tấm bảng. Nhìn thấy lập tức thu lấy nhiều như vậy tiên tệ lúc. Vương Tiểu Phi cũng đúng tiên môn có nhận thức mới. Tiên môn tại kiếm tiền thượng vẫn rất có một bộ. Để cho bọn họ trước tiên đánh, dù sao có 2 ngày, chúng ta trước tiên đi xem đánh bạc sự tình. Vương Trọng Hằng đối với cái này việc cũng có chút trở nên hưng phấn. Trương đang tự đúng vậy là tích cực chống đỡ. 3 người khác sẽ không có ý nghĩ này rồi, đều lắc lắc đầu, muốn càng nhiều hơn nhìn xem chiến đấu tình huống. Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả. Nghĩ thầm có thể kiếm tiền chuyện chính mình cũng không đạo lý không làm. Liền theo Vương Trọng Hằng bọn hắn hướng về bắt đầu phiên giao dịch miệng địa phương đi tới. Các ngươi yên tâm. Bắt đầu phiên giao dịch miệng là tiên môn. Danh dự là không có vấn đề. Cũng thua được. Chỉ cần giam giữ liền có bảo đảm. Vương Trọng Hằng rõ ràng đối với tình huống của nơi này đã sớm có hiểu biết, quen cửa quen nẻo mang theo mọi người đi đến. Đến nơi này sau đó người liền càng nhiều. Mọi người đều đang nghị luận việc này. Càng có một ít cao tu người và tiên môn cao tầng người đều ở nơi này đặt cược. Vương Tiểu Phi nhìn thấy tình huống này sau nói. Mọi người đều có thể tự do áp mỗi cái lôi đài. Đúng vậy. Chỉ cần muốn áp liền áp. Không yêu cầu gì. Chính ngươi cũng có thể áp chính ngươi. Nếu như ngươi đem mình đều trúc tủ đâu lời nói. Ngươi liền thật sự giàu to rồi. Rất nhiều người có lòng tin lúc đều sẽ áp chính mình. Vương Tiểu Phi liền tìm kiếm của mình tỷ lệ đặt cược tình huống, nhìn một hồi mới phát hiện mình quả nhiên xuất hiện. Vương Trọng Hằng chỉ vào Vương Tiểu Phi tỷ lệ đặt cược tình huống nói. Ngươi là 1/10 năm. Cũng không tệ rồi. Còn có một loại chính là áp chính ngươi tranh cướp thành công. Cái này tỷ lệ đặt cược liền lớn hơn. So sánh 70. Xem ra mọi người cũng không phải là quá thích ngươi rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio. Y. Y. audiochuyenphonguyen.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01141 Khiêu khích Muốn áp chính mình thắng sao? Một thanh âm truyền tới. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc, liền thấy Sở Dương Trào Phúng địa đứng ở nơi đó nhìn mình. Lại là ngươi. Vương Tiểu Phi đắc tội rồi ta Sở Dương, ngươi nghĩ thắng. Nằm mơ đi thôi. Vương Trọng Hằng liền trợn mắt nhìn Sở Dương nói. Sở Dương, nơi này là môn phái chi địa, không phải là các ngươi Sở ra, ngươi muốn đánh. Sở Dương ha ha cười nói. Ta đương nhiên biết nơi này là môn phái chi địa. Chỉ là nhìn thấy tiểu tử này muốn áp chính mình. Đi ra nói câu nói đùa mà thôi. À, có chúng ta chống đỡ. Muốn thắng chính là nằm mơ sự tình. Thấy không? Ta cũng là xin vào rót. Ta muốn nhìn một chút tiểu tử này là thật không nữa áp chính hắn. Theo hắn ở nơi này khiêu khích, mọi người liền thấy Vương Tiểu Phi tỷ lệ đặt cược chỉ một cái tử lại tăng cao lên. Tuy rằng áp ngươi thua tỷ lệ đặt cược rất nhỏ, mới 1.3, lão tử hay là muốn áp ngươi thua. Nói xong đã là làm tập trung. Nhìn Sở Dương dáng dấp đắc ý, Vương Tiểu Phi lạnh nhạt nói. Mới tập trung 100 tiên tệ liền không dậy nổi. Ngươi đã có như vậy lớn quyết tâm, ta cũng đùa với ngươi một cái, ta liền áp chính ta thắng. Trong khi nói chuyện, đi qua đem mình còn dư lại gần vạn tiên tệ đều giam giữ ra ngoài. Ngươi làm sao có nhiều như vậy tiền? Mọi người đều giật mình nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Trọng Hằng càng là khuyết đại nói. Không thể nào. Tiểu tử ngươi dĩ nhiên dẫn theo nhiều tiền như vậy đến thổ tài chủ a. Lúc này, Vương Tiểu Phi tỷ lệ đặt cược cũng bắt đầu chậm lại, một mực liền hạ xuống 1:17 mới dừng lại. Hai người bọn họ ở nơi này chuyện đánh cuộc lập tức liền truyền ra ngoài. Vốn là quạnh quẽ Vương Tiểu Phi cửa đặt lập tức liền náo nhiệt. Rất nhiều tiền tập trung đến nơi này. Đương nhiên, nhìn ra được, càng nhiều người là áp Vương Tiểu Phi bại cục. Tiểu tử, hôm nay chúng ta Sở ra người coi như là không tranh phòng ốt cũng sẽ nhìn chăm chú chết rồi ngươi. Nhìn thấy tỷ lệ đặt cược biến hóa. Sở Dương cùng đại ca của hắn liên hệ sau đó lại là 1.000 tiên tệ giam giữ đi tới. Lần này bọn họ là dốc hết hết thảy. Dù như thế nào cũng phải ngăn cản Vương Tiểu Phi rồi. Trương đang hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, lắc đầu nói. Vương sư đệ bất trí a. Vương Trọng Hằng cũng lắc đầu nói. Ta chỉ có thể tình bạn ủng hộ ngươi 100 tiên tệ rồi. Mọi người đặt cược sau khi hoàn thành đều không nói gì nữa, liền hướng võ đài mà đi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đã đến một cách trước lôi đài lúc. Sở Dương hừ một tiếng. Liền theo đứng ở một bên. Bên cạnh hắn có mấy người linh động tầng người cũng đến nơi này. Vương Tiểu Phi một nhìn bọn họ này diễn xuất liền biết bọn họ là nhìn chăm chú chết rồi chính mình. Dù như thế nào cũng phải ngăn cản tự mình. Các vị, hôm nay người mới có hơn 1 vạn. Bất luận ngươi hái lấy cái gì thủ đoạn đạt được thắng lợi cũng có thể tiến cấp. Khối thứ nhất vì phân tổ đối chiến. Nhân viên tất cả chiếm một nửa. Lẫn nhau đối chiến. Kẻ bại đào thải. Người thắng lưu lại. Thứ 2-3 trận đồng dạng. Võ đài là rất lớn võ đài. Mặt trên có thể một lần 1.000 người đối chiến. Chỉ cần 10 lần là có thể đào thải một nửa. Vương Tiểu Phi nhìn thấy bài tử của mình sáng lên một cái lúc, liền theo chỉ thị đã đến một cái trên lôi đài. Vừa vặn đứng ở nơi đó, Vương Tiểu Phi liền thấy đối diện là một cái tiên lực tầng người đứng ở đối diện. Chiến đấu thời gian chỉ có nửa giờ, bị oanh xuất lôi đài người phán định vì thua thẳng đến còn lại dưới một nửa người đến. Chiến, ra lệnh một tiếng lúc đối diện người trẻ tuổi kia đắt là hướng về Vương Tiểu Phi một đao bổ tới. Đến hay lắm, Vương Tiểu Phi không tránh không né trực tiếp liền vung quyền một quyền đánh ra ngoài. Bình, hai người quả đấm nặng nề đụng vào nhau. Đối phương như thế nào là Vương Tiểu Phi đối thủ, được Vương Tiểu Phi một quyền liền nổ đến bay ra ngoài. Mới vừa oanh đi một người lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện một người linh động tầng người có ý hướng đã biết bên trong mà đến. Đã đến trước mặt sau cũng không nói nhiều. Hướng về Vương Tiểu Phi chính là một đao bổ tới. Trừ hắn ra càng là có thêm mặt khác hai người linh động tầng người cũng hướng về Vương Tiểu Phi vây công lại đây. Nhìn thấy đối phương dáng dấp như vậy, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng đối phương khẳng định chính là Sở gia người phái tới. Đồng dạng cũng không nói nhiều, Vương Tiểu Phi một tấm thiên lôi phù liền hướng về mấy người này đánh ra ngoài. Oanh! Một tiếng kinh thiên nổ vang truyền ra lúc. Mấy cái này vây công Vương Tiểu Phi người đã là bị Vương Tiểu Phi nổ đến ngã xuống. Thậm chí một người trong đó trực tiếp đã là chết đi. Trên lôi đài tử thương bất luận, đây là sớm có quy tắc, Vương Tiểu Phi cũng không ngại mười năm mấy người. Lần này Vương Tiểu Phi bên người bữa lúc trống không. Mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi trong ánh mắt lộ ra chính là sâu đậm kính nể tình rồi. Vương Tiểu Phi đi qua đem những người kia từng cái đá được bay ra võ đài, sau đó liền đứng ở nơi đó. Đâu đâu cũng có kêu thảm thiết. Khắp nơi đều tại chiến đấu. Nhưng là Vương Tiểu Phi tấm kia thiên lôi phù lấy ra sau đó lại cũng không có một người có can đảm tới gần Vương Tiểu Phi. Ngừng! Theo một số người ngã xuống, bọn hắn lần này đối chiến đã là chỉ còn lại có một nửa người. Sau đó thời gian lại liên tục đổi lại 10 đội người đi hỗn loạn. Quá nhanh rồi, mọi người đều đang liều mạng, tử thương người cũng bắt đầu tăng lên. Cũng may tiên môn đối với có thể cứu người đều hồi cứu một cái, đến cũng không có chết bao nhiêu người. Trận thứ hai võ đài hỗn chiến, chia làm 10 cái võ đài, tự do phân phối, từng cái võ đài 500 người, còn lại 100 người đến. Theo Vương Tiểu Phi đã đến một cái võ đài lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy Sở Dương cùng mấy người cũng đều nhảy tới chỗ mình ở trên lôi đài. Sau đó mấy người này liền hữu ý vô ý đem Vương Tiểu Phi vây vào giữa. Nhìn thấy bọn hắn này diễn xuất, Vương Tiểu Phi trong mắt cũng lộ ra sát khí rồi. Này rõ ràng liền là thật sự muốn đem mình mai táng ở chỗ này. Chuẩn bị, chủ trì người đang giống lên một tiếng. Theo hắn giống to, Sở Dương đã là lấy ra một cái tam phẩm tiên đao chỉ hướng Vương Tiểu Phi. Mấy người khác cũng đều là tam phẩm tiên đao. Sở Dương một cái tay khác càng là thủ sẵn một tấm tiên phù. Vương Tiểu Phi, hôm nay ngươi vô niệm trải qua làm sao cũng chỉ có thể là một con đường chết. Chiến, người chủ trì lúc này một tiếng giống to. Theo hắn giống to, tất cả trên võ đài đã là triển khai dịch chiến. Đi chết, có thể là đã sớm biết Vương Tiểu Phi có tiên phù. Sở Dương trước tiên liền lấy ra một đạo thương phù, trực tiếp liền hướng về Vương Tiểu Phi mà đi. Đây là một đạo có thể va chạm nhau tầng cao nhất người đều có uy hiếp tiên phù. Sở Dương tin tưởng chỉ cần lấy ra là có thể đánh giết Vương Tiểu Phi. Xong, đám người quan sát lúc này đều thấy được Vương Tiểu Phi tình huống của nơi này. Mọi người biết, coi như là Vương Tiểu Phi có linh động tầng tu vi, đối mặt với như vậy tiên phù cũng chỉ có thể là một con đường chết. Nhưng là sau đó tình huống lại là để mọi người ngạc nhiên. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi trên người ánh sáng lóe lên lúc, một cái lồng phòng ngự đã là xuất hiện ở trên người hắn. Thiết giáp lá chắn. Nhìn thiết giáp lá chắn xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trên người lúc, mọi người nhất thời ngây dại. Đi! Vương Tiểu Phi nhưng là không có đờ ra, lại một đạo thiên lôi phù đã là hướng về Sở Dương đám người đánh ra ngoài. Lần này Vương Tiểu Phi mục tiêu sáng tỏ trực tiếp chính là Sở Dương rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01142 Không người lay động. Lại là một đạo tiên phù oanh kích. Sở Dương đám người trực tiếp đã bị nổ đến bay ra ngoài. Bởi Sở Dương chính là trực tiếp đối mặt với Vương Tiểu Phi. Đạo tiên phù này uy lực tất cả đều đánh vào trên người hắn. Chỉ vào Vương Tiểu Phi, Sở Dương chả cũng không nói một lời nào lúc cả người đã là được đạo tiên phù này nổ tung. Lại nhìn cách khác mấy người lúc đồng dạng cũng là tử thương nặng nề. Lần này Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có lưu thủ, nếu đối phương muốn tìm chết, hắn cũng không đạo lý buông tha đối phương. Tiểu đệ, lúc này một thanh âm kêu lớn lên, dưới đài Sở Tùng đã là đau lòng kêu to lên. Bất quá, hắn vẫn cứ không dám xông lên đài. Dù sao võ đài này thượng tử thương bất luận sự tình là luật thép, ai cũng không thể phạm này luật thép. Chỉ có thể ở phía dưới giống to. Vương Tiểu Phi cũng không đi lưu ý ý nghĩ của đối phương. đi tới một cước một cách đem mấy người kia tất cả đều đã được phi xuống lôi đài. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi ánh mắt nhìn chung quanh một cái. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhìn sang ánh mắt, mọi người một cách tự nhiên đều lui về phía sau vài bước. Cũng không ai dám cùng Vương Tiểu Phi đối chiến. Hai đạo phù đều là cấp bậc cao phù. Mọi người cơ bản tính toán một chút. Mỗi một đạo phù gần như phải hơn 1.000 tiên tệ. Như vậy giá tiền ngấm lại đều cho người lùi e sợ. Đây là một cái dùng tiền không nháy mắt người mới a. Tuy rằng Vương Tiểu Phi này không có chiến sự, những chỗ khác lại là đánh cho càng thêm kịch liệt. Mọi người đều xếp ở vậy còn dư lại danh ngạch. Xem cuộc chiến những môn phái kia đám cấp cao lúc này đồng dạng đều đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Đối với cái này mấy người nhô ra đều tò mò. Tuy rằng loại kia tiên phù đối với bọn hắn tới nói cũng không phải một kẻ cỡ nào ghê gớm phù. Thế nhưng, có thể một lần liền mua sắm nhiều như vậy phù. Này cũng là đại gia lắc đầu địa phương. Coi như là có tiền cũng không thể như vậy hoa đi. Dù sao coi như là tranh đến vị trí cũng chỉ có thể là duy trì cư trú một tháng mà thôi. Mọi người đều cho rằng Vương Tiểu Phi làm như vậy không đáng. Bất quá, Vương Tiểu Phi lại cũng không có nghĩ nhiều như thế. Nếu kiêu căng liền kiêu căng cái sáng vẻ. Hai đạo tiên phù tuy rằng bỏ ra 2.000 tiên tệ, thanh danh của hắn cũng đánh ra ngoài rồi. Ngừng, rốt cuộc nghe được kêu dừng thanh âm. Mọi người lại nhìn về phía những kia trên lôi đài người lúc. Nhìn đến là một phái thê thảm cảnh tượng. Rất nhiều người ngã xuống trên lôi đài. Được rồi, nghỉ ngơi một khắc chi sau kế tục võ đài tranh cướp. Vương Tiểu Phi trực tiếp liền xếp bằng ở trên võ đài. Tuy rằng hắn cũng không hề phí khí lực gì. Đồng dạng cũng là đóng giả điều tức bộ dáng. Hướng về dưới đài nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy Sở Tùng mạnh mẽ tại dưới đài tập trung vào chính mình. Được rồi. Phía dưới chính là 10 chỗ ngồi tranh cướp. Mỗi người có thể đoạt vị trí. Ngồi trên sau thẳng đến không có ai đi đoạt hắn vị trí sau mới có thể đạt được ghế tư cách. Mỗi người cũng có thể khiêu chiến ngồi tại người phía trên một lần. Hiện tại bắt đầu. Vương Tiểu Phi đứng dậy liền hướng về cái kia cái xếp hạng đệ nhất vị trí đi tới. Lúc này đã là có thêm mấy cái người đang tại cướp vị trí này. Vương Tiểu Phi đi tới lúc, sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi. Ngươi chớ cho là có thiên lôi phù liền cho rằng có thể cướp được đệ nhất, nằm mơ. Một cách vừa vặn đánh lui một người thanh niên tàn nhẫn mà nói một câu. Vị trí này ta muốn rồi. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có dừng lại trực tiếp liền hướng về cái kia chỗ ngồi đi tới. Thượng trước tiên giết chết hắn. Người trẻ tuổi chỉ vào Vương Tiểu Phi giống lớn một tiếng. Là thiết giáp lá chắn a. Theo từng tiếng công kích truyền ra, mọi người thấy Vương Tiểu Phi trên người ánh sáng không ngừng lóe ra. Sau đó liền thấy Vương Tiểu Phi cũng không có bị bất kỳ thương tổn. Đứng ở nơi đó nhìn mọi người. Thế thì còn đánh như thế nào? Nhìn thấy Vương Tiểu Phi liền hoàn toàn không đánh tan được phòng ngự lúc, mọi người trợn tròn mắt. Hàn tinh bắn. Vương Tiểu Phi trong tay lúc này đột nhiên nhiều hơn một thanh tiên đao. Sau đó liền nghe đến hắn một tiếng giống to. Sau đó tự như vậy tiên trên đao đất là hàn băng bắn ra bốn phía. Mang theo năng lượng mạnh mẽ các loại đao khí dường như lưu tinh hướng về mọi người mà đi. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng sau khi truyền ra, Vương Tiểu Phi đất là ngồi ở cái ghế kia bên trên. Một mảnh ngã xuống đất người, mọi người lúc ngẩng đầu liền nhìn thấy Vương Tiểu Phi đã ngồi lên. Làm sao bây giờ? Không có một người có niềm tin là có thể đánh thắng được Vương Tiểu Phi rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi trên người chính là siêu cường phòng ngự. Lẫn nhau liếc mắt một cái lúc. Mọi người trong lòng rõ ràng. Thứ một cái ghế là không ai có thể từ Vương Tiểu Phi trên người cướp đi. Vậy cũng chỉ có thể đi cướp phía dưới 9 cái ghế rồi. Thế là, Vương Tiểu Phi nơi này trái lại thanh tịnh xuống. Ngồi ở chỗ đó, Vương Tiểu Phi hướng về phía dưới lôi đài nhìn lại lúc, nhìn đến là Sở Tùng âm trầm biểu lộ. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi nhẹ nhõm như vậy là có thể ngồi ở đó cái trên mặt ghế. Càng là không người nào dám đến khiêu khích. Ai, phòng ngự biến thái không nói, vừa nãy dùng là hàn băng quyết chứ? Có người đã là nhìn ra Vương Tiểu Phi sử dụng công quyết tình huống, mọi người liền lén lút bắt đầu bàn luận. Vương Trọng Hằng cùng Trương Chính đứng ở nơi đó nhìn Vương Tiểu Phi lúc, hai người đều trong mắt lộ ra ngạc nhiên tình. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên có thể đánh như thế. Vỗ đùi Vương Trọng Hằng liền cười khổ một tiếng nói, thiệt thòi. Đối với mới vừa rồi không có số tiền lớn áp Vương Tiểu Phi sự tình hối hận không thôi. Trương Chính cũng tương tự cười khổ nói, ai biết hắn còn có nhiều như vậy bảo vật a? Hãy chờ xem. Hắn chỉ cần ngồi ở bên trên, gần như trước 10 là có thể tiến vào. Mọi người ở trong đáy lòng nghị luận, Vương Tiểu Phi cũng đang kiểm điểm đã biết một trận chiến được mất. Thời gian từng giờ trôi qua, 10 chỗ ngồi đã là bị người chiếm xong. Hiện tại, mỗi người chỉ cần giao nộp 10 tiên tệ là có thể khiêu chiến bất luận cách nào chỗ ngồi người. Mọi người có thể tiến hành khiêu chiến. Ta đến chiến Vương Tiểu Phi. Một cái tổ năng lượng tầng người giống lớn một tiếng, ném ra 100 tiên tệ sau đó hướng về Vương Tiểu Phi liền đi tới. Đứng lên đi, ta Khương Minh Sáu khiêu chiến. Đẹp rõ ràng sáu thanh âm truyền ra lúc. Mọi người mới phát hiện Khương Minh Sáu đã đối mặt với Vương Tiểu Phi đi tới. Rốt cuộc có người khiêu chiến chính mình rồi. Vương Tiểu Phi cũng lên tinh thần. Khương Minh Sáu vừa vặn vọt tới Vương Tiểu Phi trước mặt lúc, chỉ thấy Vương Tiểu Phi đưa tay ra nói, ngược lại, vẫy tay một cái lúc, chỉ thấy Khương Minh Sáu đã là ngã xuống. Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Khương Minh Sáu giờ, nhìn thấy dĩ nhiên là một sợi dây thừng trói vào trên người hắn. Đi tới đem Khương Minh Sáu trên người túi chứ vật lấy xuống. Sau đó bó vừa thu lại. Vương Tiểu Phi một cước đem hắn đá được bay xuống đi đi. Ta dựa vào. Mọi người hiện tại buồn bực. Thế thì còn đánh như thế nào? Tiểu tử này trên người từng loại tiên khí lấy ra. Từng cách đều đủ để đem người bắt. Phòng ngự lại biến thái như vậy. Vương Tiểu Phi đi tới một lần nữa ngồi xuống ghế, ánh mắt hướng về phía dưới quét qua sau nói. Chỉ cần được ta cầm xuống, các ngươi túi chứ vật sẽ không có. Cười khổ một tiếng. Mọi người nghĩ thầm vẫn đúng là tình huống như vậy. Có bó người. Dây thừng nơi tay. Coi như là tiên nhân tầng người đi tới cũng không nhất định ít có niềm tin đem hắn bắt chứ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01143 Đánh giết Sở Tùng. Ta đến. Chỉ thấy Sở Tùng ném 10 cái tiên tệ đi qua đã là nhảy lên đài đi. Lúc này Sở Tùng trên mặt che kín sát khí, tàn nhẫn mà tập trung vào Vương Tiểu Phi. Nhìn thấy Sở Tùng rốt cuộc lên đài, Vương Tiểu Phi cũng đứng lên nói, hai anh em ngươi liên tục trêu chọc ta, thật nghĩ đến đám các ngươi tại đây trong tiên môn một tay che trời rồi, muốn chết. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng tràn đầy sát khí, nếu giết một cái kia cũng không cần phải buông tha tiểu tử này. Ngươi có tiên khí thì lại làm sao, ta cũng có. Sở Tùng trên người đột nhiên khí thế dương ra. Áp chế tu vi nhanh chóng bay lên. Không chỉ có như chút, chỉ thấy hắn lại móc ra một viên thuốc nuốt xuống. Theo viên đan dược kia nuốt vào, mọi người thấy chính là của hắn toàn thân khí thế lần nữa bay lên. Sông tầng cao nhất A. Vừa nhìn thấy hắn này tu vi tình huống. Tất cả mọi người giật mình. Không nghĩ tới này mới trong đám người còn có sông tầng cao nhất tu vi. Lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc, mọi người thấy chính là Vương Tiểu Phi vẹn vẹn có linh động tầng trung đoạn bộ dáng. Thế thì còn đánh như thế nào? Ai, Sở Tùng đây là hạ quyết tâm muốn tử chiến Vương Tiểu Phi rồi. Dùng cái gì nói như vậy đâu này? Có người liền hỏi. Một cái rõ ràng tình huống nhân đạo. Ngươi cho rằng Sở Tùng ăn vào là đan dược gì? Ta nói cho các ngươi biết đi. Hắn ăn vào là hao năng đan. Một hạt hao năng đan bằng với chính là đem hắn hết thảy tiềm năng đều toàn bộ kích phát. Sau đó để tu vi của hắn nhanh chóng tiến vào hai cái tầng cấp. Còn có như vậy đan dược, đây không phải nghịch thiên rồi. Càng ngày càng nhiều người đều nhìn về trên đài chính đang điên cuồng hút vào năng lượng Sở Tùng. Bị hắn viên đan dược kia uy lực kinh sợ. Hừ, đan dược này xác thực vào ngày kia tầng bên trong rất châu. Thế nhưng, nó có một cái rất lớn thiếu hụt. Cái kia chính là phục qua sau tu vi của hắn hồi trên diện rộng đến lùi. Lấy hắn tình huống bây giờ, rút lui sau liền có thể bảo vệ tiên thể cũng khó nói. A, nghe nói như thế, mọi người lần nữa chấn kinh rồi. Cái này cần có bao nhiêu hận ý mới sẽ phục hạ như vậy đan dược a? Bất quá, bất kể như thế nào, bây giờ Sở Tùng là thật sự lợi hại. Khí thế toàn thân nhanh chóng bay lên, đã là đạt đến sông tầng cao nhất đỉnh phong. Còn kém một bước liền muốn đạt đến tiên nhân tầng. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ đến còn có như vậy đan dược. Ánh mắt liền quăng đã đến trên người của đối phương. Trên mặt cũng lộ ra nghiêm nghị tình. Lúc này, Sở Tùng trong tay lại xuất hiện một nhánh đoạn kiếm. Nhìn một cách lúc, nhánh này đoạn kiếm cấp bậc cũng không thấp. Ít nhất được có tiên phẩm cấp 4 tầng thứ. Nhánh này đoạn kiếm có lẽ đối với chính mình có uy hiếp. Vương Tiểu Phi biểu hiện ngưng trọng lên, không nghĩ tới đối phương còn có bảo vật như vậy. Ta muốn giết ngươi. Sở Tùng đã là chuyển động, hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Vương Tiểu Phi lúc này một đạo thiên lôi phù liền đánh ra ngoài. Oanh! Cho tới nay uy lực cực lớn thiên lôi phù lúc này lại cũng không có kiến công. Lại nhìn về phía Sở Tùng lúc, chỉ thấy trên người hắn cũng có một cái khiên phòng ngự. Lại đem thiên lôi phù uy lực lớn bộ phận hóa đi. Tiểu tử, ta cũng là tinh thiết lá chắn của ngươi, thiên lôi phù đối với ta không dùng. Vương Tiểu Phi liền mỉm cười nói. Phảng phất chớ ngươi lá chắn hư hại một điểm chứ. Trên mặt lộ ra nghiêm nghị, Sở Tùng nói. Ta không tin ngươi có quá nhiều thiên lôi phù, ngươi lại đánh xuất một đạo thử một chút. Mới vừa nói xong lời này, mọi người liền thấy Vương Tiểu Phi lại lấy ra một tấm thiên lôi phù. Ngất tiểu tử này có bao nhiêu đạo thiên lôi phù à? Đám người quan sát không nói chuyện rồi. Vừa nãy đã là tam đạo rồi. Đây là đạo thứ tư. Đánh ra sau chính là 4.000 tiên tệ a. Người có tiền. Mọi người không nói nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là đem cái kia đạo thiên lôi phù cũng đánh ra ngoài. Ầm ầm bên trong, Sở Tùng trên người phòng ngự xuất hiện lần nữa một ít vết rạn nứt. Bất quá, lúc này Sở Tùng cũng không hề bị động chịu đòn, mà là hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Hắn cũng không biết Vương Tiểu Phi có nhiều đạo phù. Hiện tại tu vi thượng hắn cho rằng là tận lấy áp chế Vương Tiểu Phi. Cho nên, hắn cần phải làm là trước tiên liền đem Vương Tiểu Phi tiêu diệt. Khôn tiên thằng. Vương Tiểu Phi lúc này đã là đem khôn tiên thằng tế ra ngoài. Đi. Cây đoạn kiếm kia hướng về khôn tiên thằng liền lấy ra. Hai cái tiên khí trên không trung chạm vào nhau, thế là liền trên không trung quấn vòng quanh công kích lẫn nhau lên. Hừ một tiếng, Sở Tùng nói. Đã sớm đề phòng chớ ngươi dây thừng rồi, còn có thủ đoạn gì nữa ngươi liền lấy ra. Đám người quan sát lúc này cũng đang cảm thán Sở Tùng thủ đoạn đông đảo. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi chỉ là một cái người mới, cũng sẽ không có quá nhiều tiên khí lúc. Cảm giác được Vương Tiểu Phi lần này là phải xong đời. Liền ở mọi người chả đang suy đoán Vương Tiểu Phi sẽ bị Sở Tùng giết chết lúc. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi đột nhiên lấy tay giương ra. Hét lớn một tiếng lúc, một đạo phù đã là xuất hiện, oanh, đồng dạng lại là một tấm thiên lôi phù đã là nặng nề đánh vào đối phương tinh thiết lá chắn thượng. Lực lượng cường đại dưới, Sở Tùng cái kia tinh thiết lá chắn lại bị đánh cho nổ vỡ ra. Không tốt, Sở Tùng cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi có nhiều như vậy trương phù, sắc mặt lúc này đã là đại biến. Bất quá, Sở Tùng tốc độ cũng đúng là quá nhanh rồi, đã là vọt tới Vương Tiểu Phi trước mặt. Đánh! Sở Tùng một quyền đã là đập về phía Vương Tiểu Phi. Chết đi! Liền ở mọi người đều nhận định Vương Tiểu Phi lần này nhanh chóng tránh không được lúc. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi trong tay đã là xuất hiện một mũi tên. Chỉ thấy mũi tên này mũi tên hướng về Sở Tùng cổ họng nhanh chóng mà đi. Phốc! Một tiếng phá thể thanh âm truyền ra. Sau đó mọi người thấy chính là Sở Tùng cổ được tất cả nổ tung. Lại là một loại tiên khí a. Đám người quan sát lúc này cũng thật là đối với Vương Tiểu Phi có nhiều như vậy mạnh mẽ tiên khí mà kinh ngạc rồi. Nhìn vậy không cam bên trong ngã xuống Sở Tùng. Lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc. Mọi người nghĩ thầm thế này sao lại là một tân nhân? Coi như là lão nhân cũng không hắn có tiền như vậy đi. Nhưng là sự thực chính là Sở Tùng coi như là đạt đến sông tầng cao nhất lại có thể thế nào? Sau đó ngã xuống Vương Tiểu Phi cái kia rất nhiều tiên khí cùng tiên phù bên dưới. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là vẫy tay một cái. Chi kia mất đi thao túng về sau đoạn kiếm đã là rơi xuống Vương Tiểu Phi trong tay. Tháo xuống Sở Tùng túi trữ vật. Vương Tiểu Phi rất là bình tĩnh nhìn thoáng qua người phía dưới. Đi tới một lần nữa ngồi ở ship hạng thứ nhất cái ghế kia bên trên. Còn có ai? Vương Tiểu Phi hờ hứng hỏi một câu. Tiểu tử này sát tâm quá nặng đi, chỉ muốn đi lên đều là một con đường chết a. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi trực tiếp chính là đem người giết chết lúc. Mọi người chần chờ. Vì tranh giành một hơi. Thật liền muốn đem mình mệnh vứt tại võ đài này thượng. Mọi người suy nghĩ một chút sau đó đều cảm giác được không có cần thiết lại đi cùng Vương Tiểu Phi tranh chấp. Dù sao còn có nhiều như vậy cái ghế. Lúc này đám người đem Vương Tiểu Phi xem thành là người hết sức nguy hiểm rồi. Nếu như không có cần phải, mọi người cũng không muốn đi tìm chết. Vương Tiểu Phi nơi này lập tức yên tĩnh lại, mọi người đem mục tiêu đều bỏ vào hắn trên thân thể người của hắn. Vương Tiểu Phi lúc này lại là hướng về chung quanh quét mắt một mắt. Trong lòng hắn rõ ràng, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Sở Tùng cái kia đại tỷ cùng người sau lưng mới là kẻ nguy hiểm nhất. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01144. Ai sợ ai a? Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Xa xa một địa phương, một nam một nữ hai người đứng ở nơi đó. Nam là một cách nham hiểm người trung niên, nữ lớn lên xinh đẹp như hoa, nhìn một cách đúng là vô cùng mê người. Người trung niên kia nhìn ngã xuống Sở Tùng, nhìn lại từ lâu đầy mặt sát khí nữ nhân nói một câu: hắn đã giết của ta hai cái đệ đệ, đó là võ đài, ngươi muốn thế nào, lão nhân không được tham dự. Người trung niên hừ một tiếng: ngươi không giúp ta, việc này chậm rãi làm, hôm nay là không thể nào. Ngươi cũng biết, ai dám phá hoại võ đài thi đấu chính là phạm vào môn quy. Người trung niên chỉ là một cái tiên nhân tầng trung đoạn tu vi, tại đây trong tiên môn kỳ thực cũng là tầng dưới người. Hắn đương nhiên không dám phạm môn quy rồi, coi như là nữ nhân này là hắn mới cưới tam phu nhân cũng không được. Rồi lại nói, nhìn thấy Vương Tiểu Phi liên tục lấy ra tiên khí, trung niên trong lòng người kỳ thực cũng không có niềm tin quá lớn là có thể đánh giết Vương Tiểu Phi. Đứng ở chỗ này cũng là trong lòng thất kinh. Ta nhất định phải giết hắn. Nữ nhân ỷ vào chính là cái này nam nhân. Nàng đương nhiên biết mình tình huống. Coi như là chính mình hiện tại có được nam nhân trợ giúp, tu vi thượng cũng nhiều nhất chính là tổ năng lượng tầng sơ đoạn mà thôi. Vương Tiểu Phi có thể giết được sông tầng cao nhất người. Trên mình đi vậy là toi công. Phu quân, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a. Nữ nhân làm nũng tựa mà đối với người trung niên cầu lên. Ngươi yên tâm, ta khẳng định giúp ngươi. Người trung niên lúc này thầm nghĩ chính là cướp đoạt Vương Tiểu Phi trong tay những tiên khí đó. Cơ bản tính được, Vương Tiểu Phi những tiên khí đó cũng đáng mấy vạn tiên tệ. Đó cũng không phải là một cái con số nhỏ. Rồi lại nói, hắn đã giết mấy cái như vậy người, cướp được túi trữ vật. Hắn trên người mình khẳng định còn có một ít thứ tốt. Giết Vương Tiểu Phi sau cũng là một cái phát tài sự tình. Hai người ở nơi này nói chuyện, Vương Tiểu Phi lại là ngồi ở chỗ đó có chút nhàm chán. Võ đài thi đấu có hai ngày. Trong hai ngày này ngồi ở trên lôi đài người là không thể rời đi. Coi như là đói bụng cũng chỉ có thể là ăn ít tốc đan. Nuốt vào một hạt ít tốc đan, Vương Tiểu Phi vừa liếc nhìn chung quanh đánh cho náo nhiệt tình huống. Đem cái kia ngắn lấy được đoạn kiếm lấy ra. Một cái xem bên dưới quả nhiên liền phát hiện đoạn kiếm là tứ phẩm tiên phẩm. So với từ bản thân khôn tiên thằng còn cao hơn một phẩm cấp. Đừng xem cao hơn một cấp cấp bậc. Này tại tiên giới cũng là không bình thường tiên khí rồi. Vương Tiểu Phi liền buồn bực rồi, Sở Tùng làm sao lại khống chế không được nhánh này đoạn kiếm đâu này. Đem Sở Tùng dấu ấm xóa đi. Vương Tiểu Phi đánh tới của mình dấu ấm, sau đó một ít tin tức liền truyền đến Vương Tiểu Phi não vực. Hàn quang kiếm, tứ phẩm, có thể thăng cấp. Lại tinh tế vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là đã minh bạch tình huống. Loại này cấp bậc đoạn kiếm chỉ có tu vi đạt đến nhất định độ cao mới có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của nó. Thấp tu vi người tuy rằng có thể tế luyện thành vì tiên kiếm của mình, thế nhưng có khả năng phát huy ra cũng bất quá chỉ là cùng tu vi tương đương uy lực. Sở Tùng là tế luyện thành hắn tiên kiếm rồi, thế nhưng hắn vẹn vẹn có linh động tầng tu vi. Hàn quang kiếm cũng chỉ có thể là phát huy ra linh động tầng uy lực. Coi như là Sở Tùng nuốt đan dược tăng lên tu vi, hàn quang kiếm bởi tế luyện lúc chỉ là linh động tầng, cũng không đồng ý loại kia mạnh mẽ tăng lên tu vi. Chẳng trách a. Nhìn đến đây, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được vạn hạnh. Nếu như Sở Tùng thật sự có cao giai tu vi, vẹn vẹn là cây đoạn kiếm này cũng đủ để lấy đi của mình mệnh. Một giọt máu xuyên vào đã đến hàn quang kiếm bên trên. Vương Tiểu Phi cũng không để ý người khác thấy thế nào, là ở chỗ đó tế luyện lên. Đám người quan sát kỳ thực cũng đều đang chú ý Vương Tiểu Phi tình huống. Nhìn thấy tiểu tử này dĩ nhiên cũng làm ngồi ở chỗ đó tế luyện lúc, chỉ có thể là cười khổ không thôi. Chả thật không có ai dám xông lên phía trước đánh với Vương Tiểu Phi một trận. Thời gian từng giờ trôi qua, Vương Tiểu Phi đã là tế luyện xong xuôi. Chỉ thấy chi kia đoạn kiếm đã là được Vương Tiểu Phi thu vào trong biển đan ôn dưỡng lên. Lại là mấy canh giờ đi qua, mở mắt ra hướng về chung quanh nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là các nơi khiêu chiến đã là tiến vào thuộc âm thanh. Theo cái cuối cùng khiêu chiến hoàn thành, người chủ trì lớn tiếng nói: trăm cường đã là sản sinh. Phàm là ngồi ở trên lôi đài người đều có một tòa động phủ. Động phủ này sẽ không còn là vậy phòng ốt, là cùng đại sơn tiên năng chuyển được. Ở bên trong tu luyện là phía ngoài gấp 10 lần. Chúc mừng các ngươi. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch tranh đoạt động phủ là cái dạng gì động phủ. Quả nhiên cũng không phải bình thường cái loại này phòng ốt, mà là càng thêm tràn đầy tiên năng động phủ. Mình bây giờ nơi ở hẳn là cũng không phải thật sự là động phủ chi địa, mà là so với khu dân nghèo khá hơn chút đi. Bất kể như thế nào, Vương Tiểu Phi xem như là đã nhận được một tháng động phủ quyền cư ngụ. Người chủ trì lúc này lại nói: ngày mai chính là trăm cường tranh đoạt chiến. Trước 10 người thoát ly tạp dịch, trở thành tiên môn chuẩn đệ tử. Hy vọng các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, tranh thủ có thể tiến vào trước 10. Còn có việc này. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia chút ngồi ở trên lôi đài mọi người nhìn lại lúc, nhìn đến chính là bọn họ cái kia nhảy lên muốn thử bộ dáng. Xem ra hôm nay không thể nghỉ ngơi, được lại chuẩn bị một chút mới được rồi. Vương Tiểu Phi biết trở thành chuẩn đệ tử mặc dù cũng không là đệ tử chính thức, tất lại có cứng nhắc quy định. Không tới tiên nhân tầng phải không được thành vì đệ tử chính thức. Thế nhưng chuẩn đệ tử cũng bất đồng ở tạp dịch rồi. Địa vị là trên diện rộng được tăng lên, có thể có được càng nhiều hơn tu tiên tài nguyên. Cái danh ngạch này không đoạt cũng không được. Từng cái người rời đi, Vương Tiểu Phi đứng dậy lúc chỉ thấy Vương Trọng Hằng đám người đã là thần sắc phức tạp tới đón. Các ngươi là tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi chỉ lo chuyện của chính mình. Thật đúng là không biết bọn hắn cuối cùng là kết quả như thế nào. Cũng không nhìn thấy bọn hắn tiến vào trăm cường. Thán một tiếng, Vương Trọng Hằng trên mặt lộ ra cô đơn tình nói: không nghĩ tới cao thủ như sừng. Lý Lưu cũng là thở dài một cái nói: chúng ta quá kém. Vốn là tự tin tràn đầy mấy người lúc này đều sắc mặt rất là khó coi. Nỗ lực lên. Vương Tiểu Phi biết xuất hiện tại mình coi như là nói cái gì cũng vô dụng. Tại đây trong tiên môn nói chính là thực lực. Hôm nay nếu như không phải là của mình nhiều thủ đoạn, sớm đã bị tỉ mỉ an bài vây công mình Sở gia chi người tiêu diệt rồi. Chúc mừng ngươi rồi. Mấy người hay là đối với Vương Tiểu Phi có thể tiến vào trăm cường chúc mừng lên. Trương Chính cười khổ một tiếng nói: Ngươi có nhiều như vậy thủ đoạn làm sao không nói sớm đây, sớm biết ta liền áp ngươi thắng rồi, hiện tại được rồi thua. Vương Trọng Hằng cặp mắt một cái nói. Ta giam giữ 100 cũng còn tốt, dù sao cũng hơi thu hoạch. Lúc này mọi người lại đều nhìn về Vương Tiểu Phi Trương Chính Đạo. Ngươi giam giữ chính mình gần vạn. Vương Trọng Hằng lập tức nhảy cấn lên nói. Mau đi xem một chút tỷ lệ đặt cược. Trương Chính Đạo. Không cần đi nhìn. Ta sớm nhìn rồi. Vương Tiểu Phi thủ thắng tỷ lệ đặt cược là 1:21. Nói cách khác hắn giam giữ 10.000. Có thể thắng đến tiền là 210.000. Mọi người lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt lại đều đã bất đồng, nghĩ thầm này mới là cuộc sống người thắng a. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Được. Một mình ta cho các ngươi mượn 10.000. Xem là các ngươi trưởng thành quý đi. Đến lúc đó các ngươi trưởng thành sau trả lại ta được rồi. Vương Tiểu Phi biết mọi người đều không dễ, đều là cùng người tới, có thể giúp đỡ liền giúp đỡ bọn hắn một cái. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01145. Giả bộ chuẩn bị chính mình. Năm người một người cho mượn 10.000 tiên tệ cho bọn họ, sau đó Vương Tiểu Phi chính mình còn sót lại 16 vạn. Có này 16 vạn. Vương Tiểu Phi lần nữa hướng về thị trường mà đi. Sở dĩ cho mượn nhiều tiền như vậy cho bọn họ. Vương Tiểu Phi cũng chính là xem ở tất cả mọi người là cùng một chỗ mà đến trên mặt giúp bọn họ một cái. Về phần nói có một cái vạn tiên tệ có thể không phát triển. Vậy thì xem chính bọn hắn được rồi. Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã giúp bọn hắn. Về phần nói bọn hắn về sau hay không còn chính mình, hay không còn nổi tiền này, Vương Tiểu Phi lại là căn bản cũng không lưu ý. Bái kiến Tần đạo hữu. Lần này không để cho Tuyết Mẫn mang theo, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền đi tới cái kia Tần Thọ trong điếm. Thấy là Vương Tiểu Phi đến, Tần Thọ trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười nói. Chúc mừng Vương đạo hữu tiến vào 100 vị trí đầu. Không nghĩ tới Tần đạo hữu cũng biết việc này. Xem ngươi nói. Chuyện nơi đây đã sớm truyền ra. Vương đạo hữu nhưng là dùng tiền đập vào 100 vị trí đầu a. Vương Tiểu Phi cũng là cười một tiếng nói. Này không, lại muốn tới thăm ngươi một chút nơi này còn có chút đồ vật như thế nào, lần này tranh giành một cái trước 10. Xin mời. Tần Thọ trên mặt càng nhiều hơn một chút ý cười. Hai người đi vào đến bên trong, sau đó Tần Thọ nói. Ta chỗ này vẫn có một ít thứ tốt, đợi ta vì đạo hữu phân tích một chút ngươi tình huống bây giờ. Tốt lắm. Mọi người sau khi ngồi xuống, sớm có một mỹ nữ rót trà đưa vào lại đi ra ngoài. Tần Thọ nói. Lấy đạo hữu tình huống bây giờ. Tiến vào 10 người đứng đầu xác thực có một ít độ khó. Bất quá. Cũng không phải là không có hy vọng. Then chốt một điểm chính là bảo đảm ngươi có thể không bị đánh ngã. Ở phương diện này phòng ngự liền hiện ra được vô cùng trọng yếu. Thì ra là tinh thiết lá chắn tại phòng ngự thượng tuy rằng đủ mạnh. Hiện tại nhưng là nhược một chút rồi. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến chính mình cũng có thể đem tinh thiết thuẫn kích hủy sự tình, khẽ gật đầu. Tần Thọ mỉm cười lấy ra một cái phòng ngự dụng cụ nói. Đây là do đặc thù tài liệu chế thành thương mai rùa. Tiên phẩm ngũ cấp. Tuyệt đối so với tinh thiết lá chắn cao hơn một cấp tầng cấp. Nếu như đạo hữu ra thích lời nói. Tinh thiết lá chắn giá gốc ta thu hồi. Cái này lá chắn 20.000 tiên tệ. Ngươi thấy thế nào? Vương Tiểu Phi lấy tới chăm chú nhìn một hồi. Dùng sức va chạm một lúc sau. Rõ ràng cảm giác được tại phòng ngự thượng là phi thường mạnh mẽ. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đang trầm tư, Tần Thọ nói. Hiện tại mọi người có thể có được phòng ngự dụng cụ tối đa cũng chính là ngũ phẩm. Càng một tầng trên liền phi thường khó khăn. Người mới có thể chống đỡ phòng ngự dụng cụ kỳ thực cũng là nhiều nhất ngũ phẩm. Cho nên, mặc vào cái này lời nói, chí ít có thể đứng ở bất bại. Được, cái này ta muốn rồi. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi liền hạ quyết tâm phải cái này thương mai rùa. Khẽ mỉm cười, Tần Thọ càng cao hứng hơn nói. Lần này mọi người biết đạo hữu dùng tiên phù đánh người. Đều nghị luận một trận. Nếu như đạo hữu không thiếu tiền lời nói. Ta cho rằng còn có thể tiếp tục duy trì này diễn xuất. Ta chỗ này có một loại ngũ phẩm tiên phù, gọi là khốn phù. Khốn phù lớn nhất một cái công dụng chính là đem người nhốt ở bên trong. Đương nhiên, cũng không phải là liền hoàn toàn có thể đem người nhốt lại. Chỉ cần mấy hơi thở trong lúc đó vây khốn đối phương. Ngươi lại dùng thiên lôi phù đối với hắn tiến hành oanh kích lời nói. Ngươi nói hắn có thể đủ chống đỡ được. Vương Tiểu Phi liền khuôn mặt lộ ra ý cười, vật này xác thực ở trên chiến trường hữu dụng. 10 viên khốn phù. Đủ để đem tiên nhân tầng người đều nhốt lại một thời gian uống cạn chén trà. Ta cho rằng đầy đủ ngươi tiến vào trước 10 rồi. Mỗi một cái phù 2.000 tiên tệ. 10 viên. Cũng là 20.000. Có muốn hay không? Đi. Có còn hay không so với thiên lôi phù cấp bậc cao hơn? 40.000 đã là hóa đi ra, Vương Tiểu Phi cũng không ngại lại tìm một ít. Tần Thọ lúc này cũng là có chút giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Không nghĩ tới này Vương Tiểu Phi có tiền như vậy. Bất quá. Nghĩ đến nghe nói Vương Tiểu Phi đánh cược chính hắn thắng lúc kiếm được chuyện tiền bạc. Tần Thọ cũng là bình thường trở lại. Lần trước thiên lôi phù cấp bậc thấp một chút. Ta chỗ này còn có cấp bậc càng cao một tầng thiên lôi phù. Uy lực so với lần trước thiên lôi phù liền mạnh hơn một ít. 2.100 viên. Ngươi muốn bao nhiêu? Vương Tiểu Phi đến là đối với loại này phù có tự tin. Nghĩ thầm không biết đến lúc đó biết đánh thành hình dáng gì. Rồi lại nói. Về sau chính mình không chừng cũng có thể dùng đến. Liền nói. 20 viên đi. 40.000 lại tốn ra ngoài. Đem những thứ đồ này cất đi. Vương Tiểu Phi tính toán một cái. Tốn ra 8 vạn. Mình còn có 8 vạn. Đến cũng có thể lại mua điểm những thứ khác. Đan dược có hay không đối với tăng cao tu vi hữu dụng? Tu vi của ngươi là linh động tầng đi. Ta chỗ này vừa vặn liền hóa nguyên đan. Đây đối với linh động tầng người đến là hữu dụng. Có thể giúp đỡ tăng cường 1/3 năng lượng. Vương Tiểu Phi trong mắt nhất thời lộ ra cảm giác hưng phấn. Chính mình còn kém một chút như vậy liền lên cấp rồi. Nếu mà có được loại đan dược này hóa, trực tiếp là có thể tiến vào mấy tầng cấp. Coi như là không cần tiên phẩm đánh lên cũng không yếu ở đối thủ. Làm sao bán ra? Loại đan dược này chỉ cần 3 hạt là có thể đạt đến năng lượng bổ sung, rất là khó được, 1 viên 10.000 tiên tệ. Muốn, Vương Tiểu Phi không do dự, nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi mới là then chốt. Thu lấy này hạt đan dược sau đó Vương Tiểu Phi lại suy nghĩ một chút, rồi mới lên tiếng. Trở lại một hạt đan dược chữa thương đi. Cũng không ai dám bảo đảm chính mình là có thể không bị thương, Vương Tiểu Phi hay là muốn lo trước khỏi họa mới được. Đây là ngũ phẩm liệu thương đan, một hạt cũng là 10.000. Bỏ ra 12 vạn ra ngoài, Vương Tiểu Phi hiện tại chỉ còn dư lại 40.000 tiên tệ rồi. Suy nghĩ một chút xuất hiện tại tình huống của mình. Vương Tiểu Phi cảm giác được hẳn là vậy là đủ rồi. Liền khẽ gật đầu nói. Vậy thì tốt, tạm thời liền những thứ này đi. Tần Thọ cũng mỉm cười nói. Có như vậy một ít gì đó. Tin tưởng đạo hữu tiến vào trước 10 hẳn không phải là quá mức khó khăn. Bất quá. Ngươi lần trước mua những tiên khí đó vẫn còn cần lại tăng lên một cách mới là. Ta có thể toàn bộ giá gốc thu hồi. Thay thế tăng lên cấp bậc tiên khí. Có muốn hay không đổi một cái. Tiểu tử này biết làm ăn à. Vương Tiểu Phi thầm khen một tiếng, nghĩ đến chính mình nhất định phải bảo đảm thắng lợi lúc cắn răng nói. Bao nhiêu tiền thay thế? Mỗi một sảng ta cũng không nhiều thu của ngươi. Coi như kết giao bằng hữu. Một cách bình quân xuống liền 10.000 tiên tệ được rồi. Khôn tiên thằng. Rời tay mũi tên đều là ngũ phẩm. Mặt khác, ngươi lấy được thanh này hàn quang kiếm vẫn là kém một ít. Ta có thể thu hồi. Đổi thành đồng dạng có thể thăng cấp tinh hà kiếm. 20.000 tiên tệ là tốt rồi. Vương Tiểu Phi cũng có chút thịt đau rồi, bất quá vẫn là cắn răng nói. Được, Tần Thọ liền lấy ra một cái quả nhiên cấp bậc thượng so với hàn quang kiếm càng thêm có uy lực đoạn kiếm đi ra. Vương Tiểu Phi lúc rời đi hết thảy tiên tệ đã là xài hết. Nghĩ đến đây lần bỏ ra nhiều tiền như vậy lúc. Vương Tiểu Phi chỉ có thể là cảm khái không thôi. Lần này tiêu quá nhiều tiền. Tần Thọ lúc này cả người đều là nụ cười, lấy ra một cái bình ngọc nói. Vương đạo hữu, viên này linh động phá vách tường đan là ta đưa ngươi, chúc ngươi có thể thuận lợi phá vách tường. Vương Tiểu Phi nhìn một chút Tần Thọ, khẽ gật đầu nói. Đa tạ, vừa tiến vào đến trong phòng. Vương Tiểu Phi liền quan môn đóng cửa. Ai cũng không thấy. Hiện tại hắn chuyện cần làm chả có rất nhiều. Nhất định muốn trước tiên đem mình võ bọc lại mới được rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01146. Tù năng lượng tầng. Đóng cửa lại sau đó Vương Tiểu Phi lập tức liền xếp bằng ở chỗ kia. Hiện tại đối với hắn mà nói, thời gian cũng có chút quấn rồi. Phải dùng thời gian nhanh nhất đem tu vi của mình tăng lên. Đem cái kia bình hóa nguyên đan lấy ra, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm có thể hay không xung kích thành công xem đan dược này được rồi. Tiên nhân tầng bên dưới kỳ thực đánh thẳng vào nhìn chính là tiền, có tiền liền gần như có thể xung kích đi tới. Vương Tiểu Phi cơ bản tính toán một chút. Lấy hóa nguyên đan làm thí dụ. Dùng một loại đan dược đến tăng lên phải 30.000 tiên tệ lời nói. Tăng lên một tầng phải gần 10 vạn tiên tệ tiền tài đi. Nay đối với bình thường tu tiên giả đúng là nhiều lắm. Chẳng trách không có nhiều như vậy người có thể tăng lên đi tới. Đây chỉ là tăng lên một tầng A. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi nhanh chóng điều chỉnh thân thể tình huống. Thẳng đến đem toàn thân của chính mình khí tức đều điều chỉnh tốt rồi. Lại xem xét nhìn một chút tình huống trong cơ thể. Cảm giác được trong cơ thể cũng không có vấn đề gì sau đó lúc này mới uống một hạt hóa nguyên đan. Nạp có thể quyết triển khai, năng lượng khổng lồ hướng về đan biển mà đi. Đối với thu nạp cùng chuyển hóa năng lượng đã là thông thạo. Vương Tiểu Phi nạp có thể quyết càng là một loại có thể rất nhanh hấp thu năng lượng công quyết. Sau một canh giờ, viên này đan dược năng lượng đã là được Vương Tiểu Phi tất cả thu nạp hoàn thành. Lên hoạt động một chút. Lại ăn một ít gì đó sau đó Vương Tiểu Phi nhìn xem đan trong biển năng lượng tình huống. Hiện tại đã là đại phúc được tăng lên. Lần này Vương Tiểu Phi đối với năng lượng tình huống cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Sau đó chính là hai hạt hóa nguyên đan nuốt vào. Lần này năng lượng thì càng thêm hung hăng. Vương Tiểu Phi nhanh chóng vận chuyển công quyết. Rất nhiều năng lượng tan vào đã đến trong biển đan. Linh động đỉnh phong. Linh động đại viên mãn. 2 giờ sau đó Vương Tiểu Phi rốt cuộc thở ra một hơi. Quả nhiên chính mình còn kém một loại năng lượng thu nạp. Hiện tại có hóa nguyên đan năng lượng sau đó chính mình cần thiết 3 loại năng lượng đều đã đầy đủ. Là đã đến phá vách tường lúc. Lần này trăm cường tranh đoạt chiến trong. Vương Tiểu Phi biết mình sở dĩ đánh cho ung dung. Then chốt vẫn là tự nhiên chính mình dùng nhiều như vậy tiên khí cùng tiên phù. Nếu như dựa vào tu vi của mình tình huống, muốn tiến vào trăm cường thật đúng là có chút khó khăn. Bước kế tiếp xung kích trước 10 lúc liền không dễ như vậy rồi. Mọi người đều đạt đến tổ năng lượng tầng. Chính mình lại là linh động lời nói. Đánh lên coi như là có thể thắng cũng phí sức. Nếu như có thể tiến vào tổ năng lượng tầng, chân trời năng lượng vì ta dùng. Cuồn cuộn không đoạn năng lượng có thể thu nạp. Đánh lên so với nguyên lai liền sẽ càng thêm dùng ít sức một ít. Nhất định phải tiến vào tổ năng lượng. Viên kia Tần Thọ đưa linh động phá vách tường đan được Vương Tiểu Phi lấy ra. Nhìn xem viên này đan dược. Vương Tiểu Phi cũng là gật gật đầu. Viên này đan dược tuyệt đối đạt đến 10.000 tiên tệ bên trên. Tần Thọ đưa như vậy một hạt. Đoán chừng cũng là muốn cùng mình đem quan hệ chuẩn bị cho tốt. Đặc biệt là hắn biết mình có loại thuốc kia dịch nguyên nhân. Nhân tình này xem như là thiếu. Đan dược một nuốt xuống, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được chung quanh năng lượng đều tại hướng về tới mình. Đan trong dược năng lượng bên trong có một loại sức mạnh đặc biệt. Mang theo của mình đan biển năng lượng hướng về hàng rào chỗ liền vọt tới. Dường như núi lở y hệt va chạm dưới, liền nghe đến một tiếng phá vỡ âm thanh truyền ra. Sau đó, Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình tiến vào một cái thiên địa hoàn toàn mới. Trong cơ thể năng lượng đang nhanh chóng tăng lên. đan biển cũng biến thành có một chút sinh cơ. Cái kia đan trong biển như ý lò cũng có một số khác biệt. Đang tải rất nhiều hút vào tràn vào đã đến đan trong biển năng lượng. Tụ năng lượng tầm. Vương Tiểu Phi trong mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Xuất hiện tại chính mình cũng tiến vào tụ năng lượng tầm. Vào ngày mai đối chiến thời gian, chính mình thì có càng lớn sức lực. Cảm thụ một cái tình huống trong cơ thể lúc, Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện toàn thân của chính mình đều đã có thay đổi nào đó. Phảng phất từng cái huyệt vị, mỗi một tế bào đều mở rộng một chút. Hiện tại Vương Tiểu Phi phát xuất hiện chiến lực của mình khẳng định so với nguyên lai hoàn toàn bất đồng. Chí ít có thể đánh thì ra là chính mình một đám lớn. Chả có thời gian trước tiên đem những tiên khí đó đều tế luyện một lần lại nói. Vương Tiểu Phi cảm nhận được toàn thân mình dư thừa năng lượng sau đó đem từng kiện mới lấy được tiên khí liền tiến hành tế luyện. Ngày mai sẽ phải tiến vào trong chiến đấu. Vương Tiểu Phi nhất định phải nắm chặt thời gian đem chuyện này làm xong. Mấy canh giờ đi qua, chân trời đã là vừa sáng. Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là đem những này tiên khí đều đã tế luyện hoàn thành. Từ dưới đất đứng lên, Vương Tiểu Phi đi vào sông tới một cái tắm đi ra. Thay đổi một bộ quần áo ngồi ở chỗ đó lúc, cả người đã là tinh thần sảng khoái lên. Hiện tại hoàn toàn bất đồng, coi như là cùng người càng mạnh mẽ hơn đại chiến một trận đều không có vấn đề. Tiến vào tổ năng lượng tầng sau đó Vương Tiểu Phi là thật sự có sức lực. Đúng rồi, của mình hàn băng quyết chiêu thứ ba là có thể tu luyện. Đem hàn băng quyết chiêu thứ ba điều đi ra lúc, Vương Tiểu Phi lại lần nữa chìm vào đến đao huyết cảm ngộ bên trong. Hàn băng quyết chiêu thứ ba gọi đóng băng. Đây chính là chỉ có tụ năng lượng tầng người mới có thể tu luyện đao huyết. Uy lực vô cùng lớn. Coi như là đối với tiên nhân tầng người cũng có thể sản sinh uy hiếp. Đương nhiên, người bình thường căn bản cũng không có như vậy năng lượng khổng lồ thôi thúc. Vương Tiểu Phi cũng phải cần đem một chiêu này xem là lá bài tẩy của mình đến sử dụng. Lại là 2 giờ đi qua, Vương Tiểu Phi nhắm cặp mắt lập tức mở ra, đóng băng. Một đao vung ra lúc, liền thấy phía trước đã là một mảnh tầng băng. Hết thảy vật phẩm lập tức hoàn toàn sa vào đến đóng băng bên trong. Thật là lợi hại một đao. Vương Tiểu Phi đối với một đao này uy lực đúng là chấn kinh rồi. Nếu như là một vị tiên nhân tầng người không chú ý, mặt quay về phía mình một chiêu này vẫn có thể chống đỡ được sao? Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ cần mình một chiêu này đánh ra, trực tiếp là có thể đem tiên nhân tầng người băng nhốt ở bên trong. Chỉ cần đóng băng đối thủ, chính mình muốn thu thập đối phương còn có thể khó khăn. Một chiêu này nhất định phải xem là lá bài tẩy của mình. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi. Không tới bước ngoặt cuối cùng, một chiêu này tự không thể bảo lộ ra. Đây là muốn dùng tới đối phó tiên nhân tầng đao huyết. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi một xem thời gian lúc, còn có một cái tiếng đồng hồ mới đấu võ. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi mới muốn từ bản thân trả lấy mấy cái túi trữ vật. Vẫn luôn không có đi xem bên trong đến cùng trang một vài thứ. Trong lòng cao hứng, Vương Tiểu Phi từng cái xóa đi túi thượng dấu ấn, sau đó liền đem đồ vật bên trong đổ ra. Ngược lại sau khi đi ra, Vương Tiểu Phi lại là lắc đầu. Tinh tạp đến là có thêm mấy cái. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi cũng không biết muốn thế nào mới có thể đem tiền của bọn họ làm đi ra. Coi như là biết bên trong có tiền cũng không cách nào đạt được. Đây là chuyện để cho người ta buồn bực. Lại nhìn những vật phẩm khác lúc, Vương Tiểu Phi cũng chỉ là tìm tới vài món rác rưởi. Thật sự không có bảo vật gì ở bên trong. Nhìn xem cái kia vài món tiên khí lúc, Vương Tiểu Phi cơ bản tính toán một chút. Cầm bán ra cũng là 20.000 tiên tinh giá trị. Được rồi, bao nhiêu cũng coi như là đã nhận được một điểm thu hoạch. Vương Tiểu Phi cũng không lại xoắn xuýt chuyện này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01147. Lại đánh cược. Vương sư đệ, ngươi xuất quan. Vừa vặn đi ra, Vương Tiểu Phi liền thấy Tuyết Mẫn Tiếu xanh xanh đứng ở nơi đó, trong mắt lộ ra tâm tình vui sướng. Ô, V K Q Q M xuất quan. Vương sư đệ, lần này ngươi có nắm chắc hay không sẽ thắng? Vương Tiểu Phi liền hướng nàng liếc mắt nhìn nói. Muốn đặt cược? Đúng vậy a. Hiện tại mọi người đều đang bị giam giữ. Của ngươi tỷ lệ đặt cược là 1:10 đây. Nếu như ngươi thắng lời nói, vẫn có thể kiếm như vậy một bút. Vương Tiểu Phi liền cười khổ một tiếng, tiền của mình bây giờ là không có, muốn áp cũng áp không được. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi cùng Tuyết Mẫn một đạo liền đi tới tập trung địa phương. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi mới phát hiện người nơi này đúng là nhiều lắm, người người đều tại tập trung. Vương sư đệ, lần này ta đem tất cả tiền đều áp ngươi thủ thắng lên. Xem tới vẫn là có rất nhiều đại nhiệt môn nhân vật nha. Vương Tiểu Phi xem cái kia thật cao ở nơi đó hiện ra nhiệt môn nhân vật tình huống. Quá rồi một trận, Tuyết Mẫn đi tới Vương Tiểu Phi bên cạnh nói. Ta đã tập trung rồi, ngươi tại sao không đi tập trung? Không có tiền. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng, hiện tại đối với mình đến là có lòng tin, đáng tiếc là đem tiền đều xài hết. Ngươi không phải là ngày hôm qua thắng hơn 200.000 sao? Vương Tiểu Phi nghĩ thầm việc này lưu truyền đến mức thực sự là quá nhanh, không nghĩ tới mọi người đều biết. Thật sự xài hết, muốn áp cũng không được, hiện tại liền một thân trang bị. Tuyết Mẫn suy nghĩ một chút nói. Vương sư đệ, nếu như ngươi đối với mình có từ tâm, coi như là không có tiền cũng có thể tập trung. Nha! Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Tuyết Mẫn, thật đúng là không nghĩ tới có chuyện như vậy. Ngươi có thể đem tiên khí của mình gì gì đó không cần đồ vật cầm đánh giá. Đánh giá sau là có thể dùng những thứ đó bán ra hoặc là chống đỡ giá. Ở nơi nào làm? Vương Tiểu Phi liền khuôn mặt lộ ra kinh hỉ tình rồi. Những tự mình đó từ mấy người trên người lấy được bên trong túi đựng đồ vật phẩm cũng còn là có thể có 20.000 giá trị. Nắm những thứ đồ này vẫn có thể đổi một ít tiền. Ta dẫn ngươi đi. Tuyết Mẫn đối với có thể đủ giúp được Vương Tiểu Phi sự tình cũng là để bụng. Mang theo Vương Tiểu Phi liền tiến vào một nhà lớn nhất sòng bạc. Tiến vào trong này sau đó Vương Tiểu Phi quả nhiên phát hiện quá nhiều người cầm vật phẩm của mình ở nơi này đánh giá. Tuyết Mẫn không hổ là đối với cái này bên trong người quen thuộc. Cũng không có cùng mọi người một đạo chen ở nơi đó. Mà là đem Vương Tiểu Phi liền mang theo hướng về phía sau đi đến. Vương sư đệ, ngươi là danh nhân, có thể có người chuyên phụ trách. Thông qua Tuyết Mẫn cùng người ở bên trong sau khi trao đổi, một mỹ nữ ra đón. Trần Hiểu Tỷ, nhanh giúp Vương sư đệ đánh giá một cái vật phẩm của hắn, hắn đầu rót sao không có thời gian. Tuyết Mẫn căn bản cũng không có khách khí, nhìn thấy nữ nhân này sau khi đi ra liền nói một câu. Mang trên mặt nụ cười, Trần Hiểu nói. Đây không phải Vương Tiểu Phi sư đệ sao? Ngươi bây giờ nhưng là danh nhân à? Tỷ lệ đặt cược nhưng là 1:12. Phải hay không lại muốn áp chính mình đắc thắng? Vương Tiểu Phi gật đầu một cái nói. Phiền phức sư tỷ. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi đem mấy túi chữ vật liền lấy ra. Trần Hiểu đến là một cái người chuyên nghiệp viên. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi lấy ra như vậy một ít gì đó, liền biểu hiện nghiêm chỉnh bắt đầu từng kiện bắt đầu kiểm tra. Đột nhiên, Trần Hiểu liền nhìn hướng một cái hộp ngọc, mở ra sau là một tảng đá dạng tài liệu. Đem tảng đá kia nghiên cứu một trận, Trần Hiểu nói. Đây là một khối liệt dương thạch, là thuộc về luyện khí chân quý đồ vật, khối đá này chỉ đáng giá 10.000. Vương Tiểu Phi cũng liếc mắt nhìn. Loại này tảng đá hắn thật đúng là không nhận ra. Nghĩ đến mình bây giờ cũng không hề dùng lúc. Liền gật đầu một cái nói. Được, cùng đi ra bán đi. Của ngươi những món đồ kia giá trị 20.000, liệt dương thạch 10.000, tổng cộng 30.000. Vương Tiểu Phi không nghĩ tới trả nhiều hơn 10.000, trong lòng thỏa mãn, liền gật đầu nói. Có thể. Trần Hiểu mỉm cười nói. Chúng ta đối với ngươi tiến hành phán đoán. Tiềm lực của ngươi là rất lớn. Có thể đối với ngươi tiến hành phiêu lưu đầu tư. Kim ngạch là 50.000 tiên tệ. Cũng chính là cho ngươi vay 50.000. Sau một tháng ngươi trả cho ta nhóm 60.000. Không biết ngươi là có hay không muốn vay. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi trong mắt lộ ra kinh hỉ tình. Một tháng nhiều 10.000 đối với hắn mà nói thật sự không coi vào đâu. Chỉ cần có thời gian, chỉ nước thuốc thu nhập liền không chỉ số này. Được, phiền phức lập tức làm thủ tục, tổng cộng 8 vạn toàn bộ áp ta tiến vào trước 10. Trần Hiểu đối với Vương Tiểu Phi quyết đoán cũng là thầm khen, nghĩ thầm tiểu tử này thật đúng là một cái dám liều người. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi đem thanh này tinh hà kiếm lấy ra nói. Thanh kiếm này giá trị hơn 20 ngàn chứ? Trần Hiểu nhìn một chút nói. Đúng vậy, thanh kiếm này nhưng giá trị 30 ngàn, ngươi cũng muốn bán ra. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi nói. Thanh kiếm này không bán ra. Áp cho các ngươi. Lại vay 2 vạn của ta. Mặt khác, cho ta mượn một cái tứ phẩm tiên đao thế nào? Trần Hiểu liền mỉm cười nói. Đương nhiên là có thể, cứ như vậy, ngươi áp chính ngươi thắng tập trung thì đến được 10 vạn rồi. Không sai, tốc độ rất nhanh. Vương Tiểu Phi cầm biên lai sau khi đi ra. Trong lòng cũng là một trận vui sướng. Mặc dù không có thắng tiền. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi đối với mình vẫn là tràn đầy tự tin. Sư đệ, ngươi này áp được hơi lớn a. Tuyết Mẫn có chút bận tâm nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Nàng cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi quyết đoán có như vậy lớn. Đây là dốc sức một kích ý tứ rồi. Không có chuyện gì, ta có nước thuốc tiêu thụ, ngươi còn sợ ta kiếm không trở lại. Tuyết Mẫn dùng sức gật đầu một cái nói. Đúng thế. Có những thuốc nước kia. Nhất định là có thể kiếm được về này gây nên tiền. Chỉ là thanh này ngũ phẩm kiếm ngươi không cần sao? Vương Tiểu Phi nói. Chiến đấu như vậy cũng sẽ không có tiên nhân tầng người đến. Chỉ là đối phó vậy hậu thiên người. Hẳn là tứ phẩm liền đủ rồi. Nhiều hơn chút tiền áp đi lên mà nói. Kiếm được càng nhiều hơn một chút a. Tuyết Mẫn liền cười nói. Ngươi tính được đến là khôn khéo. Sau khi đi ra nhìn lại một chút cái kia tỷ lệ đặt cược lúc, Tuyết Mẫn nói. Lại hàng một chút rồi, bây giờ là 1:11.5, không biết có thể hay không rơi xuống 10 trở xuống. Bất kể nhiều như vậy, chỉ cần có thể kiếm là được. Vương Tiểu Phi đến cũng sẽ không lại xoắn suýt việc này. Tìm một địa phương ngồi xếp bằng xuống. Đem thanh này mới đổi lấy đại đao tiến hành tế luyện. Làm Vương Tiểu Phi cây đại đao tế luyện hoàn thành. Sau đó tiến hành điều tức, sau đó so tài tiếng chuông lần nữa vang lên. Mọi người hướng về võ đài chi địa cũng đều dâng tới. Hôm nay là trăm cường tranh giành 10 chiến đấu. Vốn là cùng mọi người quan hệ không lớn. Thế nhưng, tất cả mọi người là có thể đánh bạc. Dĩ nhiên là hấp dẫn quá nhiều người chú ý. Tập trung người cuồn cuộn không đoạn đến. Tất cả bốn phía lôi đài từ lâu là kín người hết chỗ. Vương Tiểu Phi hướng về võ đài mà đi. Dọc theo đường đi nghe được cũng là lớn ra thảo luận ai có hy vọng sự tình. Đương nhiên, hắn cũng được gọi là một con ngựa ô. Bất quá, nhìn ra được, mọi người đối với hắn có thể không tiến vào trước 10 cũng là không quá xem trọng. Cho rằng trước 10 so vẫn là tu vi. Hắn một người linh động tầng người không thể đi vào trước 10. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01148. Trước 10 tranh cướp mở. Phía dưới, mời trăm cường đệ tử lên đài. Chủ trì chấp sự đối với phía dưới hô lớn một tiếng. Vương Tiểu Phi lên tới trên đài lúc, khác người bên ngoài cũng đều từng cách đã đến trên đài. Sau đó chính là nghiệm chứng thân phận của bọn họ. Thân phận của mọi người nghiệm chứng sau đó người chủ trì nghiêm túc nói. Quy tắc các ngươi đã biết. Ta đừng nói rồi. Đây là trăm cường tiến vào trước 10 tranh đoạt chiến. Do cho các ngươi hiện ra giá trị của chính mình. Cho nên, thi đấu lúc tiên môn đã có cao thủ đến đây tỏa chấn. Mức độ lớn nhất tránh khỏi tử thương của các ngươi. Đương nhiên, tử thương cũng là không cách nào tránh khỏi. Lời nói của hắn được mọi người cũng là vui lên, lời này bằng với chưa nói. Người chủ trì lại nói. Ngày hôm qua cũng đã nói. Trước 10 người trở thành chuẩn đệ tử. Hưởng có đệ tử đãi ngộ. Tài nguyên dĩ nhiên là đề cao rất nhiều. Động phủ cũng hội càng tốt hơn một chút. Các ngươi đều cố gắng lên. Lúc này đám người đều hơi khẩn trương lên, một cái chuẩn đệ tử danh ngạch hay là đối với mọi người có rất mạnh sức hấp dẫn. Hôm nay võ đài thi đấu rất là đơn giản. Thấy không? Nơi đó có 10 cái ghế. Ngươi chỉ cần ngồi ở đó trên ghế thẳng đến lúc không giờ cho dù đạt được thắng lợi. Từ buổi sáng thủ lôi trở về không điểm. Vương Tiểu Phi đối với cái này dạng thủ lôi phương thức cũng là giật mình. Người chủ trì lại cười nói. Mọi người cũng đừng có quá nhiều ý nghĩ. Chỉ cần thủ lôi người có thể đem 10 người đánh rơi võ đài. Hắn coi như là tự nhiên đạt được một cái ghế. Thốt ra lời này. Những kia muốn kiếm lợi người chính là trong lòng dùng mình. Tự mình nghĩ trốn ở một bên. Người khác sẽ để cho mình trốn ở một bên sao? Đoạt vị cuộc chiến hiện tại bắt đầu, có thể tự do công kích, có thể chọn dùng các loại thủ đoạn. Nói xong lúc, người chủ trì đã là lui bắt đầu. Lúc này trăm người đã là hướng về cái kia cái ghế vọt tới. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này đang tại sông tới lúc, liền gặp được mấy người hướng về hắn đánh tới. Giết! Nhào tới chính là 5 người. Này vương người tất cả đều là tổ năng lượng tầng người. Vừa nhìn điệu bộ này Vương Tiểu Phi liền trong lòng đã minh bạch. Sở ra tỷ tỷ tuy rằng đánh không lại chính mình. Nam nhân của nàng lại là có thể điều động một ít hậu thiên cao thủ đến. Những người này chính là phải ở chỗ này đem mình đánh giết. Thu hồi ý nghĩ, Vương Tiểu Phi trong tay đã là nhiều hơn một thanh đại đao. Tứ phẩm đại đao nơi tay, Vương Tiểu Phi khí thế trên người cũng tại tăng lên. Tụ năng lượng tầng. Đối phương một cách la thất thanh. Mọi người hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại lúc. Quả nhiên liền phát hiện Vương Tiểu Phi cũng không còn là một người linh động tầng người. Mà là thành một cách tụ năng lượng tầng người rồi. Hắn làm sao lại lên cấp. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi này tu vi tình huống. Lại nghĩ tới Vương Tiểu Phi hoàn toàn chính là một cách mới vừa tiến vào trong môn phái người mới lúc. Mọi người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Này Vương Tiểu Phi tu vi tăng lên cũng quá nhanh hơn một chút đi. Khán giả lúc này cũng đều giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi sẽ là mạnh mẽ như vậy. Có mấy người thậm chí hối hận không có đặt cược Vương Tiểu Phi. Bất quá! Mọi người thấy năm cái tổ năng lượng tầng người vây Vương Tiểu Phi lúc. Đối với Vương Tiểu Phi có thể không trải qua cửa ải này cũng không coi trọng. Dù sao năm người kia tất cả mọi người là hiểu rõ. Gia nhập môn phái cũng thời gian không ngắn nữa rồi. Bất cứ lúc nào đều cũng có khả năng lần nữa tiến một tầng người. Tự coi như ngươi là tổ năng lượng lại có thể thế nào mới tiến cấp người cũng không thể biểu diễn xuất hoàn toàn sức mạnh. Mọi người hơi đi tới. Năm người đem Vương Tiểu Phi liền vây vào giữa. Hướng về năm người này nhìn lại, Vương Tiểu Phi trong mắt lộ ra sát cơ. Hàn tinh bắn, Ngũ Tiểu Phi giống lớn một tiếng lúc. Đại đao đất là tản ra ánh đao. Sau đó một đám lớn băng lôi hướng về năm người liền quét ngang mà đi. Đi, năm người đem các loại tiên khí triển khai, nhất thời liền nghe đến truyền đến đả kích khổng lồ âm thanh. Vương Tiểu Phi đại đao một đao nhanh mô phỏng một đao. Xuất hiện tại tiến vào mâu có thể tầng sau đó Vương Tiểu Phi cũng phải thử mình một chút đến cùng có bao nhiêu sức chiến đấu. Cùng năm người này liền tất cả giết chóc lại với nhau. Bình, không ngừng tiếng đánh đập truyền ra. Năm người không hổ là tổ năng lượng tầng người. Vẫn là không lúc đánh vào Vương Tiểu Phi trên người. Bất quá! Để mọi người giật mình là lúc này Vương Tiểu Phi cũng không còn là thì ra là tinh thiết lá chắn. Mà từng cách loại để cho bọn họ không cách nào công phá thương mai rùa. Phát hiện mình cũng không hề bị thương. Vương Tiểu Phi tự tin lại tăng lên rất nhiều. Lúc này một cái lấp lóe bên trong liền đi ra ngoài. Sau đó chỉ thấy Vương Tiểu Phi thủ tìm tòi lúc. Trong tay đã là xuất hiện một tấm phù. Khốn phù. Theo Vương Tiểu Phi đem phù lấy ra lúc, năm cách đã bị Vương Tiểu Phi có ý định dẫn đến cùng một chỗ người đã là bị vây ở phù bên trong, đánh. Vương Tiểu Phi lúc này run tay bên trong đã là hai đạo phù đánh ra ngoài, rầm rầm, liên tục hai tiếng nổ mạnh truyền ra lúc, nhốt ở bên trong năm người được Vương Tiểu Phi phù đánh cho thân hình không ngừng lay động. Này vẫn chưa hết, Vương Tiểu Phi trong tay đã là xuất hiện thăng cấp sau rời tay mũi tên. hướng về khốn trần bên trong bị thương một người chính là một mũi tên lấy ra. Phốc, rời tay mũi tên đã là bắn vào trên thân thể người nọ, sau đó liền ngã xuống. Vương Tiểu Phi cũng không hề hạ tử thủ, dù sao nhiều như vậy cao thủ nhìn chỉ là đem người này đã bị đánh trọng thương. Trận pháp thúc đẩy dưới, cái kia trọng thương người đã là hiển lộ ra. Vương Tiểu Phi lói lên thân hình đi qua. Một cái tháo xuống hắn túi chứ vật. Sau đó một cước liền hướng dưới lôi đài đá ra ngoài. Một cái. Vương Tiểu Phi đã là đem một người đánh ra võ đài. Ánh mắt lăng hướng khốn trận lúc. Quả nhiên liền phát hiện cái này khốn trận cũng chỉ là thời gian ngắn hữu dụng mà thôi. Cũng nhanh được người ở bên trong đánh vỡ. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi khôn tiên thẳng lấy ra, một người trong đó đã là bị trói ở. Lần nữa một nhánh tay mũi tên lấy ra, bên trong lại là một người ngã xuống. Rơi vào khốn trận người ở bên trong căn bản là không nhìn thấy bên ngoài Vương Tiểu Phi công kích. Liền với ba người họ được Vương Tiểu Phi bắt. Một cách tự nhiên, Vương Tiểu Phi hái bọn hắn túi chứ vật sau đó mỗi một người đều được Vương Tiểu Phi đá được bay xuống đài đi. Bốn cái, Vương Tiểu Phi dùng thời gian rất ngắn liền đem bốn người đá bay. Lại nhìn về phía khốn trận bị đánh vỡ. Từ bên trong lao ra cái kia tổ năng lượng tầng người lúc. Vương Tiểu Phi khôn tiên thẳng run lên. Thừa dịp người này không chú ý lúc. Đã là đem hắn bó té xuống đất. Thủ đoạn giống nhau sau đó Vương Tiểu Phi càng làm người này đá bay ra võ đài. Lúc này Vương Tiểu Phi liền thấy một cái thiếu phụ chính hung hăng nhìn mình chằm chằm tại nhìn. Không cần nghĩ. Vương Tiểu Phi biết nữ nhân này khẳng định liền sớm sở ra đại tỷ. Căn bản cũng không đi lưu ý ý tưởng của nàng. Vương Tiểu Phi thân mở con lói lên lúc. Hướng về xếp hạng để nhất nhân cái ghế kia liền vọt tới. Muốn chết. Một cái tổ năng lượng tầng người nhìn thấy Vương Tiểu Phi muốn cướp cái ghế. Gào thét một tiếng lúc. Một cái búa hình dáng tiên khí liền hướng về Vương Tiểu Phi đánh tới. Cút, Vương Tiểu Phi trong tay một đạo thiên lôi phù hướng về người này liền đánh ra ngoài. Theo bùa này nổ tung, cái này tổ năng lượng tầng người đã là bị nổ đến bay ra ngoài. Thiên lôi phù. Vương Tiểu Phi lúc này chính là năm đạo thiên lôi phù đồng thời tế ra. Theo này năm đạo thiên lôi phù liên tục đánh ra, đã là đem Vương Tiểu Phi trước mặt đường mở ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01149 Thứ một tên Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi, chính mình muốn cầm thì cầm thứ nhất, dù sao bây giờ muốn điều thấp đã là không thể nào. Đánh bay người trước mặt, Vương Tiểu Phi đã là đi tới thứ một cái ghế trước mặt. Cũng không hề lập tức liền tới ngồi lên, Vương Tiểu Phi liền xoay người lại nhìn hướng xông tới mọi người. Giết muốn chết. Mọi người thấy Vương Tiểu Phi lại muốn chiếm cứ thứ một cái ghế lúc, mỗi một người đều nổi giận. Đừng xem đều là trước mười. Đệ nhất cùng thanh thứ mười cái ghế bày ra liền hoàn toàn khác nhau. Điều này đại biểu mọi người địa vị. Nếu như có thể gần phía trước một ít, chỗ tốt đương nhiên là rất nhiều. Ai cũng muốn cướp thứ nhất, tự nhiên, mọi người liền coi Vương Tiểu Phi là thành kẻ địch. Trong tay cầm đại đao, Vương Tiểu Phi trầm giọng nói, hàn tinh bắn. Trên đại đao nhất thời đã là bông tuyết bắn ra bốn phía, hướng về mọi người liền đả kích mà đi. Đương nhiên rồi, có thể chiến đến lúc này đám người đều là một ít cường giả. Bọn hắn đương nhiên cũng không hề được Vương Tiểu Phi loại đả kích này làm cho khiếp sợ. Từng cách đem lồng phòng ngự bày lên. Hướng về Vương Tiểu Phi tiến một bước vọt tới. Khốn. Khốn trận được Vương Tiểu Phi tế ra ngoài. Tùy theo chính là trời lôi phù từng viên lấy ra. Tất cả tiếng nổ mạnh không ngừng truyền ra. Xông tới người bị tạc được không ngừng ngã xuống. Rất nhiều công kích đánh tới Vương Tiểu Phi trên người. Bất quá. Những công kích này cũng không hề đem Vương Tiểu Phi đánh đổ. Phòng ngự của hắn năng lực bây giờ là hoàn toàn phô bày đi ra. Vương Tiểu Phi bây giờ là tất cả buông ra tại đánh. Đánh khôn tiên thẳng. Rời tay mũi tên. Lần thứ nhất lấy ra lúc đều sẽ có một người bị hắn đánh đổ mà đi. Nhưng chục bị hắn đá được hướng về võ đài ở ngoài bay ra ngoài. Vương Tiểu Tâm Phi đã hoàn thành 10 tên đá ra võ đài nhiệm vụ, thu được trước 11 cái ghế. Đúng lúc này, chủ trì người đã là lớn tiếng tuyên bố Vương Tiểu Phi lấy được thứ một cái ghế sự tình. Nhưng là, mọi người thấy chính là Vương Tiểu Phi cũng không hề rời đi nơi đó, mà là đứng ở nơi đó tiếp tục cùng mọi người chém giết. Tiểu tử này là muốn nắm đệ nhất a. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi này thái độ, đám người đều hiểu rồi. Vương Tiểu Phi chướng mắt hắn cái ghế của nó, chính là muốn ngồi này thứ một cái ghế. Đám người quan sát lúc này cũng chăm chú đang nhìn Vương Tiểu Phi tình huống. Bây giờ Vương Tiểu Phi biểu hiện ra cũng không vẻn vẹn là tiên khí khả năng của. Mọi người thấy chính là Vương Tiểu Phi đồng dạng có làm chiến lực mạnh mẽ. Đây là một cái mới vừa gia nhập tiên giới người. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi biểu hiện ra mạnh mẽ tình huống, mọi người hiện tại đúng là nhìn không ra Vương Tiểu Phi rồi. Vương Trọng Hằng đám người lúc này nhìn xem Vương Tiểu Phi tình huống, trong lòng cũng là kinh ngạc không ngớt. Hiện tại hắn mới xem như là đã minh bạch Vương Tiểu Phi mạnh mẽ. Nghĩ đến mình ở Vương Tiểu Phi trước mặt ngạo nghễ tình huống, Vương Trọng Hằng thật sự muốn tìm một chỗ chui vào. Đây mới thực sự là không hiển lộ cao nhân à. Tuyết Mẫn lúc này thì càng thêm kích động. Nàng cũng tương tự không nghĩ tới Vương Tiểu Phi có cường đại như vậy. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi mạnh mẽ lúc, nàng có một loại cảm giác. Chính mình trở thành Vương Tiểu Phi người đại lý là cỡ nào vận khí. Có lẽ đi theo Vương Tiểu Phi mới là tiền đồ của nàng vị trí. Dù sao bây giờ mọi người đối với Vương Tiểu Phi đã là vài phần kính trọng. Đối với Vương Tiểu Phi người này cũng đều một lần nữa định vị lên. Vương Tiểu Phi cũng không biết mọi người đến cùng đang suy nghĩ gì. Hiện tại đánh tới mức độ này, sau đó Vương Tiểu Phi chính là muốn tranh giành thứ nhất. Cho nên không ngừng đem tiên phù đánh ra ngoài. Hoàn toàn liền là bất kể thành phẩm đấu pháp. Đặt mình vào ở trong đám người. Vương Tiểu Phi không hề bị lay động. Những người này coi như là liều mạng công kích cũng không thể đủ đem Vương Tiểu Phi đánh bại. Tử thương tại Vương Tiểu Phi trên tay người đã là đạt đến chừng 20 nhân chi nhiều. Không được. Nhìn đến mọi người rốt cuộc hiểu rõ lại đây. Cùng Vương Tiểu Phi tranh cướp cái này để nhất vị trí rõ ràng cho thấy bất trí hành vi. Thế là, có không ít người bắt đầu hướng về mặt khác cái ghế vọt tới. Mọi người đánh ngã hơn phân nửa người. Vương Tiểu Phi lại đánh ngã chừng 20 người. Hiện tại cũng chỉ còn dư lại chừng 30 người ở nơi này tiến hành tranh cướp. Trong khoảng thời gian ngắn Vương Tiểu Phi trước mặt cũng chỉ còn lại có 2-3 người. Mấy người này nhìn xem Vương Tiểu Phi, lại nhìn xem những địa phương khác. Tất cả đều thở dài một hơi. Sau đó tự ly khai rồi Vương Tiểu Phi nơi này. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới mọi người thẳng thắn buông tha cho đã biết trong tranh cướp. Chần chờ một chút, Vương Tiểu Phi hướng về thứ một cái ghế liền sải bước đi qua. Cũng không có người lại ngăn cản, mọi người mang tính lựa chọn là bỏ qua Vương Tiểu Phi cướp đoạt thứ một cái ghế sự tình. Ngồi xuống ghế, Vương Tiểu Phi hướng về dưới lôi đài nhìn lại lúc. Nhìn đến là mọi người đồng dạng nhìn sang cái loại này ánh mắt phức tạp. Nhìn lại một chút mặt khác chín cái ghế tình huống. Nhìn ra được, mọi người chính đang điên cuồng tranh đoạt cái kia chín thanh cái ghế. Từng cái người ngã xuống. Nhân viên là càng ngày càng ít. Nơi khác đánh cho kịch liệt. Vương Tiểu Phi nơi này lại là vô cùng bình tĩnh. Mọi người đều nhìn xem ngồi ở chỗ đó Vương Tiểu Phi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cái kia không việc để làm bộ dáng lúc, đều thầm than trong lòng một tiếng. Không có chút hồi hộp nào có thể nói. Đối mặt với Vương Tiểu Phi như vậy nhân vật mạnh mẽ, không có một người lại nghĩ tới đơn độc đánh bại Vương Tiểu Phi rồi. Thời gian chậm chậm trôi qua, từng thanh trên ghế rốt cuộc ngồi xuống người. Lại nhìn những người này lúc, mọi người thấy chính là bọn hắn cái kia có vẻ dáng vẻ mệt mỏi. Tất cả mọi người là thông qua được kịch chiến sau mới đã lấy được cái này bảo tỏa. Có thể tưởng tượng được chính là bọn hắn bỏ ra cái gì dạng huyết hãn. Nhìn lại một chút Vương Tiểu Phi lúc, mọi người có một loại cảm giác. Vương Tiểu Phi cùng những người này chênh lệch chính là trên trời dưới đất ở giữa chênh lệch. Tại Vương Tiểu Phi trước mặt, cái chênh lệch này thật đúng là có chút lớn. Chủ trì võ đài thi đấu những môn phái kia cao thủ nhóm lúc này đều nhìn về Vương Tiểu Phi. Từng cách đối với Vương Tiểu Phi đồng dạng tò mò. Mọi người cách nhìn cùng người bình thường hoàn toàn khác nhau. Người bình thường chỉ sẽ cho rằng Vương Tiểu Phi là ỷ vào tiên khí cùng tiên phù mới đạt được thắng lợi. Bọn hắn lại là hoàn toàn khác nhau. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Tiểu Phi có thể đạt được thắng lợi liền đại biểu năng lực của hắn. Rồi lại nói, mọi người cũng không phải người mù. Hoàn toàn có thể nhìn ra Vương Tiểu Phi lúc đối chiến biểu hiện. Đó là thật có làm thực lực mạnh mẽ. Thông qua võ đài thi đấu thứ tự đã là đi ra, người thứ nhất là Vương Tiểu Phi. Chủ trì người ở nơi đó tuyên bố thứ tự tình huống. Người thứ nhất rồi. Mọi người lúc này thật không biết nói cái gì cho phải rồi. Vương Tiểu Phi có thể nói là lớn nhất một con ngựa ô. Không ai từng nghĩ tới cuối cùng đạt được thắng lợi là một nhân vật như vậy. Vương Tiểu Phi nghe được tuyên bố sau đó cả người cũng thả lỏng ra. Hắn cũng tương tự không nghĩ tới chính mình thật sự có thể đạt được người thứ nhất. Người thứ nhất không chỉ có là tốt nhất đồng phủ thu được. Chả chính thức đã trở thành chuẩn đệ tử. Bắt đầu từ bây giờ, Vương Tiểu Phi liền thoát ly tạp dịch tầng thứ. Đây là Vương Tiểu Phi cao hứng nhất sự tình. Người chủ trì lúc này vừa lớn tiếng nói. Căn cứ quy tắc, danh tướng số 1 có thể thu được tại tàng thư thất thu được 2 phần tu luyện công quyết cơ hội. Theo tuyên bố, tất cả võ đài thi đấu xem như là hoàn chỉnh kết thúc. Tất cả người mới tạp dịch tầng cũng đang phát sinh một ít thay đổi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01150. Được mùa. Vương Tiểu Phi vừa vặn xuống lôi đài, Vương Trọng Hằng đám người liền xông tới. Ngươi đệ nhất. Vương Trọng Hằng nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt trở nên phức tạp. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên hội lợi hại như vậy. Tất cả mọi người là đồng thời đến đó a. Vương sư đệ, ngươi phát tài. Tuyết Mẫn lúc này cũng là kích động đối với Vương Tiểu Phi nói một câu. Lúc này Vương Tiểu Phi mới nghĩ tới chính mình tập trung sự tình trên mặt cũng lộ ra ý cười. Cuối cùng là bao nhiêu tỷ lệ đặt cược? Vương Tiểu Phi tò mò hỏi một câu. Tuyết Mẫn kích động nói. 1:11.5. Vương Tiểu Phi tính toán một chút lúc cũng có chút không bình tĩnh rồi. Lần này là tập trung 10 vạn. Cái kia chính là nói. Đã biết lần đã là có thêm 100 vạn thu nhập. Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi xem hướng về mấy cái cùng người tới nói. Các ngươi tập trung tình huống thế nào? Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi một cách hỏi lúc, vẻ mặt của mọi người thì càng thêm trở nên phức tạp. Lý Lưu chần chờ một chút, có chút ngượng ngùng nói. Sớm biết chúng ta liền mua ngươi thắng. Vương Tiểu Phi lại nhìn về phía mặt khác mấy người lúc, Trương Chính lúc túng nói. Chẳng ai nghĩ tới ngươi sẽ thắng. Đã minh bạch. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Vậy thì tốt. Ta trước tiên đi làm việc đi thôi. Nói xong cùng Tuyết Mẫn một đạo liền hướng phía trước mà đi, cũng không hề lại đi quản mấy người này. Đi trên đường, Tuyết Mẫn phủi một cái miệng nói. Ngươi những này cùng người tới không thế nào. Đối ngươi căn bản cũng không có tự tin. Coi như là không có lòng tin cũng có thể biểu thị một cái. Ủng hộ ngươi một cách mới là nha. Đều người nào a? Chẳng trách phát đạt không đứng lên. Lúc này Vương Tiểu Phi trong lòng kỳ thực cũng không phải thoải mái. Chính như Tuyết Mẫn nói. Nếu như bọn hắn thật sự lưu ý lời của mình. Không cần nói toàn bộ 10.000 tiên tệ tập trung đến trên người mình. Làm sao cũng có thể tập trung một điểm biểu thị một chút đi. Dựa vào nét mặt của bọn họ có thể nhìn lại. Dĩ nhiên căn bản cũng không có một người tập trung tại trên người mình. Chính mình coi bọn họ là bằng hữu, bọn hắn cũng không hề coi chính mình là bằng hữu a. Vương Trọng Hằng đám người cũng không biết là bắt đầu từ bây giờ Vương Tiểu Phi đã là đem bọn họ phân thành không thể kết giao một loại. Về phần nói mượn đi ra mấy vạn tiên tệ. Vương Tiểu Phi chả thật không có thấy vừa mắt. Sư đệ, ngươi không biết. Ta cũng đem hết thảy tiên tệ đều đặt ở trên người ngươi rồi. Ha ha, ta lần này cũng phát nhỏ một bút. Ngươi đầu bao nhiêu? Ta cùng nhau 1.000 tiên tệ đây này. Vương Tiểu Phi trên mặt liền lộ ra nụ cười nói. Chúng ta hội càng ngày càng phát đạt. Lấy ra biên lai, Vương Tiểu Phi liền được hơn 1 triệu tiên tệ, đây là khấu trừ 10% chi phí. Sau đó Vương Tiểu Phi lại đi đã đến Tần Thọ nơi đó. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến, Tần Thọ đồng dạng cũng là cao hứng, ha ha cười nói. Vương đạo hữu chúc mừng ngươi a, người thứ nhất nhưng là không bình thường thành tựu. Cùng vui, ha ha, ta để đổi về tiên kiếm. Tần Thọ nói. Vương đạo hữu, ta xem chiến đấu của ngươi tình huống. Cảm giác ngươi cũng không phải luyện kiếm chi nhân. Vì sao phải dùng tiên kiếm đâu này? Vương Tiểu Phi vừa nghĩ vẫn đúng là tình huống như vậy. Nguyên lai chỉ là đã nhận được ngũ phẩm tiên kiếm sau cho rằng loại này kiếm khó được. Cho nên mới thu lấy. Hiện tại nhớ tới còn thật sự cũng không phải một cái mình thích sự tình. Chính mình cho tới nay đều ra thích là tiên đao. Đao huyết chắc là tiên đao huyết. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi trầm tư, Tần Thọ nói. Bình thường cao thủ đều hội tự mình luyện chế đào tạo tiên khí của mình. Dù sao người khác luyện chế cũng không hợp tâm ý của chính mình. Ta xem lão để tiền đồ rộng lớn. Sao không bắt đầu từ bây giờ đi học tập kiến thức của phương diện này. Cũng luyện chế ra tiên khí của mình đâu này. Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cách nói. Ngươi nói đúng. Tần Thọ liền trên mặt càng nhiều hơn một chút ý cười, nhỏ giọng nói. Ta chỗ này vừa vặn liền có một bộ đao trận phương pháp luyện chế. Nếu như ngươi thật sự có thể biến thành, chiến lực của ngươi tuyệt đối là đệ nhất. Dạng gì đao trận? Nghiêm túc nói lên cũng không phải đơn độc đồ vật. Bộ này đao trận là từ một chỗ viễn cổ tiên trong phủ thu được. Tổng cộng là 8 thanh đao luyện chế. Chỉ cần này 8 thanh đao luyện chế ra đến, là có thể đang đánh nhau bên trong hình thành một tòa 8 mặt đao trận. Phi thường lợi hại. Đương nhiên, cũng có thể chỉ lấy ra một cây đao đến tiến hành chém giết. Có thể dùng trận, cũng có thể đơn độc sử dụng. Bất luận là như thế nào sử dụng, uy lực đều là tuyệt đối lợi hại. Trong khi nói chuyện, một cái thẻ ngọc liền lấy ra. Vương Tiểu Phi tiến đến mi tâm vừa nhìn lúc, đây thật ra là một bộ đao huyết cùng trận pháp kết hợp, gọi là 8 mặt lôi đình đỉnh cấp đao huyết. Càng là có thể thăng cấp. Vừa nhìn thấy cơ bản nói rõ, Vương Tiểu Phi liền tâm động không ngừng. Nghĩ thầm đao này trận nếu như cùng mình công quyết kết hợp lại, chính mình là có thể sáng chế chiêu thứ 3 đi ra. Đến lúc đó của mình tiên năng biến liền sẽ đạt được đại phúc tăng lên. Đây thật sự là một cái tốt đồ vật a. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi có hứng thú, Tần Thọ nói. Không nói gạt ngươi. Đao này trận thật sự là đồ tốt. Chỉ là luyện chế 8 thanh đao tài liệu khó làm. Mỗi một chiếc đều có chứa bất đồng thuộc tính. Có người cũng thử làm qua. Kết quả lại là chưa thành công. Tần Thọ đến ta cũng không gạt Vương Tiểu Phi, liền đem tất cả tình huống đều hướng về Vương Tiểu Phi nói rõ rồi. Bao nhiêu tiền? Tần Thọ nói. Cầm bán đấu giá. Ít đi 300 ngàn không bắt được đến. Mấu chốt là tài liệu luyện chế khó tìm. Nếu như mọi người đều tìm có được tài liệu lời nói. Đừng nói 300 ngàn. 3 triệu cũng có rất nhiều người đi tranh đoạt. Ngươi nếu như muốn, ta 28 vạn bán ra cho ngươi. Vương Tiểu Phi chính là cười một tiếng nói. Xem ra tài liệu luyện chế thật sự khó tìm rồi, ta lấy đến cũng không nhất định có thể làm ra cái này đao trận. Cũng không thể nói như vậy. Ngươi phải biết, đây là một loại có thể thăng cấp đao trận. Ngươi bất luận đã đến người nào tu vi lúc đều có thể sử dụng. Không cần lại đi mặt khác tìm kiếm đao huyết gì gì đó. Đồng thời, mỗi tăng lên một tầng tu vi, đao của ngươi trận uy lực liền sẽ đạt được đại phúc tăng lên. Ngươi nói đao này trận giá trị còn có thể nhỏ đến. Được, đao này trận ta mua. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi. Vô luận là có hay không tìm có được tài liệu luyện chế. Hiện tại có cơ duyên này liền bắt lại nói. Tần Thọ liền cười nói. Đao trận không luyện thành trước đó, đao huyết vẫn có thể học tập. Ta chỗ này cũng có một thanh ngũ phẩm có thể thăng cấp tiên đao sấm sét đao. Nếu như ngươi muốn lời nói, có thể cùng ngươi cái kia thanh tiên kiếm đồng giá trao đổi. Không chiếm tiện nghi của ngươi. Vương Tiểu Phi hiện tại đã là quyết định đi đao đảo con đường, liền gật đầu nói, có thể. Trao đổi sau đó Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, lại mua mấy vạn khối tiên phù mới rời khỏi nơi này. 1 triệu tiên tệ hiện tại lập tức lại là 300 ngàn đi tìm. Vương Tiểu Phi đến cũng không đau lòng. Dù sao cái này đao trận quyết không phải là tùy tiện là có thể làm được đồ vật. Đoán chừng Tần Thọ cũng là nhìn thấy chính mình tập trung thu nhập sau mới quyết định lấy ra. Nhìn thấy Tuyết Mẫn sau khi đi ra vẫn cứ đi theo chính mình, Vương Tiểu Phi nói. Ta bước kế tiếp hội chuyển tới trong đồng phủ. Ta sẽ gia tăng nước thuốc chế biến tốc độ. Cái này thời đại lý sự tình liền giao cho ngươi. Tuyết Mẫn chính đang chờ câu này trên mặt liền lộ ra nụ cười nói. Khá tốt, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi đem việc này làm tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01151. Có của mình. Vương Tiểu Phi cùng Tuyết Mẫn sau khi tách ra là đến bên trong thị trường. Lần này Vương Tiểu Phi trực tiếp chính là lớn tứ mua sắm. Các loại nước thuốc chế biến cần món ăn đều không mua được ít. Đem cướp đoạt mấy túi chứ vật toàn bộ chứa đầy. Trực tiếp chính là tốn mất 10 vạn tiên tệ mới rời khỏi. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng là đơn giản dịch dung qua. Hắn như vậy mua sắm nếu như dùng diện mạo như cũ là tất nhiên gây nên mọi người chú ý. Cũng may không ai từng nghĩ tới người mới người thứ nhất đoạt được đều sẽ điên cuồng đi mua sắm tiên món ăn. Đến cũng không có gây nên người nào chú ý. Khôi phục nguyên trạng. Vương Tiểu Phi liền hướng đồng phủ vị trí đi đến. Lần này là phần thưởng không ít đồ vật. Trong đó chủ yếu nhất chính là đồng phủ. Vừa nghĩ tới đồng phủ, Vương Tiểu Phi trong lòng liền kích động. Chính mình xem như là tại đây trong tiên môn có một cái căn cơ rồi. Đừng xem chỉ là một tòa nho nhỏ động phủ. Tại đây trong tiên môn đại biểu chính là quyền thế, chính là đẳng cấp. Bao nhiêu người muốn lấy được động phủ mà không thể được. Chính mình vẻn vẹn đã tới thời gian rất ngắn đã là lấy được lớn như vậy thành tích. Thật sự không dễ dàng. Đang tại đi tới lúc, Vương Tiểu Phi tâm thần hơi động. Thương mai rùa đã là tế ra. Liền nhìn hướng đứng đối diện một nam một nữ hai người. Hướng về hai người này nhìn lại lúc, nữ nhân trong mắt tràn đầy sát cơ, nam nhân cũng tập trung vào Vương Tiểu Phi tại nhìn. Rất tốt, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên lấy được đệ nhất. Nam tử kia nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc, khí thế toàn thân tại đại phúc tăng lên. Vương Tiểu Phi nhất thời liền rõ ràng cảm nhận được đối phương khí thế uy thế. Bất quá! Vương Tiểu Phi cũng không sợ người này đối với mình sẽ có bất lợi, đứng ở nơi đó sẽ cùng dạng tập trung vào đối phương. Muốn chết! Người phụ nữ kia nổi giận quát một tiếng. Tại đây tiên môn chi địa cũng không phải là các ngươi định đoạt. Muốn vì hai ngươi để báo thù. Cái kia liền phóng ngựa lại đây. Đứng đối diện chính là Sở Gia Huyên để đại tỷ cùng nàng cái kia tiên nhân cấp nam nhân. Tuy rằng Vương Tiểu Phi bây giờ cách tiên nhân cấp còn rất xa. Thế nhưng, tại người này trước mặt Vương Tiểu Phi cũng sẽ không yếu khí thế. Chính mình có như vậy một ít đối tiên nhân cấp người đều có uy hiếp tiên khí tồn tại. Đến cũng không cần sợ hắn. Rồi lại nói, nơi này là tiên môn vị trí. Coi như là người phụ nữ kia kích động. Vương Tiểu Phi tin tưởng người đàn ông này là không dám làm ra nguy hại chuyện của chính mình. Hừ một tiếng, nam nhân kéo lại tay của phụ nữ, đối với Vương Tiểu Phi nói. Chuẩn đệ tử mà thôi, ngươi còn chưa trở thành đệ tử chính thức, tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút. Nói xong lúc, mang theo người phụ nữ kia đã là rời đi. Cười cười. Vương Tiểu Phi xóa đi khóe miệng tiên huyết. Đối phương uy thế sức mạnh thật sự chính là rất lớn. Cất bước hướng về đồng phủ chi địa đi đến. Người này mặc dù là tiên nhân cấp đệ tử. Thế nhưng, hắn đệ tử như vậy tại đây trong tiên môn cũng không ít. Vương Tiểu Phi không tin tưởng bọn hắn liền sẽ ảnh hưởng đến đồng phủ phân phối. Nhiều nhất bất quá chỉ là tại tiên nhân tầng trong các đệ tử tìm phiền toái cho mình mà thôi. Vương Tiểu Phi một đường đi tới phiền phức liền chưa từng thiếu, hắn còn thật sự không sợ phiền phức. Đi tới đồng phủ vị trí, Vương Tiểu Phi lấy ra thân phận của mình bài, sau đó cái kia trông coi đồng phủ đệ tử liền khuôn mặt lộ ra ý cười nói. Ngươi chính là Vương Tiểu Phi à? Rất tốt. Lần này là lấy được thứ nhất. Ta giới thiệu cho ngươi một chút nơi này đồng phủ tình huống. Làm phiền rồi. Vương Tiểu Phi cung kính đứng ở nơi đó. Ta gọi Bạch Tử Phu, ngươi kêu ta Bạch Sư Thúc là được rồi. Vương Tiểu Phi đã sớm nhìn ra. Này nhìn như người trẻ tuổi tu vi rất là cao thâm. Chí ít liền không phải là mình hiện tại có thể đối với hắn sản sinh uy hiếp người. Kính xin Bạch Sư Thúc giới thiệu một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta này tiên môn chỗ đang gọi là Thương Minh Núi, việc này ngươi cũng biết chứ? Biết. Vậy thì tốt, Thương Minh Núi có bao nhiêu ngươi biết không? Việc này Vương Tiểu Phi thật đúng là không rõ lắm, liền lắc lắc đầu. Bạch Tử Phu nói. Ta Thương Minh phái chỗ ở tòa này Thương Minh Núi có 10 triệu bên trong to lớn. Vương Tiểu Phi nghe được sau cũng là trong lòng kinh ngạc. Nếu là như vậy, coi như là trên địa cầu Hoa Hạ quốc đất diện tích cũng không có ngọn núi này lớn như vậy. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, Bạch Tử Phu nói. Các ngươi nhìn đến chỉ là chúng ta Thương Minh phái chỗ ở tiên nhân tầng đệ tử khu cư trú vực. Càng là đi đến, tu vi cũng là càng cao. Động phủ của các ngươi so với khu vực nồng cốt động phủ còn kém được không phải một điểm hai điểm. Đừng tưởng rằng có động phủ liền ghê gớm rồi. Các ngươi đến bây giờ cũng không thấy chúng ta này cái thực lực chân chính của môn phái. Nhìn xem khuôn mặt lộ ra ngạo nghễ tình Bạch Tử Phu. Vương Tiểu Phi đối với cái này tiên môn cũng là thật sự giật mình. Chẳng trách có mấy trăm vạn người. Nếu như nói này mấy trăm vạn đệ tử phân lần tại đây 10 triệu dặm bên trong ngọn núi lớn lời nói, thật sự chính là có vẻ quá ít. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi bình tĩnh mà đứng ở nơi đó, Bạch Tử Phu âm thầm gật đầu. Người trẻ tuổi này tâm trí rất là kiên nghị, cũng sẽ không động tâm vì ngoại vật. Chuẩn đệ tử động phủ hay là tại phía ngoài xa nhất địa phương, càng là thượng tầng đệ tử, bọn hắn có động phủ lại càng lớn, chiếm cứ địa phương cũng càng nhiều, càng là có thể hình thành sức mạnh của mình quần. Thường thường đệ tử như vậy mang theo sức mạnh của bọn họ quần đi ra ngoài đều có thể quét ngang một ít môn phái nhỏ. Đa tạ sư thúc giới thiệu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cuộc sống của các ngươi khu vực cũng không phải quá lớn, chỉ có thể ở quy định khu vực trong hoạt động. Trừ phi các ngươi thành đệ tử chính thức mới có tư cách làm càng nhiều chuyện hơn. Tòa này tinh nhảy trong núi có 120 tòa động phủ. Ngươi chính mình lựa chọn một tòa đi. Vương Tiểu Phi liền thấy một cái hư nghĩ cảnh tượng huyền ảo xuất hiện tại trước mặt hắn. Hướng về mặt trên nhìn lại lúc, không chỉ có là lập thể cảm giác rất mạnh, càng là có thể nhìn ra tiên khí lượn lờ tình huống. Một mắt là có thể nhìn ra cái nào một chỗ đồng phủ càng tốt hơn một chút. Không biết chúng ta bước kế tiếp sẽ dùng dạng gì phương thức sống sinh tồn. Vương Tiểu Phi quan tâm nhất là sự tình này, chỉ có hiểu rõ sau mới có thể tính nhắm vào lựa chọn. Bạch Tử Phu tán dương ánh mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi, đối với Vương Tiểu Phi đánh giá cũng càng cao hơn một chút nói. Đúng vậy, ngươi có thể nghĩ tới những thứ này. Này đủ để chứng minh ngươi là một cách lý trí người. Bước kế tiếp các ngươi những này chuẩn đệ tử liền sẽ phân phối đến một ít tiên điền. Những kia tiên điền là hoàn toàn có thể gieo trồng. Chỉ muốn các ngươi gieo trồng sau giao nộp ba thành sản vật là được rồi. Ngươi là người thứ nhất, có thể lấy được là 10 mẫu tiên điền. Hạt giống gì gì đó phải chính ngươi đi mua. Bất quá, ngươi trong lòng mình muốn nắm chắc. Nếu như đã nhận được tiên điền tự không thể không, coi như là không cũng phải giao nộp lượng nhất định tiên điền phí. Vương Tiểu Phi liền gật gật đầu, lựa chọn một cách nhìn qua tiên khí càng đủ địa điểm. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi lựa chọn xong, Bạch Tử Phu đưa cho một cách lệnh bài cho Vương Tiểu Phi nói. Tại lệnh bài kia thượng tích một giọt máu. Ngươi tế luyện một lúc sau, động phủ trận pháp liền vì ngươi sử dụng. Người khác đều không được đi vào. Vương Tiểu Phi lập tức liền tiến hành rồi tế luyện. Quả nhiên, theo hắn tế luyện, Vương Tiểu Phi biết mình tính là chân chính có động phủ rồi. Tại đây trong tiên môn có chỗ ở của mình đúng là không dễ. này chả không phải bình thường nơi ở. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01152. Thế lực của mình, đây chính là của ngươi đồng phủ sở tại. Phía trước cái kia 10 mẫu tiên điền là của ngươi đất ruộng, tốt nhất có thể loại ít thứ. Tiên điền gieo trồng không phải bình thường, ngươi nên học một ít làm ruộng tri thức. Ngươi có hai cái công quyết lựa chọn cơ hội. Chuẩn đệ tử công quyết kỳ thực cũng tựu như vậy. Cho nên, ta kiến nghị ngươi lựa chọn tốt nhất làm ruộng công quyết. Như vậy đối với phát triển của ngươi là có trợ giúp. Bạch Tử Phu đối với Vương Tiểu Phi cái này đệ nhất người cũng có một loại lấy lòng ý vị. Rất là kiên nhẫn mang theo Vương Tiểu Phi đến. Lại vì hắn tiến hành rồi giảng giải. Càng là đưa ra kiến nghị. Cảm giác tạ sư thúc chỉ đạo. Vương Tiểu Phi nhìn về phía Bạch Tử Phu chính là thi lễ. Khẽ mỉm cười, Bạch Tử Phu nói. Được rồi. Ngươi mỗi tháng có thể có 20 tiên tệ lính. Tiền này đương nhiên không đủ. Ý nghĩ kiếm tiền đi. Tại đây tiên môn vị trí. Không có tiền là tuyệt đối không được. Nói xong lúc Bạch Tử Phu đã là nhẹ nhàng đi. Nhìn xem Bạch Tử Phu vậy không mang một tia yên hỏa tu vi tình huống. Vương Tiểu Phi đối với tiên môn thực lực cũng có rất thâm nhập phán đoán. Bạch Tử Phu rời khỏi. Vương Tiểu Phi hướng về ngọn núi lớn này nhìn lại lúc. Thế mới biết ngọn núi lớn này không ngoài chính là Thương Minh bên trong dãy núi một ngọn núi nhỏ mà thôi. Coi như là Tiểu Sơn cũng không phải trên địa cầu những kia núi có khả năng so với. Vẫn cứ rất lớn. Phóng tầm mắt nhìn cũng là trông không đến phần cuối tựa như. Nhìn qua tựa như cùng là rừng rậm nguyên thủy tựa như. Tuy rằng khắp nơi đều có đồng phủ. Thế nhưng, những kia đồng phủ coi như là cách mình nơi này gần nhất cũng có mấy dặm đường bộ dáng. Đến cũng là một cái ẩn núp địa phương, ở nơi này tu luyện thật đúng là ít có người quấy rầy. Tiên điện mặt trên cũng không hề gieo trồng đồ vật như thế nào. Vương Tiểu Phi qua đi nhìn một chút lúc. Rõ ràng cảm giác được chính là bùn đất đều rất vững chắc thực. Coi như là chính mình muốn khai khẩn cũng có chút phí sức. Quả nhiên là tiên giới đất ruộng cũng không giống với địa cầu. Vương Tiểu Phi trước tiên nghĩ tới là tưới nước kỹ thuật. Thế nhưng, suy nghĩ một chút liền dứt bỏ rồi. Đã nói rồi, nơi này không được dùng phàm tục kỹ thuật. Ai sử dụng liền đuổi ra tiên môn. Vương Tiểu Phi cũng không muốn vi phạm. Đứng ở chỗ này nghĩ đến một trận lúc, Vương Tiểu Phi cũng ít nhiều đã minh bạch một ít tiên môn ý nghĩ. Dùng khoa học kỹ thuật đến là thuận tiện. Thế nhưng, bởi như vậy cũng làm người ta trở nên lười xuống. Tiên môn là muốn bồi dưỡng một nhóm có thể đánh có thể chiến đệ tử, mà không phải bồi dưỡng một nhóm người lười. Có như vậy một ít tiên điền xuất hiện, liền sẽ buộc mọi người đi làm ruộng. Sau đó đi học tập các loại công quyết. Tiên môn tại làm việc lúc quả nhiên là kín kẽ không một lỗ hổng, rất nhiều trong sự tình liền chôn giấu con đường tu luyện. Mình rốt cuộc có muốn hay không trồng trọt đâu này. Việc này Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút xoắn xuýt lại. Xoay người hướng về cái kia động phủ chi địa đi đến. Nhìn một cái lúc, động phủ chung quanh đều là tiên khí lượn lờ. Cũng không nhìn thấy cái gì động phủ tồn tại. Bất quá, làm Vương Tiểu Phi đem lệnh bài lấy ra lúc, chỉ thấy những tiên khí đó đã là tản ra. Sau đó chính là một cánh cửa xuất hiện tại nơi đó. Lệnh bài kích phát sau đó một tòa hộ động trận pháp cũng mở ra một cánh cửa, Vương Tiểu Phi hướng về bên trong đi đến. Vương Tiểu Phi mới vừa tiến vào, phía ngoài trận pháp lại khôi phục nguyên dạng, cánh cửa kia cũng lần nữa đóng lại. Quả nhiên cũng không phải nơi bình thường. Liền ở Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu lúc, nhấc mắt nhìn đi, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Phóng tầm mắt nhìn, thế này sao lại là Vương Tiểu Phi trong tưởng tượng loại kia bình thường động phủ bộ dáng. Bên trong thật đúng là không nhỏ, 500 thước vuông dáng vẻ, hoàn toàn chính là một gian nhà. Đưa thân vào trong này, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được là tiên tức giận tràn ngập. Ở trong này chỉ cần là hít sâu một hơi đều đủ để cho mình tinh thần đại chấn. Có tu tiên trận. Vương Tiểu Phi xem xét nhìn một chút sau liền xác định nơi này tiên trận cũng phi thường lợi hại. Đem tiên khí khóa ở cái này trong đồng phủ. Địa phương tốt a. Nghĩ tới đây vẻn vẹn là chuẩn đệ tử nơi ở liền tốt như vậy lúc. Vương Tiểu Phi đối với đệ tử chính thức đồng phủ thì càng thêm tò mò. Chung quanh kiểm tra rồi một trận sau đó Vương Tiểu Phi đối với cái này trong tất cả liền càng thêm hài lòng lên. Rất nhanh. Vương Tiểu Phi liền chính mình tiến hành rồi một ít quy hoạch. Đem nơi này chia làm mấy cái khu vực. Bộ kia luyện chế ra tới sắc thuốc khí liền chuyên môn đặt ở bên trong trong một gian phòng. Về sau ngay ở chỗ này tiến hành chế biến. Càng làm những túi trữ vật đó ném tới trên đất. Dù sao món ăn ở bên trong cũng sẽ không hủy hoại. Còn phải lại đi luyện chế một ít vật phẩm mới được. Lúc này Vương Tiểu Phi lại thấy được phía trước trên vách tường có rất nhiều văn tự. Đi tới nhìn lên. Vương Tiểu Phi liền phát hiện những thứ này đều là có quan hệ chuẩn đệ tử khả năng đụng với vấn đề giảng giải. Những văn tự này rất là tường tận địa nói rõ chuẩn đệ tử chuyện nên làm. Càng là có thêm thương minh quyết trúc cơ tầng công quyết vừa tới tầng 3 công quyết. Này là có thể để chuẩn đệ tử tiến hành tu luyện công quyết. Vương Tiểu Phi cầm lên nhìn một hồi. Sau khi xem xong chỉ lắc đầu. Như vậy công quyết nhất định là rác rưởi công quyết. Chí ít của mình tiên năng biến liền so cái này công quyết tốt. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi không thể không học loại này công quyết. Dù sao đây là thương minh quyết cơ sở. Không lo học lời nói tựu không khả năng tu luyện chân chính thương minh quyết rồi. Ngồi xếp bằng xuống lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện mình ngồi đều là chuyên môn đặt ngọc ấm. Ngồi ở phía trên toàn thân đều vô cùng thoải mái. Vận chuyển một cái công quyết lúc. Vương Tiểu Phi càng là phát hiện tại cái này ngọc ấm bên trên tu luyện càng thêm nhanh chóng. Địa phương tốt a. Đối với tình huống của nơi này Vương Tiểu Phi từ lâu là thỏa mãn cực điểm. Ngồi ở chỗ đó, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng đang suy tư bước kế tiếp phát triển vấn đề. Sở ra đại tỷ đối thật là của chính mình một cái uy hiếp. Không thể thiếu án toán sự tình. Vương Tiểu Phi biết mình đầu tiên phải chú ý chính là cái này nữ nhân. Mặt khác, trong tiên môn tiền cũng là một cái then chốt. Không nếu có tiền, chính mình căn bản là không cách nào tu luyện trường kỳ lên. Kiếm tiền cũng là một việc lớn. Không thể buông lỏng chuyện này. Sắc thuốc sự tình coi như là tiết lộ ra ngoài cũng muốn trắng trợn chế biến rồi. Còn có đao kia trận. Vừa nghĩ tới đao trận lúc. Vương Tiểu Phi tự đối cái kia thẻ ngọc tiến hành tế luyện. Đây là một cái thiết trí cấm chế thẻ ngọc. Không tế luyện lời nói cũng chỉ có thể là nhìn thấy một điểm nội dung. Cũng không phải hoàn chỉnh nội dung. Tế luyện sau khi hoàn thành. Vương Tiểu Phi mi tâm liền tiến tới trên thẻ ngọc mặt. Sau đó rất nhiều tin tức liền thông qua cái này thẻ ngọc chảy vào đã đến Vương Tiểu Phi não vực. Tám mặt lôi đình quyết. Đây là trong thẻ ngọc truyền tới nội dung. Một loại lôi đình đao quyết uy lực phi thường mạnh mẽ. Đại đao triển khai lúc liền sẽ lôi đình oanh kích. Càng là tu vi mạnh mẽ. Thi triển ra uy lực cũng càng lớn. Lại nhìn về phía những công quyết đó nội dung lúc. Vương Tiểu Phi cảm giác được lần này bỏ ra nhiều tiền như vậy phi thường giá trị giá. Đây thật sự là một loại Vương Tiểu Phi đều chưa từng nhìn thấy công quyết. Trong lòng nhất thời bắt đầu yêu thích. Hướng về cái kia chút luyện chế đao quyết nội dung nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi cặp mắt càng là tỏa sáng. Hắn không có nghĩ tới là vì luyện chế đại đao. Trong ngọc sản còn có một bộ hoàn thành luyện chế thuật. Quá đáng giá. Vương Tiểu Phi chả thật không có muốn đến sẽ có luyện chế thuật ở bên trong. Cứ như vậy, mình ở luyện khí phương diện cũng có thể học tập. Đây là một kiện chuyện tốt to lớn. Có lẽ Tần Thọ cũng không nghĩ tới bên trong có này nội dung đi. Bằng không hai mươi mấy vạn là căn bản liền không cách nào bắt xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01153. Mỗi một thanh đao, Vương Tiểu Phi đối với tám mặt lôi đình đao trận cũng là ký thác kỳ vọng. Hắn tin tưởng chỉ phải cái này đao trận làm đi ra, chiến lực của mình liền nhất định có thể trên diện rộng đạt được tăng lên. Chăm chú nhìn xem này tám thanh đao phương pháp luyện chế lúc. Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là biết rồi này tám thanh đao muốn luyện thành cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tám thanh đao trọng yếu nhất chính là mỗi một chiếc đao đều cần một loại thuộc tính tài liệu. Những này thuộc tính tài liệu càng là cần tốt nhất thuộc tính tài liệu mới được. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi điện. Đây chính là chủ yếu tám loại tài liệu. Đồng thời, mỗi một chiếc đao ngoại trừ loại này thuộc tính tài liệu ở ngoài. Chả cần chính là hóa vào thuộc tính khác nhau tiên thú huyết dịch. Càng là đẳng cấp cao tiên thú huyết dịch thì càng là có trưởng thành tính. Nhìn thấy những điều kiện này lúc, Vương Tiểu Phi có chút không nói gì. Xuất hiện tại chính mình căn bản cũng không có bao nhiêu tiền. Coi như là 1 triệu cũng không đủ tiêu. Nếu muốn mua lại nhiều như vậy vật phẩm đến luyện chế lời nói. Thật đúng là không biết năm nào tháng nào. Được rồi, hay là trước đem chuyện của chính mình làm tốt mới là thật. Vương Tiểu Phi liền đem cái kia sắc thuốc lò mắc nối lên, dự định vẫn là đem nên tiền kiếm được kiếm được. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã là chuẩn đệ tử. Tính an toàn trên có một chút bảo đảm. Vương Tiểu Phi tin tưởng coi như là những kia người biết rõ bản thân mình nước thuốc này đáng quý. Cũng sẽ không đến đoạt loại nước thuốc này phương thuốc. Đem lò thuốc thiết trí được rồi sau đó Vương Tiểu Phi liền từ trong động phủ đi ra ngoài. Sư đệ, lần này cần mua chút gì? Tuyết Mẫn bây giờ là trên nhất tâm Vương Tiểu Phi sự tình. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến đây sau đó liền ra đón. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng không hề lấy ra nước thuốc lúc. Bao nhiêu vẫn còn có chút tiếc nuối. Nước thuốc đã ở chế biến. Hiện tại ta nghĩ mua một ít tài liệu, chính là không biết trên thị trường có hay không thuộc tính tài liệu. Nghe được Vương Tiểu Phi vừa nói như vậy lúc Tuyết Mẫn nói. Ngươi là muốn luyện chế tám mặt lôi đình đao chứ? Lúc đó Tuyết Mẫn cũng ở bên cạnh, nàng biết này tính cũng không ngoài ý muốn, Vương Tiểu Phi liền nói. Đúng vậy, ta muốn nhìn một chút có thể hay không mua được thuộc tính tài liệu. Tuyết Mẫn thở dài một cái nói. Diệp sư đệ. Việc này ta đã tại bên trong thị trường hiểu rõ qua rồi. Cũng nghe được một ít luyện chế tám mặt lôi đình đao sự tình. Hai người liền đi tới một lầu uống trà bên trên, muốn một bình trà sau đó Tuyết Mẫn nói. Tám mặt lôi đình đao huyết cũng không phải hơn một chuyện giữ bí mật. Kỳ thực, loại này đao huyết tại trên thị trường còn là không ít bán ra. Ngươi cái này cũng không phải phần thứ nhất rồi. Tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi cũng có chút bất ngờ. Tuyết Mẫn nói, tám mặt lôi đình đao huyết là khắc tại trong ngọc giản. Việc này mọi người đều biết. Thế nhưng, vật này kỳ quái chính là chỉ có thể cho thấy phía trước một ít nội dung. Còn có không ít nội dung cũng không thể đủ hiện ra. Không có a, thần trí của ta sau khi tiến vào, dĩ nhiên là hiện ra nội dung. Tuyết Mẫn mỉm cười nói, việc này ngươi cũng không biết. Đao này quyết tối quái địa phương chính là hiện ra mặt sau nội dung đều là hoàn toàn khác nhau. Có trong thẻ ngọc cuối cùng hiện ra chính là một câu thơ. Có hiện ra chính là một chiêu đao pháp. Còn có hiện ra chính là luyện khí tri thức. Bất quá. Cũng không hề ai có thể hoàn chỉnh nhìn ra trong này toàn bộ nội dung. Lần này Vương Tiểu Phi thật sự chính là có chút ngoài ý muốn. Có luyện chế đao nội dung sao? Có. Luyện chế đao nội dung cũng đều biết, không ngoài chính là ngũ hành thêm phong lôi điện tám loại thuộc tính mà thôi. Còn tưởng rằng chỉ có chính mình biết, không nghĩ tới vật này là hàng thông thường. Nếu là như vậy, vì sao trả bán ra cao như vậy giá cả? Diệp sư đệ, vật này rất nhiều người đều nghiên cứu qua. Đích thật là thật sự. Từng cách lưu truyền tới thẻ ngọc cũng là thật sự. Nhưng là... Có một chút là mọi người không cách nào biết rõ sự tình. Cái kia chính là đao muốn dùng dạng gì thủ đoạn đến tiến hành luyện chế. Có người nói loại này đao huyết ngoại trừ truyền thừa đao huyết ở ngoài. Còn có một cái truyền thừa. Cái kia chính là truyền thừa một loại luyện khí thuật. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi nói. Mọi người thần thức đều không thể chính xác đọc ra lại là cái gì dạng nguyên nhân. Tuyết Mẫn nói. Tại một vài đại nhân vật nghiên cứu dưới liền có một cái phát hiện. Loại ngọc này giản đang học lấy lúc chỉ có thể là tiên nhân tầng bên dưới hậu thiên chi người mới có thể dùng thần thức chọn đọc. tiên nhân tầng chi người trên coi như là thần thức cường đại hơn nữa cũng không cách nào chọn đọc đến nội dung bên trong. Đây là một cách đại năng giả ở bên trong tiến hành rồi thiết trí thẻ ngọc. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi có chút đã minh bạch hỏi. Nghe ngươi vừa nói như vậy. Phải hay không nói hậu thiên người chỉ cần thần thức cường đại. Là hắn có thể đủ đọc được đi ra. Mọi người là như thế này suy đoán. Có người thậm chí cho rằng chỉ cần là hậu thiên nhân thần nhận thức đủ mạnh. Bọn hắn bất luận bắt được người nào thẻ ngọc đến đọc đều hẳn là đồng dạng nội dung. Nói cách khác thẻ ngọc này vẫn là có giá rất cao đáng giá thẻ ngọc. Đúng vậy. Xác thực chính là như vậy một trường hợp. Mọi người mặc dù mình không nhìn ra nội dung bên trong. Thế nhưng bọn hắn cũng hy vọng đời sau của mình có thể nhìn ra nội dung bên trong. Chỉ cần loại này ngọc giản xuất hiện, giá cả đều vẫn là giá cao không hạ. Nói đến chỗ này, Tuyết Mẫn nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi lẽ nào có thể đọc ra hoàn toàn nội dung? Vương Tiểu Phi cũng không muốn đem mình có thể hoàn chỉnh đọc chuyện xảy ra nói ra, không thể làm gì khác hơn nói. Ta cũng chỉ là nhìn thấy bên trong tám thanh đao nhất định muốn thuộc tính tài liệu. Cho nên liền hỏi một chút giá cả. Nếu có thuộc tính tài liệu, mua được giữ lại cũng không hạ giá. Tuyết Mẫn mỉm cười nói. Việc này ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Sớm đã có người nghĩ tới chuyện này. Thậm chí một ít luyện khí đại sư cũng từ thuộc tính này đao chuyện bên trong phát minh một ít luyện chế thuộc tính vũ khí thủ đoạn. Hiện tại cái này trên thị trường thuộc tính tài liệu đều có rất cao giá cả. Ngươi coi như là nắm 1 triệu tiên tệ cũng không cách nào mua được một loại thuộc tính tài liệu. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi tại chỗ cũng có chút ngẩn người, không nghĩ tới thuộc tính tài liệu hội có mắc như vậy. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi nói. Này trên thị trường có tiên thú huyết dịch bán ra sao? Đương nhiên là có. Bất quá, ngươi nên cũng từng thấy rồi. Cũng đều như nhau tiên thú. Hơi chút mang điểm thuộc tính tiên thú đồng dạng là rất cao giá tiền. Xem ra chính mình muốn luyện chế 8 thanh tiên đao sự tình cũng phải từ từ đi rồi. Đúng rồi, ta hiện tại có 10 mẫu tiên điền, ngươi có gì tốt kiến nghị? Vương Tiểu Phi liền hỏi tới tiên điền gieo trồng sự tình. Tuyết Mẫn nói, ta đã sớm biết ngươi có 10 mẫu tiên điền sự tình. Hiện tại có 2 loại quản lý biện pháp. Một loại chính là ngươi chính mình đến quản lý của ngươi tiên điền. Thu hoạch nhất định là hoàn toàn về ngươi. Còn có một loại chính là thuê người viên giúp đỡ quản lý. Ngươi phải thanh toán nhất định tiên tệ cho giúp cho ngươi người. Có người như vậy sao? Vương Tiểu Phi thật đúng là không biết việc này. Tuyết Mẫn liền cười nói. Tạp dịch là dùng tới làm cái gì, không phải là giúp đỡ làm này gây nên chuyện sao? Dù sao ngươi cũng không thèm khát điểm này tiền. Như vậy đi. Của ngươi 10 mẫu tiên điền liền giao cho ta quản lý được rồi. Đến lúc đó ngoại trừ nộp lên trên thu hoạch ở ngoài. Những thứ khác thu hoạch ta với ngươi mỗi người một nửa thế nào? Ngươi phải biết, ta đến lúc đó còn có thể mời một ít tạp dịch giúp đỡ làm. Vương Tiểu Phi vẫn đúng là không nghĩ tới làm ruộng sự tình, gật đầu một cách nói. Được, giao cho ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01154.2 Loại công quyết. Sư thúc, ta là tới lính công quyết. Đối với ngồi xếp bằng ở chỗ kia một cái thiên tiên tầng người trung niên cúi chào, Vương Tiểu Phi hiện ra được rất là cung kính. Ánh mắt tại Vương Tiểu Phi trên người nhìn lướt qua trung niên nhân này nói. Lấy ra. Vương Tiểu Phi liền đem thân phận của mình bài đưa tới. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi là lần này người mới thứ nhất. Có 2 loại công quyết có thể lựa chọn. Nhớ kỹ. Đệ tử đang lựa chọn công quyết lúc đó có 2 loại lựa chọn phương thức. Một loại chính là mình đi trên giá lựa chọn. Còn có một loại chính là tiến vào trong trận pháp. Không trung hội thỉnh thoảng xẹp qua một loại công quyết. Ngươi tại một thời gian uống cạn chén trà bên trong bắt được một loại nào công quyết chính là một loại nào công quyết. Việc này xem cơ duyên. Còn có lựa chọn như vậy phương thức. Sư thúc, loại này xẹp qua công quyết phải hay không hồi cao cấp hơn một ít. Người trung niên mỉm cười nói. ngươi khả năng cũng không biết tiên môn công quyết tình huống. Một ngày công quyết đều là tầng 3. Thiên địa nhân 3 loại tầng thứ công quyết. Tự nhiên, thiên cấp công quyết là tốt nhất công quyết rồi. Ngươi bây giờ là hậu thiên tầng cấp người. Cho ngươi tốt công quyết ngươi cũng không dùng được. Bất quá, một ít phi chủ lưu công quyết lại là có thể tu luyện. Tuy nhiên đối với chiến đấu bổ trợ không lớn, nhưng là có thể dùng để thoát thân, phòng thân gì gì đó. Công quyết rất có thể chính là trưởng thành tính công quyết. Trên giá là cái dạng gì công quyết đâu này? Đều là nhân cấp chiến đấu hình công quyết. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu, nếu là như vậy, đến cũng vẫn là có thể thử một lần. Người trung niên vừa nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, đương nhiên. Nếu là xem cơ duyên, ở trong đó có lẽ vô lấy đến liền là một loại rác rưởi công quyết. Hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Kỳ ngộ cùng phiêu lưu là cùng tồn tại. Được rồi. Hiện tại chính ngươi quyết định đi. Đến cùng tiến vào cách nào một cánh cửa. Tùy cơ môn. Vương Tiểu Phi vốn là đối với lựa chọn công quyết sự tình cũng không hề hứng thú quá lớn. Bây giờ nghe chả có chuyện như vậy lúc. Vương Tiểu Phi trái lại đến là thấy hứng thú. Người trung niên khẽ mỉm cười, sau đó vung tay lên lúc, một cánh cửa đã là xuất hiện ở Vương Tiểu Phi trước mặt. Chúc ngươi nhiều may mắn. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi đã là tiến vào môn hộ trong. Lúc này cả người trong môn hộ đã là biến thành một vùng trời mới. Không tiếp tục môn hộ, chỉ có đầy trời lưu tinh tại xẹp qua. Hô, một thanh âm vang lên âm thanh lúc, một cái thẻ ngọc liền từ Vương Tiểu Phi trước mắt mà qua. Nguyên lai chính là ở nơi như thế này bỗng xưng vồ lấy a. Vương Tiểu Phi nhìn xem từng đạo tại trước mắt mình xẹp qua thẻ ngọc. Nhưng trong lòng thì có chút không quyết định chắc chắn được. Hắn cũng không biết một loại nào đối với mình có tác dụng. Làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi lại thử dùng thần thức của mình cảm ứng một trận lúc. Vẫn cứ không biết đến cùng một loại nào thẻ ngọc đối với mình hữu dụng. Thời gian chậm chậm trôi qua, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng còn tiếp tục như vậy thời gian đã đến. Mặc kệ, dù sao chính mình đến nơi này chính là tùy ý nhìn xem. Cũng không hề báo cái gì hy vọng. Có thể bắt được dạng gì công quyết liền tùy ý được rồi. Nhìn xem một đạo lưu tinh đến, Vương Tiểu Phi đưa tay một cách liền tóm tới. Thẻ ngọc nơi tay. Vương Tiểu Phi cũng không kịp đến xem. Quan sát một lúc sau, hướng về một cách khác thẻ ngọc lại vồ lấy tới. Liền ở Vương Tiểu Phi vừa vặn đem quả thứ hai thẻ ngọc tóm vào trong tay lúc. Người đã của hắn là xuất hiện ở bên ngoài. Liền đứng ở người trung niên trước mặt. Đi thôi, đây là của ngươi cơ duyên, ta cũng sẽ không nhìn ngươi đã nhận được dạng gì công quyết, chúc ngươi nhiều may mắn. Người trung niên lần nữa nhắm hai mắt lại. Còn tưởng rằng có dạng gì thủ tục muốn làm, không nghĩ tới như vậy là được rồi. Nhìn thấy nhắm mắt người trung niên, Vương Tiểu Phi đến cao hứng. Người khác không biết mình đến cùng đã nhận được dạng gì công quyết. Dưới mình một bước là có thể ẩn giấu một ít công quyết gì gì đó. Đến cũng là một chuyện tốt. Đi về tới đồng phủ, Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng xuống. Trong lòng cũng có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Nhìn một cái lúc, hai cái thẻ ngọc đều là loại kia làm bình thường thẻ ngọc. Cũng không hề chỗ đặc biệt. Cũng không biết bên trong đến cùng là cái dạng gì công quyết rồi. Đem lần thứ nhất bắt được cái kia thẻ ngọc cầm lên, Vương Tiểu Phi tiến tới mi tâm vừa nhìn lúc, trên mặt liền lộ ra tâm tình vui sướng. Liếm tu quyết, nhân cấp công quyết, không có thể thăng cấp. Rất ngắn mấy dòng chữ xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trong đầu. Sau đó chính là lớn số lượng công quyết nội dung tràn vào đã đến trong não vực. Quá rồi một trận, Vương Tiểu Phi cũng là có chút giật mình. Loại này công quyết dĩ nhiên là một loại cao cấp sở trợ công quyết. Mặc dù cũng không có tác dụng quá lớn. Thế nhưng, loại này công quyết tác dụng to lớn nhất chính là che giấu mình tu vi thật sự. Trên mình 5 tầng chi người đều không thể xem ra bản thân tu vi thật sự tình huống. Nếu như đúng là như vậy, hiện tại coi như là huyền tiên tầng người đều không nhìn ra tu vi của mình. Nếu như mình lại tăng mấy tầng lời nói, ai có thể nhìn thấy tu vi của mình tình huống. thế này sao lại là nhân cấp không có thể thăng cấp công quyết, toàn bộ liền là một loại nghịch thiên công quyết a. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng suy đoán một cái. Dù sao loại này công quyết chỉ là một loại phụ trợ công quyết. Đối chiến lực ảnh hưởng cũng không lớn. Ngoại trừ ẩn giấu tu vi ở ngoài thật không có bất kỳ tác dụng gì. Dĩ nhiên là sẽ không bị đưa vào là trời cấp công quyết rồi. Vương Tiểu Phi đối với cái này bộ công quyết là hài lòng. Ngoại trừ ẩn giấu tu vi ở ngoài. Vẫn có thể ngụy trang thành vì thấp với mình tu vi bất luận một loại nào tầng cấp tu vi tình huống. Mặc dù là nhân cấp công quyết, Vương Tiểu Phi nhưng trong lòng là phi thường hài lòng. Có lúc còn thật sự cần ẩn trốn một chút công quyết mới được. Cũng không biết thứ hai bộ là cái dạng gì công quyết rồi. Vương Tiểu Phi lúc này đối với cái thứ hai thẻ ngọc nổi hứng tò mò. Đem thẻ ngọc tiến tới mi tâm lúc, một cái tin tức cũng xuất hiện tại Vương Tiểu Phi não vực. Dịch hình quyết, thiên cấp công quyết, có thể thăng cấp. Dịch hình quyết. Lần này Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được mình là vận khí tốt vô cùng. Suy nghĩ gì liền muốn cái gì. Dịch hình xa nhau người cho rằng bình thường Vương Tiểu Phi lại là thích nhất như vậy công quyết rồi. Chính mình có một ít chuyện bí mật muốn làm. Nếu mà có được như vậy công quyết lời nói. Rất nhiều chuyện bắt tay vào làm liền dễ dàng. Rồi lại nói. Loại này công quyết đối với thoát thân gì gì đó nhất định là hữu hiệu nhất công quyết rồi. Lại tinh tế coi sau đó Vương Tiểu Phi liền biết rồi. Loại này công quyết có thể đem người dịch dung thành bất kỳ một loại dáng vẻ. Theo tu vi tăng lên, công quyết cũng sẽ càng thêm dịch dung lưu loát. Thậm chí có thể khi nghe đến đối phương kể ra một câu nói lúc liền hoàn toàn dịch dung thành dáng dấp của đối phương. Càng ngưu chính là loại này công quyết đã đến cao cấp tầng thứ lúc. Chả sẽ xuất hiện một loại phục trí công năng. Chỉ cần đem mình khí cơ cùng đối phương tiếp xúc. Là có thể phục chế đối phương công quyết. Tốt ngưu công quyết à. Vương Tiểu Phi đối với cái này bộ công quyết cũng đồng dạng là trở nên hưng phấn. Hôm nay của mình vận may như thế này có thể dùng nhịp thiên tới nói rồi. Phụ trợ công quyết thì lại làm sao? Hai loại công quyết đối mình chính là nhất là thực dụng công quyết. Có hai loại công quyết nơi tay. Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình sinh tồn năng lực sắp nhận được đại phúc tăng lên. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là ngồi xếp bằng ở đây học tập công.